Chương 285. Đang nhìn quản trong sở một bên, trên cơ bản liền không có cái gì bản thân bảo vệ thuyết pháp này, một khi có phát sinh xung đột, cái kia chính là nháo sự, đánh lộn. Với lại, cùng bên ngoài mặt đồng dạng, cho dù là đang nhìn quản trong sở một bên, cũng là người bị thương vì đại. Dù cho A Hổ trước đó như thế nào không ai bị nổi, nhưng lần này bị đánh trở thành dạng này, tự nhiên mà vậy vậy Quang Vinh trở thành người bị hại. Bởi vậy, Đường Vũ rất tự nhiên bị phạt nốt 2 ngày, trời, cấm đoán. Xác thực, tựa như A Hổ trước đó đoán trước như thế, đem đánh thành dạng này, cũng bất quá là bị đơn độc quan 2 ngày, trời, ở đâu mặt thất thủ giết chết người, có lẽ là thật không cần đến mạng. Trong giữ trong sở gió tanh mưa máu, bên ngoài mặt lại là trời trong gió nhẹ. Tại một gian phòng chơi bi ra bên trong, bi a âm thanh lách cách rung động. Một nhóm lớn ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp công tử ca đại tiểu thư đang tại cùng nhau vui đùa lấy. Tại một bàn bi ra bên trên, Doãn Tuyết Phỉ cầm bánh cán, nằm sấp ở trên bàn, thân thể bày biện ra một đạo kinh tâm động phách đường cong. 3. Một viên cuối cùng đen tám ứng thanh nhập động. Lại là một cây thanh đài. Doãn tỷ, ngươi vậy quá ngu bức, ta đầu hàng, không đùa. Vị kia gia sản mười mấy cái ước con em nhà giàu đem thả xuống cây cơ, cười khổ nhận thua. Liên chơi 2 trận, 2 trận không một liệt bên ngoài, đều là bị Doãn Tuyết Phỉ một cây thanh đài, hắn liên đụng, cầu cơ hội đều không có, còn chơi cái lông gà. Thay người. Doãn Tuyết Phỉ đứng thẳng thân thản nhiên nói, thế nhưng là không có một cái hảo hán nguyện ý đi lên tìm thai vạn. Đồng nhiên, một đoạn chuông điện thoại di động vang lên. Doãn tỷ, ngươi điện thoại. Một công tử ca hỗ trợ tiếp nhận Doãn Tuyết Phỉ đưa qua cây cơ. Doãn Tuyết Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn, tiếp theo đi tới một bên. Bên cạnh những công tử ca này thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Doãn Tuyết Phỉ cường đại, mọi người đều biết, thế nhưng là một mực bị ngược, làm đại lao ra, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mất mặt. Đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, Doãn Tuyết Phỉ nhận nghe điện thoại. Uy, tiểu thư, đã điều tra xong. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến một đạo trung khí 10 phần giọng nam. Doãn Tuyết Phỉ thần sắc bình tĩnh, đơn giản nói. Nói, vị kia Đường tiên sinh là vụ đô thị Tân Giang khu, xa trấn người, tốt nghiệp đại học tại vụ thành đại học, sau mặt ngay tại vụ đô thị phát triển làm việc, mấy cái trang trước kia, người này tuần tự trở thành phong phạm tập đoàn, Giang Ngân cổ phần khống chế, Hồng Phúc Sĩ thương nghiệp thành phía sau màn đại lão bản. Tại trước đó không lâu, cũng chính là Phùng Thần Đảo xảy ra chuyện về sau, lấy Quang Minh giải trí chiếm cổ 20% thứ hai đại cổ đông thân phận tiếp thủ Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí. Doãn Tuyết Phỉ khẽ nhíu mày. Hắn không chỉ là Quang Minh giải trí chủ tịch, liền ngay cả phong phạm, Giang Ngân các loại xí nghiệp lớn đều là hắn danh nghĩa sản nghiệp sao? Đây quả thật là nghe xác thực nhảy vọt quá lớn, tựa như là một cái chuyện thần thoại xưa, tên kia vậy mới bất quá hơn 20 tuổi a. Đối diện ngữ khí vậy lộ ra khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng. Là, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy, tại Phùng Thần Đảo xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, hắn cầm 20% Quang Minh giải trí cổ phần, liên hợp Quang Minh giải trí một bộ phận ban giám đốc thành viên, đem con trai của Phùng Thần Đảo, vị kia nhỏ giáo phụ Phùng gia tài chen xuống đài, để Phùng gia gia tộc kế thừa chế hóa thành bọn nước. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Doãn Tuyết Phỉ cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Đường Vũ loại này bối cảnh, cũng có chút vượt ra khỏi nàng đoán trước. Cha rõ ràng nhà hắn là làm cái gì sao? Đã không phải tuổi trẻ tài cao loại hình, vậy liền chỉ có thể là của cải thâm hậu. Phải biết, Quang Minh giải trí 20% cổ quyền, nhưng không rẻ, lại thêm bộ kia cổ Enny Sệt Văn một, dù là vụ đô thị có không ít kẻ có tiền, nhưng tên kia tài lực, so với bản địa vị này phú thương các đại lao còn kinh khủng hơn được nhiều. Vụ đô thị kẻ có tiền nhiều, nhưng nơi khác vậy tuyệt không thiếu phú hảo. Chỉ là đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, ngựa khí trở nên có chút cổ quái. Tiểu thư, nhà hắn cũng không phải là cái gì đại phú đại quý gia đình, phụ mẫu cũng đều là phổ thông tiền lương dài tầng nhân viên. Làm việc mấy năm qua, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái chỗ, không chút nào khoa trương nói, tại 2 tháng trước, hắn còn cầm lấy bộ tiền lương, ở phòng cho thuê, cùng bình thường nhất loại kia từ bên ngoài đến vụ công nhân viên không có khác nhau chút nào. Nghe đến nơi này, Doãn Tuyết Phỉ ánh mắt lóe lên, tâm lý khó tránh khỏi tương đối lo nghĩ, nhịn không được hỏi, vậy hắn trước kia cổ ẻn nhỉ sệt văn một, còn có tên hạ những cái kia sản nghiệp lại là thế nào đến? Cái này, trước mắt còn không có tra được. Đầu bên kia điện thoại người, ngữ khí mang theo ấy náy nói ra. Cá nhân ta cảm thấy, hắn tựa như là đột nhiên trúng sổ số đồng dạng. Ai cũng biết, dù là chúng số số, vậy không có khả năng lập tức thu hoạch được nhiều tiền như vậy, trừ phi hắn có thể liên bên trong chúng vài chục lần. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ sớm đã bị hoài nghi làm bộ bị bắt. Doãn Tuyết Phỉ minh bạch, đối phương nói tới chúng số số, hình dung là một loại cảm giác. Còn có đây này, còn tra được thứ gì? Đối với người này, nàng tựa hồ càng ngày càng có hứng thú. Đối phương đem chỗ tra được tư liệu từ từ nói đến, từ Đường Vũ gia đình bối cảnh đến lấy Quang Minh giải trí mới trưởng môn thân phận có mặt dạ tiệc từ thiện. Còn có trước đó Đường Vũ tại Phong Phàm tập đoàn cùng Giang Ngân cổ phần khống chế các loại danh nghĩa xí nghiệp một dãy chuyện toàn đều nói một lần. Tin tức chân chính không một cá lọt lưới. Tiểu thư, ta cảm thấy người này có chút suy nghĩ không thấu. Rõ ràng chỉ là gia đình bình thường, thế nhưng là hắn bắt đầu tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cho tới bây giờ, ta đều còn không có tra được hắn những này cổ phần cùng bất động sản đến cùng là từ đâu đến. Đột nhiên, trong điện thoại lời nói xoay chuyển, trở nên có chút trầm thấp. Bất quá, hiện tại hắn gặp một trận đại phiền toái. Doãn Tuyết Phỉ ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nói khẽ, nói nghe một chút. Hắn bị bắt vào trong giữ chỗ. Trong giữ chỗ. Nghe nói như thế, Doãn Tuyết Phỉ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy có chút kinh ngạc. Nguyên nhân gì? dấu dê. Thường phục trong nhà hắn cha ra nửa ký dê. Nghe nói như thế, liền xem như Doãn Tuyết Phỉ lúc này vậy cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Dê cái đồ chơi này, nguy hại rất rộng, người người căm thù đến tận xương thủy, nàng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nàng gặp qua Đường Vũ hai lần, mặc dù tiếp xúc thời gian đều rất ngắn, nhưng nàng cảm thấy, nam nhân kia không hề giống là chơi dê cái loại người này. Nửa ký, gia hỏa này chỉ sợ là chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bên trong mặt, cả một đời tại không có bất luận cái gì đi ra khả năng. Nàng lẩm bẩm một câu. Không sai. Nếu hắn tìm không thấy chứng cứ chứng minh mình trong sạch, đời này chỉ sợ xem như xong. Doãn Tuyết Phỉ nghe được hắn bên trong, chúng, nói bóng gió. Làm sao? Ngươi cảm thấy hắn là vô tội? Không phải cảm thấy, hắn khẳng định là bị người vu oan hãm hại. Với lại 89 phần 10, liền là cái kia ngành giải trí nhỏ giáo phụ phùng gia tài. Vì cái gì vụ đô thị nhiều người như vậy không tra, hết lần này tới lần khác đi thăm dò nhà hắn. Với lại thực tên báo cáo người khác, chính là phùng gia tài. Lấy phùng gia tài cùng hắn ở giữa xung đột lợi ích, muốn cho hắn xảy ra chuyện, đó là không thể bình thường hơn được. Doãn Tuyết Phỉ trầm mặc một lát, nhìn qua một bên chơi lấy bia các công tử tiểu thư, trầm âm thanh mở miệng, đã điều tra xong sao? Hắn bây giờ bị nhốt tại cái nào trông giữ chỗ? Văn chương xuất hiện rất nhiều chữ cái, bởi vì rất nhiều từ ngữ tương đối đặc thù không thể viết ra, cho đại gia mang đến không tiện còn xin thông cảm. Tấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 286. Đường Vũ một người lẻ loi chơi trọi bị giam tại một nhà không gian thu hẹp bên trong, nơi này chính là trông giữ chỗ phòng tạm giam, chuyên môn cho phạm sai lầm người chuẩn bị địa phương. Ở chỗ này, không có cách nào cùng những người khác nói chuyện, ra từng tia ánh sáng sáng bên ngoài, không còn bất luận cái gì một tia ánh nắng. Mặc dù nhìn như một chỗ nhàn hạ, thế nhưng là thời gian lâu dài liền là một loại tra tấn. Đối với trông giữ chỗ ép người mà nói, đóng chặt là một loại tra tấn, thể nghiệm qua một lần, không có người muốn lại đến lần thứ hai. Hệ thống, mở ra mỗi ngày đánh dấu. Hệ thống thăng cấp bên trong, chúng, tạm thời không cách nào đánh dấu. Đường Vũ. Đường Vũ có chút ngộng, hắn không nghĩ tới đánh dấu mấy năm lâu hệ thống vậy mà lại có thăng cấp cái này một hạng. Không nghĩ tới hệ thống này còn sẽ có thăng cấp thời điểm, cũng không biết thăng cấp về sau lại sẽ có như thế nào biến hóa. Đường Vũ phối hợp tự lẩm bẩm. Một đêm thời gian trôi qua. Nói như vậy, cấm đoán trong lúc đó là không cho phép quan sát, thế nhưng là bị nhốt một buổi tối, phòng tạm giam môn liền bị mở ra. Đường Vũ, có người đến quan sát. Phòng tạm giam cửa bị mở ra, xảy ra bất ngờ ánh nắng, để Đường Vũ vô ý thức hiếp hiếp mắt, hắn coi là lại là Thiệu Tường hoặc là Đan Du Nhiên đợi người tới, một đường hắn đi theo dự cảnh đi đến thăm tủ thất. Các loại thấy rõ đến thăm người, Đường Vũ nhíu mày, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Doãn tiểu thư. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế dựa. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Doãn Tuyết Phỉ trên mặt tiểu dung thông qua pha lê nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt ý vị thâm trường. Để Doãn tiểu thư chê cười. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đường Vũ cũng không có quá nhiều xấu hổ, vậy không có thân hãm nhà tù cô đơn, ngoại trừ trên thân cầu phục, nhìn qua tựa như cùng ngồi bên ngoài mặt Doãn Tuyết Phỉ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không sai, tâm tính rất tốt. Doãn Tuyết Phỉ nói một câu, có vẻ như tán thưởng. Không có cách, việc đã đến nước này, dù sao cũng phải nhìn thoáng chút. Đường Vũ cười cười nói, mắt bên trong, chúng cũng không có chút nào ưu sầu cảm giác. Nửa ký dê, thỏa thỏa trọng phạt. Đối mặt loại chuyện này đều có thể nghi thoáng, thật đúng là làm cho người kính nể. Mặc dù ngoài ý muốn nữ nhân này là làm sao biết, nhưng Đường Vũ vẫn là biện bạch một câu. Doãn tiểu thư, ta lần nữa thanh minh một chút, vật kia không phải ta, ta là bị người vu oan hãm hại. Chứng cứ đâu? Doãn Tuyết Phỉ lạnh chìm nhìn xem hắn. Nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, lại là cái kia từ trong nhà người tìm ra đến đồ vật, cái kia chính là thuộc về ngươi cái này chủ hộ, đây là tránh không được. Nàng muốn từ cái này nam nhân trên mặt nhìn ra một chút sợ hãi cùng bối rối, nhưng là rất đáng tiếc, lại là không hề phát hiện thứ gì. Thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc, ta tin tưởng ban ngành liên quan sẽ trả ta một cái công đạo. Nghe được Đường Vũ lời nói, Doãn Tuyết Phỉ nhịn cười không được một cái. Nàng không biết nên nói cái này nam nhân ngây thơ, vẫn là nói hắn chính trực. Nếu như người người đều có hỏa nhãn kim tinh, vậy trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện hồ đồ. Ngươi có nghĩ tới không, nếu cuối cùng không ai có thể trả lại ngươi trong sạch làm sao bây giờ? Đường Vũ trầm mặc một chút, cũng không có trực tiếp đáp lại vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, Doãn tiểu thư, ngươi nay ngày, trời, tới, không phải là vì chuyên tới dọa ta đi? Luôn luôn cao lạnh Doãn Tuyết Phỉ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, trong lúc nhất thời vậy mà nhộn nhạo một cỗ chọc người hương vị. Vậy ta hù đến ngươi không có. Đường Vũ nhịn không được cười lên. Một lát sau, Doãn Tuyết Phỉ chậm rãi thu liễm ý cười. Ngươi nhà sở dĩ sẽ bị tra, là bởi vì bị người thực tên báo cáo, ngươi biết là ai thực tên báo cáo ngươi sao? Đường Vũ lắc đầu, đã đối phương ngồi ở nơi này, biết những này, kỳ thật cũng không có gì lạ. Là các ngươi Quang Minh giải trí tổng giám đốc, Phùng Gia Tài. Nghe Doãn Tuyết Phỉ có điểm quái dị giọng điệu, Đường Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm lại bà động xuống. Xem ra này nương môn vậy điều tra qua mình. Chuyện này là thật. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thân phận bây giờ, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Doãn Tuyết Phỉ vậy không khách sáo, không e dè bây giờ Đường Vũ dưới thềm chi tù xử lý. Mặc dù sớm đã đoán được là Phùng Gia Tài ra hỏa kia, nhưng Doãn Tuyết Phỉ lời nói, không thể nghi ngờ là ngồi vững Phùng Gia Tài là trận này âm mưu người khởi xướng. Ngươi trông cậy vào ngươi những bằng hữu kia thay ngươi lật lại bản án, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, Phùng Gia Tài đã lo lắng hết lòng thiết kế một màn như thế, liền sẽ không cho lưu lại sơ hở gì, chí ít là sẽ không lưu lại cho ngươi sơ hở gì. Doan Tuyết Phỉ không vội không chậm, lấy một loại người ngoài cuộc ngữ khí, bình thản nói, ngươi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền sai, đã cùng Phùng Gia Tài cái loại người này kết thủ, liền không nên nghĩ đến bị động phòng ngự, đối phó hắn cái loại người này, chỉ có thể chủ động xuất kích, đem đánh vào vực sâu vạn trượng, mới có thể gối cao không lo. Quyết tuyệt. Quả quyết. Bất quá cũng là phù hợp nàng tính cách. Từ lần kia tại quán ba đối phó cái kia hai cái sát lang, cũng đủ để nhìn ra vị này không phải một vị nhân từ nương tay chủ. Nhưng không thể phủ nhận là, nói vậy xác thực có thể xương kim ngọc lời hay. Có ít người hoặc là không đắc tội, hoặc là liền đừng nghĩ đến có lưu chỗ trống. Đặc biệt là ngươi còn chiếm trước nhà hắn nghiệp, quan hệ giữa các ngươi đã chú định không chết không thôi, trên một điểm này, Phùng Gia Tài so ngươi muốn quả quyết nhiều. Bị một cái nương môn cửa trách, trên mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít có chút không nhịn được, Đường Vũ sắc mặt cũng không nhịn được có chút cứng ngắc. Kỳ thật, lần này cũng là hắn chủ quan, không nghĩ tới Phùng Gia Tài sẽ dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Đa tạ Doãn tiểu thư nhắc nhở, có cơ hội lời nói, ta mời Doãn tiểu thư ăn cơm, biểu thị cảm tạ. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Doãn Tuyết Phỉ cười hỏi. Đường Vũ trầm mặc. Thượng lưu xã hội, hạ lưu nhất, ngươi đã nhảy lên tầng này bậc thang, nhất định phải học sẽ mau chóng dung nhập hắn bên trong, chúng không phải giống như vậy sự tình, tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng phát sinh. Thật không minh bạch lưu lại một câu nói như vậy, Doãn Tuyết Phỉ liền đứng dậy, rời khỏi nơi này. Đường Vũ đưa mắt nhìn nàng bóng lưng, ánh mắt lấp loé không yên. Trở về đi. Dự cảnh đi tới. Đường Vũ đứng dậy, rời đi thăm thú thất, chỉ là để ý hắn bên ngoài là, hắn cho là mình hội lại trở lại cái kia kiềm chế phong bế phòng tạm giam, kết quả dự cảnh mang theo hắn đi tới nguyên lai cái kia phòng giam. Lãnh đạo, ta không cần giam lại. Hắn nhớ kỹ, mình giống như bị phạt quan 2 ngày, trời, cấm đoán, chẳng lẽ bởi vì phòng tạm giam bên trong kín không kẽ hở, không biết nhật nguyệt, hắn kỳ thật đã ở đâu mặt vượt qua 2 ngày, trời. Bất quá vậy không đúng, thông qua đưa cơm số lần cũng biết, hai thiên tuyệt đối không tới. Không cần, về sau thành thật một chút. Nói một câu, dự cảnh liền quay người rời đi, đóng lại người gác cổng. Nhìn thấy Đường Vũ một đêm liền bị thả trở về, phòng giam bên trong phạm nhân toàn bộ có chút ngây người. Có chút sắc mặt đại biến, mặt như màu đất, lồm lộm lo sợ. Bọn hắn là a hổ mã tử nhóm, Đường Vũ tối hôm qua bạo ngược một mặt cho bọn hắn tạo thành dày đặc bóng ma tâm lý, đâu còn cũng có trước phách lối. Bọn hắn cảm thấy Đường Vũ nói ít đến quan mấy ngày, trời, chính suy nghĩ có phải hay không liên danh thỉnh cầu thay cái phòng giam, nhưng nào biết được đối phương nhanh như vậy liền không sao. Vị này đại ca, ta trước đó có mắt không biết Thái Sơn, ngài không cần cùng ta đồng dạng so đo. Một cái phản ứng tương đối nhanh, hoặc là nói xương cốt tương đối mềm tật bã, lúc này chạy tới phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Còn lại mấy cái a hổ mã tử sững sờ, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, tranh nhau chen lấn tiếp liền chạy tới, tại Đường Vũ trước mặt quỳ xuống một loạt, từ nguyên lai tiểu tử toàn bộ đổi tên Đường Vũ vì đại ca. Những người khác mặc dù không có chạy tới quỳ xuống đất thuần phục, nhưng cũng đều ánh mắt e ngại nhìn thấy Đường Vũ. Nhìn chung quanh một vòng quỳ xuống tiểu lâu lâu nhóm, Đường Vũ dở khóc dở cười. Mình đây là thành y dê bá. Thấu chương xong. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 287. Có lẽ là những này tiểu lâu lâu xem xét thời thế làm ra hiệu quả, Đường Vũ cũng không có thu được về tính sổ sách, mà là để bọn hắn tất cả đứng lên về sau, về tới mình giường chiếu. Có cái tiểu đệ liếm láp mặt muốn cho hắn đấm chân, dùng cái này nịnh nọt mới đại ca, kết quả bị Đường Vũ cự tuyệt. Hắn cũng không là tới nơi này nghỉ phép, làm một cái bị giám thị người, điểm ấy giác ngộ vẫn là đến có. Không để ý một phòng toàn người ánh mắt kính sợ, Đường Vũ nằm ở trên giường, kìm lòng không được bắt đầu suy nghĩ lên mới vừa rồi cùng Doãn Tuyết Phỉ một phen nói chuyện. Thượng lưu xã hội, hạ lưu nhất. Không thể không thừa nhận, Doãn Tuyết Phỉ câu nói này tổng kết đến tương đương sâu sắc. Nhân từ nương tay là rất khó hoàn thành sự tình, muốn đứng được ổn, vậy thì nhất định phải có một ít tất yếu thủ đoạn mới được, bằng không liền thật sự là bước đi liên tục khó khăn. Doãn Tuyết Phỉ nói không sai. Có chút địch nhân kết, liền không có biến chiến tranh thành tơ lụa chỗ trống, hoặc là liền là ngươi chết, hoặc là chính là ta vong. Người cải biến là cần thời gian. A Hổ lần thứ nhất chuẩn bị làm việc thời điểm, cũng là cả đêm khẩn trương ngủ không yên. Mà lần này kinh lịch, không thể nghi ngờ tạo thành chất xúc tác hiệu quả, gia tốc Đường Vũ dung nhập chân chính thượng lưu xã hội tiến trình. Đường Vũ đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, hướng một cái phương hướng đi đến. Những nơi đi qua, gian phòng bên trong đám người tất cả đều lo sợ bất an, lo lắng cho mình biến thành tân nhiệm đại ca cái thứ hai lập vi phẩm. Tại sở hữu phạm nhân khẩn trương nhìn soi mói, Đường Vũ đi tới băng vải nam tử giường chiếu trước. Giường trên cái kia gia súc liên tục không ngừng nhảy xuống giường, cách khá xa một điểm. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đi đến trước mặt Đường Vũ, băng vải nam tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt run run, hiển nhiên cũng có chút sợ hãi. Liên cường tráng như vậy a hổ đều bị đánh thành như thế, nếu đối phương một lòng muốn thu thập hắn, liền trước mắt hắn cái dạng này, cái nào còn có lực hoàn thủ gì? Nhìn xem tối hôm qua Đường Vũ cái kia một cấu ngoan kình, nội tâm của hắn càng là khẩn trương có chút run động. Nghĩ đến trước đó Đường Vũ chủ động cùng hắn lần thứ nhất đáp lời, hắn hiện tại là phi thường hối hận, khi đó muốn là đối nó thái độ rất nhiều, có như thế một cái chỗ dựa, mình bây giờ tại toàn bộ giám thị khu vực bên trong khẳng định tình cảnh tốt hơn mấy lần. Ngươi không cần khẩn trương. Đường Vũ lộ ra người vật vô hại mỉm cười, ở giường bên cạnh ngồi xuống, thấy thế, băng vải nam tử vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Đường Vũ thì không ngại, quay đầu cười nói, ngươi làm sao tiến đến? Lời này trước đó hắn hỏi qua một lần, chỉ bất quá khi đó băng vải nam tử thái độ không tốt lắm, nhưng là bây giờ mắt thấy A Hổ bị đánh nằm xuống, băng vải nam tử nào còn dám giống trước đó lãnh đạm như vậy. Đại ca, ta. Băng vải nam tử có chút do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Vậy ngươi muốn biết ta là thế nào đi vào sao? Đường Vũ bình thản nói ra, hoàn toàn không có một cái nào cai tủ phải có ương ngạnh kình. Băng vải nam tử do dự một chút, nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn thật tương đối hiếu kỳ. Có người thực tên báo cáo, sau đó một đám thường phục từ trong nhà của ta tìm ra nửa ký dê. Đường Vũ nói đúng hời hợt, nhưng băng vải nam tử ra mặt lại không tự chủ được run rẩy hạ. Liền xem như ngớ ngẩn, chỉ sợ đều biết nửa ký dê ý vị như thế nào. Muốn là một ngày trước biết việc này, hắn sợ rằng sẽ thoải mái cười to, nhưng là hiện tại hắn không dám cười, cũng có chút cười không nổi. Mấu chốt là, cái này dê ta căn bản không biết là lấy ở đâu. Đường Vũ tiếp tục nói, có người hãm hại ngươi. Băng vải nam tử do dự tiếp câu. Đường Vũ biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Băng vải nam tử trầm mặt xuống. Vận mệnh liền là như thế không thể suy nghĩ. Ước chừng một tuần trước, hắn cũng là cùng loại với tình huống như vậy thì đến, bất quá so với Đường Vũ loại này tình cảnh nhưng tốt hơn không ít. Có lẽ, tới một mức độ nào đó, hai người đây cũng là một loại duyên phận. Ta là bởi vì dạ lừa gạt. Băng vải nam tử đột nhiên lên tiếng. Đường Vũ mặt không đổi sắc, quay đầu nói, cái gì dạ lừa gạt? Băng vải nam tử không có lên tiếng, nhưng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tương đối khó nhìn, đáp án hiển nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi cùng cái kia lăn lộn hắc đạo Quách Hồng hẳn là nhận biết ta. Đường Vũ nói khẽ, ta hôm qua ngày, trời, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền phát hiện mình tại cái nào gặp qua ngươi, bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, ta càng chắc chắn. Triệu Thượng Đông, ta nói không sai a. Đường Vũ sở dĩ ngay từ đầu tiếp cận băng vải nam tử, cũng là bởi vì hắn tại Chu Lăng đối Quách Hồng điều tra tư liệu bên trong, chúng thấy qua tên nam tử này cái bóng, nghĩ đến hơn phân nửa là Quách Hồng người bên cạnh, danh tự giống như gọi là Triệu Thượng Đông. Cùng tiếp xúc, mình nói không chừng còn có thể từ hắn miệng bên trong, chúng biết chút ít cái gì. Ân. Triệu Thượng Đông đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới trước mặt Đường Vũ vậy mà nhận được bản thân. Yên lặng sau khi, Triệu Thượng Đông ánh mắt trở nên lạnh giá. Giống hắn cái loại người này, sẽ chỉ cân nhắc với bản thân lợi ích, làm sao bận tâm người khác chết sống, ta theo hắn gần 10 năm, kết quả đây. Không hề nghi ngờ, Quách Hồng loại người này, lại là phù hợp Doãn Tuyết Phỉ miệng bên trong thượng lưu nhân sĩ điển hình. Làm việc không để lối thoát, không lưu hậu họa. Tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Loại người này sẽ thành công, hoàn toàn không đáng kỳ quái. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Đường Vũ đột nhiên nói. Hợp tác? Triệu Thượng Đông ánh mắt hơi co rụt lại. Không sai. Đường Vũ gật gật đầu. Dòng dã 10 năm. Đây chính là một đoạn không thời gian ngắn, chắc hẳn trước mặt Triệu Thượng Đông hẳn phải biết Quách Hồng không ít chuyện. Tựa hồ là bị Doãn Tuyết Phỉ điểm tỉnh, Đường Vũ đã bắt đầu cải biến. Làm sao cái hợp tác pháp? Triệu Thượng Đông nhíu mày hỏi. Ta đã biết hãm hại ta là ai, cùng Quách Hồng tên kia hẳn là cũng trốn không thoát liên quan, hiện tại xem ra chúng ta có địch nhân chung. Triệu Thượng Đông sửng sốt một chút, tiếp theo cười. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì tốt mất đi sao? Đường Vũ rất ngay thẳng, ngươi ở đâu mặt chịu đủ tra tấn, nhưng hắn lại tại bên ngoài mặt tiêu diêu tự tại, ngươi cảm thấy dạng này thực sự công bằng. Cái này lời mặc dù chưa nói tới có nhiều trình độ, tuy nhiên lại tinh chuẩn kích thích đến Triệu Thượng Đông nội tâm đau nhức điểm. Hắn ra mặt, ngăn không được có quắc một cái. Hắn hiện tại cái dạng này, đều là bị Quách Hồng hại. Ta xác thực muốn báo thù, cũng có thể hợp tác với ngươi, thế nhưng là không nên quên, ngươi bây giờ tình cảnh so ta có thể còn muốn thảm, nửa ký dê, đây chính là triệt để xong. Triệu Thượng Đông thấp trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn nói gì hợp tác? Ta đã tìm ngươi, liền có biện pháp ra ngoài. Đường Vũ ánh mắt bình tĩnh, lộ ra một cố khó nói lên lời thong dong. Mặc dù kế sách này tương đối ác độc, dùng tới đối phó một người bình thường khẳng định thai kiếp khó thoát, nhưng Phùng Gia Tài đối với hắn thân phận của hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ việc này một khi làm lớn chuyện, Phùng Gia Tài muốn cứ như vậy phá đổ hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Còn nữa nói, hắn có tiền, lui 10.000 bước, nếu Đan Du Nhiên bọn hắn thật tìm không thấy chứng cứ, hắn cũng có thể dùng tiền đến mở rộng ảnh hưởng, đến chế tạo dư luận. Cái kia túi dê cùng hắn không có nửa phần quan hệ, cũng không tin đối phương thật không có để lại một tia lỗ thủng. Loại kia ngươi ra ngoài lại nói. Nhìn hắn một hồi, Triệu Thượng Đông cắn răng, ánh mắt sắc bén nói, nếu ngươi có thể ra ngoài, ta có thể giúp ngươi, lấy Quách Hồng những năm này chỗ làm sự tình, chỉ có thể là một con đường chết. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 288. Xử lý xong A Hổ sự tình về sau, Đường Vũ đang nhìn quản chỗ bên trong thời gian cũng biến thành hơi bình thản rất nhiều, bởi vì lúc trước loại kia âm tàn đến làm cho người sợ hãi thủ đoạn, hắn tự nhiên mà vậy trở thành nơi này lão đại mới. Không người nào dám tìm hắn phiền phức, thậm chí còn rất đúng hắn cung cung kính kính mới được. Bên trong mặt thời gian trung quy là gian nan, bất quá xa tại ngoại giới Đan Du Nhiên cùng Thiệu Tường mấy người cũng là một khắc đều không có nhà rỗi. Bọn hắn tại các cái địa phương không ngừng bố đậu, đối Lam quận tuyển trong cư xá bên ngoài sở hữu giám sát thiết bị cũng là tiến hành điều tra, mặc dù mỗi ngày đều có không ít gia chính nhân viên ra vào cư xá, nhưng là từ vật nghiệp nhân viên quản lý nơi đó giải được, cũng không có Đan Du Nhiên chỗ miêu tả cái kia một nhóm người. Đã không có mấy người kia, rất hiển nhiên, bọn hắn liền là giả mạo không thể nghi ngờ. Sự tình lâm vào vô cùng phiền phức hoàn cảnh, từ vật nghiệp nơi đó tìm không thấy người tới chứng cứ, cũng không có bất kỳ ai khác nhìn thấy qua cái kia mấy tên gia chính nhân viên phục vụ tiến vào Đường Vũ các loại trong biệt thự. Chỉ dựa vào Đan Du Nhiên một người lời chứng, căn bản không biện pháp chứng minh Đường Vũ là trong sạch. Trong đoạn thời gian này, Thiệu Tường cùng Lâm Sơn mấy người cũng là một mực ở tại Lam quận tuyển cư xá trong biệt thự, bọn hắn cả ngày đều tại vì tìm kiếm manh mối mà phát sầu, từng cái đều đỉnh lấy mọi mệt thân thể đang cố gắng lấy. Thời gian càng ngày càng lâu, đối Đường Vũ mang đến nguy hiểm cũng liền càng lúc càng lớn, thật không có cách nào chứng minh lời nói, Đường Vũ cũng chỉ có thể là ở đâu mặt thành thành thật thật ngây ngô. Hiện tại trong cư xá, thậm chí là xung quanh sở hữu giám sát tin tức đều dò xét một lần, căn bản cũng không có cùng những người kia có liên quan manh mối. Lâm Sơn trên mặt dầu dĩ nói, mấy người này chẳng lẽ là mọc cánh bay không thành? Thiệu Tường phi thường sinh khí, đối mấy cái kia vu oan hãm hại Đường Vũ người, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Bất quá thật muốn so sinh khí, không có người nào có đan du nhiên sinh khí, bởi vì cái kia mấy tên gia chính nhân viên là nàng bỏ vào đến, nhìn xem mình nam nhân so với chính mình hại, trong nội tâm nàng không chỉ là đối cái kia mấy tên gia chính sinh khí, tâm bên trong, chúng càng là có một loại thật sâu tự trách cảm giác. Trong ngày thường cái kia khuôn mặt xinh đẹp ở mặt túi bên trên, tất cả đều là tiểu tụy chi sắc. Vũ ca nếu là thật sự có chuyện gì, ta đã muốn để hãm hại người khác đẹp mắt. Cảm nhận được từ trên người Đan Du Nhiên đột nhiên xuất hiện một cỗ lạnh chìm khí tức, một bên Thiệu Tường cũng không biết làm như thế nào đi an ủi. Thông qua tại Thịnh Đằng tập đoàn trong khoảng thời gian này, hắn cùng Đan Du Nhiên cũng có được không bất tiếp xúc, trong lòng biết đạo nữ nhân này mặc dù đang làm việc bên trong, chúng là cái nữ cường nhân, nhưng là tại Đường Vũ bên cạnh, cái kia vậy bất quá chỉ là một cái yếu đuối mềm nữ tử thôi. Làm vì muốn tốt cho Đường Vũ huynh đệ, hắn vậy sợ hãi Đan Du Nhiên xảy ra chuyện gì. Đan tiểu thư, ngươi khác quá lo lắng, nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định có thể tìm ra chút manh mối cho Đường Vũ chứng minh trong sạch, lại nói ta huynh đệ kia yêu ngươi như vậy, càng không hy vọng ngươi như thế sầu lo lắng cho hắn. Chúng ta bây giờ còn có thời gian, lão Đường nhất định không có chuyện gì. Mặc dù nói thì nói thế, bất quá Thiệu Tường trong lòng mình vậy không có gì ngọn nguồn, dù sao đây chính là nửa ký dê à, bọn hắn tìm thời gian dài như vậy, liên một điểm manh mối cũng không tìm tới, đối phương khẳng định tìm liền tính toán tốt về sau mọi chuyện tiến triển. Bọn hắn muốn tìm ra chút dấu vết, so tưởng tượng bên trong, chúng còn khó hơn càng nhiều. Đông đông đông. Khẳng định là Chu Lăng trở về, ta để hắn đi Quang Minh giải trí tìm manh mối. Bây giờ nói không chừng là cho chúng ta mang đến tin tức tốt gì. Lâm Sơn đứng dậy đi mở cửa. Nhưng lại tại mở cửa trong nháy mắt, hắn mắt bên trong, chúng dần hiện ra một vòng vẻ thất vọng. Người vừa tới không phải là Chu Lăng, mà là biệt thự bên cạnh hàng xóm, trước đó cùng Đường Vũ gặp qua vị kia họ Tần hàng xóm, Tần Nguyệt Hân. "Ngươi tốt, ta là sát vách tòa nhà Tần Nguyệt Hân, xin hỏi Đường Vũ tiên sinh ở nhà không?" Gặp đột nhiên đến thăm nữ tử này là tìm đến Đường Vũ, Lâm Sơn tưởng rằng Đường Vũ bằng hữu, cho nên ở vào lễ phép, mỉm cười nói, "Không, có ý tứ, Đường tiên sinh hắn có việc đi ra." Trước mắt tạm thời vẫn chưa về. Trước mắt Đường Vũ tình cảnh nhưng là phi thường xấu hổ, luôn không khả năng ăn ngay nói thật a. "Cái kia xin hỏi một chút, Đường tiên sinh hắn bao lâu trở về?" Tần Nguyệt Hân hỏi lần nữa. "Thời gian cụ thể ta không rõ ràng, Đường tiên sinh hắn đi nơi khác, khả năng lại thế nào cũng muốn cái mấy ngày thời gian." "A, ta hôm qua ngày, trời, còn chứng kiến Đường tiên sinh, không nghĩ tới nay ngày, trời, liền đã ra khỏi nhà a." Tần Nguyệt Hân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì biệt thự là nàng thuê, nay ngày, trời liền là nghĩ đến tới thương thảo một cái có quan hệ biệt thự ở lại vấn đề, bình thường nàng gặp Đường Vũ vậy không có việc gì, không nghĩ tới nay ngày, trời, lại đột nhiên chạy tới nơi khác thành thị. "Ngươi tốt, vậy ta muốn xin hỏi một chút, Đường tiên sinh hắn bao lâu có thể trở về đâu?" "Ngậy, không có ý tứ, Đường tiên sinh lúc đi đợi cũng không nói, cụ thể khi trở về ở giữa chúng ta đều không rõ ràng lắm." Lâm Sơn có chút lúng túng nói. Hắn hiện tại cũng không có gì tâm tư cùng Tần Nguyệt Hân đáp lời, thì hiện tại ở giữa giành giật từng giây, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm manh mối liền Đường Vũ đi ra. "Vậy được rồi, đã Đường tiên sinh không tại, ta liền đi trước." Tần Nguyệt Hân vừa nói dứt lời quay người, sát thực trực tiếp bị Đan Du Nhiên cho gọi lại. "Tần tiểu thư, không biết ngươi bây giờ tìm Đường Vũ là có chuyện gì không?" Đan Du Nhiên đi tới cửa trước nói ra. Tần Nguyệt Hân nhìn một chút Đan Du Nhiên, đối với nữ nhân này nàng cũng là nhận biết. "Đan tiểu thư, ta là tới tìm Đường tiên sinh thương lượng biệt thự cho thuê vấn đề." Nghe lời này, Đan Du Nhiên gật gật đầu, thật sự là không có ý tứ, Đường Vũ hắn gần nhất có chút việc, cần phải đi ra ngoài một bận. "Không có việc gì, các loại sau mặt Đường tiên sinh sau khi trở về, ta đang tìm hắn thương lượng đồng dạng." Tần Nguyệt Hân nhìn xem Đan Du Nhiên cái kia tiểu tụy bộ dáng, xuất phát từ quan thầm nghĩ, "Đan tiểu thư, nhìn ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy, là thân thể không thoải mái sao?" Hai nhà cách cũng không xa, thường xuyên cũng sẽ ở trong cư xá nhìn thấy, đối với Đan Du Nhiên hình tượng nàng vậy là hiểu rõ vô cùng, đây là một cái không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn làm việc phương mặt vậy phi thường giả dạn. Nhưng là bây giờ cái này một bộ tiểu tụy, phục sức bên trên còn có chút lộn xộn bộ dáng, để nàng sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. "Tần tiểu thư, ta gần nhất là bởi vì trong công ty sự tình tương đối bận rộn, cho nên nỗi lòng bên trên có chút loạn, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Đan Du Nhiên lắc đầu nói. "A, nguyên lai là dạng này, bất quá Đan tiểu thư vẫn là muốn nhiều chú ý một chút thân thể." Tần Nguyệt Hân tiếp tục nói, "Đan Du Nhiên, vậy ta liền đi trước." "Ân, tốt, Tần tiểu thư đi thong thả a." Các loại Tần Nguyệt Hân sau khi đi, Đan Du Nhiên cùng Lâm Sơn lại về tới phòng khách. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, tại xế chiều một cái nào đó thời gian, Tần Nguyệt Hân cửa biệt thự lại xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. "Tần tiểu thư, có thể giúp ta mở cửa ra sao? Ta chuyên môn mua cho ngươi một điểm hoa quả." Lý Thường Luân tay bên trong, chúng dẫn theo mấy túi lớn hoa quả, đối biệt thự đại môn hô to, "Tần tiểu thư, ta biết ngươi ở nhà, ta là chuyên môn tan tầm tới thăm ngươi, giúp ta mở vừa mở cửa a. Không lâu lắm, trên cửa chính giò xét miệng bị mở ra, Tần Nguyệt Hân mắt nhìn Lý Thường Nôn, ngươi tới đây muốn làm gì? Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 289. Thường xuyên bị cái này Lý Thường Nôn quấy rầy, Tần Nguyệt Hân vậy là không thể làm gì. Mình ở ngay tại lấy, cuối cùng cũng là muốn về nhà, trường kỳ như thế trốn ở đó vậy căn bản cũng không phải là biện pháp gì. Tần tiểu thư, ta không có việc gì, đây không phải một mực không có gặp ngươi có chút bận tâm à, cho nên chuyên môn tan tầm tới xem một chút. Lý Thường Nôn ngôn ngữ phương mặt nhìn thật ôn hòa, bất quá nội tâm nhưng liền không biết có phải hay không là dạng này. Mặc dù cái này Lý Thường Nôn nhân phẩm người khác không hiểu rõ, thế nhưng là Tần Nguyệt Hân lại là có nhất định hiểu rõ, gia hỏa này trước kia còn là mình lão công hảo bằng hữu, hai người quan hệ bên ngoài ngoại nhân xem ra cái kia càng là thân như huynh đệ đồng dạng. Như thế muốn tốt quan hệ, thế nhưng là sau đó thì sao? Lúc trước mình lão công ty xảy ra vấn đề thời điểm, gia hỏa này không ít bỏ đá xuống giếng, đoạn thời gian này bên trong, lại còn đem chủ ý đều đánh tới nàng lên trên người. Cảm ơn ngươi đến xem ta, bất quá ta hiện tại tốt rất, ngươi có thể đi. Tần Nguyệt Hân hiển nhiên không muốn để cho Lý Thường Nôn tiến đến, trực tiếp liếc một cái liền hạ lệnh chủ khách. Bất quá dạng này vậy có thể lý giải, dù sao trong nhà chỉ nàng một người, cái này tùy tiện liền thả một cái nam nhân tiến đến, hơn nữa còn là hại qua mình lão công nam nhân, nàng là khẳng định đối nó sinh ra lấy cực mạnh để phòng tâm lý. Ngay tại Tần Nguyệt Hân phải đóng lại trên cửa giò xét miệng lúc, Lý Thường Nôn chặn lại nói, "Tần tiểu thư, khác à, ta thế nhưng là chuyên môn tới thăm ngươi, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa sao?" Ba. Tần Nguyệt Hân không để ý đến, trực tiếp đem giò xét miệng cho khép lại. Lý Thường Nôn dẫn theo hoa quả túi tay phải chăm chú nắm chắc, cố nén tâm bên trong, chúng, một cỗ tức giận, sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đường Vũ hiện đang ở biệt thự. Nghĩ nghĩ, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung, "Tần tiểu thư, chính ngươi ở nơi này, nhưng phải chú ý điểm an toàn a." "Lý Thường Nôn, ngươi có ý tứ gì?" Trong biệt thự, truyền ra Tần Nguyệt Hân thanh âm. Nghe nói như thế, Lý Thường Nôn cười nói, "Tần tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tần Nguyệt Hân hơi không kiên nhẫn đạo, "Tần tiểu thư, cách vách ngươi biệt thự gia đình kia một mình giấu dê, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Nghe Lý Thường Nôn lời nói, Tần Nguyệt Hân hơi nghi hoặc một chút. Sát vách biệt thự. Hắn cái này gần nhất hai ngôi biệt thự, một tòa là Đường Vũ bọn hắn ở lại, mặt khác một tòa trước mắt tạm thời còn chưa ở người, nghe vật nghiệp nói lúc trước Đan tiểu thư làm việc sử dụng. Đã dạng này, cái kia Lý Thường Nôn nói tới sát vách biệt thự không phải liền là Đường Vũ bọn hắn ở lại cái kia một tòa sao? Vừa rồi nàng mới qua bên kia hỏi, thông qua Đan tiểu thư cùng một gã nam tử khác lời nói biết Đường tiên sinh trước mắt là tạm thời có việc đi ngoại địa, bất quá bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là bọn hắn miệng bên trong, chúng, nói tới như thế. Vừa nghĩ tới lúc trước Đan Du Nhiên trên mặt loại kia phiền muộn tiểu tụy bộ dáng, nàng càng thêm khẳng định Lý Thường Nôn lời nói bên trong, chúng, tính chân thực. Sát vách biệt thự làm sao vậy, đó là bọn họ việc của mình, cùng ta không có chút quan hệ nào, ngươi cùng ta nói những này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tần Nguyệt Hân mở cửa bên trên giò xét miệng, ánh mắt lạnh băng băng nhìn xem Lý Thường Nôn đạo. Ta đây không phải lo lắng Tần tiểu thư sao? Dù sao có dạng này hàng sống tại, đây không phải là phải chú ý một chút mình an toàn tình huống mà. Tần Nguyệt Hân trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nàng nơi đó không biết Lý Thường Nôn ý tứ à, chính nàng ở chỗ này ở thế nào chỉ có tự mình biết, không cần đến cái này nam nhân ở trước mặt mình hư tình giả ý. Nơi này thế nào, đến cùng an toàn hay không ta so ngươi rõ ràng hơn, không cần đến ngươi ở chỗ này nói thêm cái gì. Tần tiểu thư, nhìn ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta. Lời còn chưa nói hết, Tần Nguyệt Hân dẫn đầu nói, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này nói thêm cái gì. Cái kia, Tần tiểu thư, ngươi nhìn thì hiện tại ở giữa cũng không sớm, vừa vặn ta vậy tại phụ cận một nhà hàng đặt trước một bàn. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm a. Không cần, ta hiện tại vẫn chưa đói. Tần Nguyệt Hân từ chối thẳng thắn đạo. Giống như vậy nam nhân, nàng làm một lát đều không muốn cùng hắn đợi, chớ nói chi là giống cùng nhau ăn cơm dạng này sự tình. Tần tiểu thư, ta cũng là thật tâm thành ý, ngươi luôn không khả năng một chút mặt mũi cũng không cho ta đi. Lý Thường luôn gõ cửa, nếu như ngươi nếu là không đi, ta chuyện này chỉ có thể là sáng thiên hạ ban, tự mình đi công ty tiếp ngươi. Gặp mềm không được, bắt đầu tới cứng. Cái này nói bóng gió cũng là tại khuyên bảo Tần Nguyệt Hân, nếu là lần này không đi, vậy hắn về sau liền mỗi ngày tan tầm về sau ở công ty chờ lấy nàng, thẳng đến nàng tiếp nhận vị trí. Vô lại không hổ là vô lại, loại này chiêu số đối với Tần Nguyệt Hân loại này không muốn chọc phiền phức nữ tử tới nói, đúng là có nhất định tác dụng. Nghe được Lý Thường Nôn lời này, Tần Nguyệt Hân trực tiếp mở ra biệt thự môn. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hiện tại cũng không muộn, cùng lắm thì cùng một chỗ ăn cơm về sau, trực tiếp về nhà chính là, dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn có thể đối tự mình làm xảy ra chuyện gì không thành. Sự thật cũng là như thế, Lý Thường Nôn kế hoạch bên trong, chúng cũng không có gấp gáp như vậy. Tại toàn bộ ăn cơm bên trong, chúng không có đối Tần Nguyệt Hân làm ra bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn cử động. Hai người ăn xong cơm tối, Lý Thường Nôn chuẩn bị lái xe đưa Tần Nguyệt Hân trở về. "Lý tiên sinh, chúng ta về đi là được, không cần ngươi đưa." Tần Nguyệt Hân đóng lại cửa xe, lui về phía sau một bước, vậy không đợi Lý Thường Nôn nói chuyện, trực tiếp tại ven đường tùy tiện chiêu một chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Tần Nguyệt Hân rời đi, Lý Thường Nôn cũng không có sinh khí, trực tiếp trở lại ghế lái, cũng là lái xe rời đi. Đối với nữ nhân này, nàng có lòng tin tuyệt đối. Nương tựa theo mình bây giờ tiền tài cùng địa vị, liền một cái nghèo túng công ty nữ lao bản, hắn cũng không tin mình trưởng kỳ kiên trì phía dưới bắt không được đến. Trở lại Lam quận tuyển cư xá, Tần Nguyệt Hân chính cầm đại chìa khóa cửa mở cửa, đột nhiên phát hiện một bên còn lóe lên ánh đèn ngôi biệt thự kia, do dự một lúc sau, chung quy là quay người hướng phía bên kia đi đến. Nàng và Đường Vũ vậy từng có một chút thời gian tiếp xúc, nếu là muốn nói hắn một mình giấu dê, đây nhất định để cho người ta rất khó tin tưởng. Đông đông đông. Biệt thự cửa bị mở ra, Đan Du Nhiên sắc mặt nghi hoặc nhìn xem tới đây Tần Nguyệt Hân. "Tần tiểu thư, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không?" Mặc dù bởi vì Đường Vũ sự tình, Đan Du Nhiên liên tiếp thời gian dài đều không có nghỉ ngơi tốt, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng khắc chế nội tâm thoải mái chập trùng cảm xúc, ngựa khí bình ổn một giọng nói. "Đan tiểu thư, ta có thể vào không?" Đan Du Nhiên ngẩn người, sau đó buông lỏng ra chốt cửa nói, "Vào đi." Gian phòng bên trong, Thiệu Tường cùng Lâm Sơn một nhóm người còn đang nóng nảy thương lượng đối sách, đám người bọn họ phân công minh xác, riêng phần mình liên lạc tâm manh mối. Đi qua thời gian dài thảo luận, bọn hắn các loại phương pháp đều nghi qua, nhưng là vẫn không có cái gì hữu dụng tiến triển. Dợ cho xấu đám người kia đem từng cái phương mặt đều làm rất cẩn thận, bất luận cái gì chi tiết đều không có buông tha, cơ hồ có thể nói là không lưu lại một chút xíu chứng cứ, liền xem như Lâm Sơn loại này xử lý công tác bảo an nhiều năm người, vậy trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến bất luận cái gì phương án đương đối. Thấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 290. Tân tiểu thư, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ngươi qua đây là có chuyện gì không? Đan Du Nhiên theo lễ phép, đem Tần Nguyệt Hân mời đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó đem nhìn xem hiếu kỳ hỏi. Tần Nguyệt Hân quét mắt một vòng trong biệt thự bận trước bận sau một đám người, sau đó đưa ánh mắt bỏ vào Đan Du Nhiên trên thân. Đan tiểu thư, ta đến đây có phải hay không là quấy rầy đến các ngươi? Không có. Đan Du Nhiên sắc mặt lãnh đạm lắc đầu. Mạng muội hỏi một chút, Đường tiên sinh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tần Nguyệt Hân gọn gàng dứt khoát, nhìn xem Đan Du Nhiên bây giờ bộ dáng như vậy, nàng cũng không nói thêm gì những lời khác ngữ. Nghe nói như thế, Đan Du Nhiên lập tức tinh thần, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt Tần Nguyệt Hân. Hiện tại có quan hệ Đường Vũ sự tình, nàng đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. "Tần tiểu thư, ngươi vì sao lại đột nhiên nói lời này?" Đan Du Nhiên ngữ khí đột nhiên trở nên có chút băng lãnh. "Đan tiểu thư, ngươi bỏ qua cho, ta cũng là một lần tình cờ từ người khác miệng bên trong biết được tin tức này." Tần Nguyệt Hân sợ hãi Đan Du Nhiên hiểu lầm cái gì, đuổi bận bịu mở miệng giải thích. Trước mắt có quan hệ với Đường Vũ sự tình ngoại giới còn chưa không biết rõ tình hình, dù sao chuyện này một khi đưa tin ra ngoài, cái kia có thể hội mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Không đơn thuần là Quang Minh giải trí, liền ngay cả Thịnh Đẳng tập đoàn cũng sẽ có lấy ảnh hưởng cực lớn, mặc dù nói cũng không có hướng ngoại giới công bố có quan hệ Thịnh Đẳng tập đoàn cùng Đường Vũ liên quan, nhưng là tại vụ đô thị một chút đỉnh tiêm vòng tròn bên trong mặt, vẫn còn có chút người có thể từ bên trong chúng đoán được cái gì, cũng tỉ như trước khi nói cái kia Doãn Tuyết Phỉ, muốn tra vẫn như cũ có thể tra được một chút tương quan tình hình thực tế. Vậy bởi vì Tần Nguyệt Hân nói đến đây, trong biệt thự Thiệu Tường mấy người cũng là dừng tay lại bên trong chúng làm việc, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Nữ nhân này đêm hôm khuya khoắt đến thăm, hỏi thăm những chuyện này làm gì, mà đi chuyện này nàng lại là từ đâu nhân khẩu bên trong, chúng biết. Nhìn thấy trong biệt thự tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía bên mình đánh tới, Tần Nguyệt Hân có chút lúng túng nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm cái gì, ta cũng là ngươi cùng Đường tiên sinh hàng xóm, sở dĩ tới đây, ta chính là muốn tuân hỏi một chút sự tình đại khái đi qua, nhìn có thể không thể giúp được các ngươi cái gì. Đồng thời ta cùng Đường tiên sinh vậy tiếp xúc qua, giống Đường tiên sinh dạng này chính nhân quân tử, ta tin tưởng hắn là nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Tần Nguyệt Hân cũng không phải là vô duyên vô cớ tới đây, có thể quản lý một công ty, mặc dù này nhà công ty trước mắt tình cảnh cũng không khá lắm, nhưng là nàng nhãn lực tình cùng quan sát năng lực còn là vô cùng tốt. Nay ngày, trời, cùng Lý Thường Nôn đối thoại thời điểm, nàng ở tại bên trong, chúng phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Vì cái gì cái này Lý Thường Nôn có thể biết Đường Vũ một mình giấu dê, nghĩ đến tay hắn bên trong, chúng kinh doanh một chút chỗ ăn chơi, có lẽ là biết chút ít cái gì, thậm chí nói chuyện này bản thân liền cùng hắn có một chút quan hệ. Ở vào hiếu kỳ, hắn lựa chọn tới hỏi thăm nhìn xem. Nếu là có thể giúp một tay, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đan Du Nhiên tỉnh táo trầm tư một chút, nhìn xem Tần Nguyệt Hân nói, là như thế này, hôm qua ngày, trời, có mấy cái gia chính người tới biệt thự, bọn hắn. Sau một thời gian ngắn, Đan Du Nhiên đem khi ngày, trời, gia chính đi vào trong biệt thự sự tình tất cả đều một năm một mười nói một lần. Nghe xong Đan Du Nhiên lời nói, Tần Nguyệt Hân ánh mắt lấp lóe. Đan tiểu thư, chiếu ngươi nói như vậy, là có người giả mạo gia chính, sau đó mang theo dê đi vào trong biệt thự tiến hành vu oan hãm hại Đường tiên sinh sao? Đan Du Nhiên gật gật đầu. Không sai, trước đó, ngoại trừ trong biệt thự mấy tên bảo an nhân viên bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái này gia chính kẻ ngoại lai viên từng tiến vào, đồng thời tại về sau, chung quanh nơi này, đồng thời trong cư xá vật nghiệp giám sát cũng là liên tiếp hư hao, cư xá ngoại nhai đạo giám sát cũng không có giám sát đến đoạn thời gian kia bên trong có gia chính phục vụ xe từ Lam quận tuyển cư xá rời đi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là tìm tới một chút manh mối, lấy tới nhất định chứng cứ, chuyện này mới có lượn vòng chỗ trống, bằng không. Đan Du Nhiên không tiếp tục nói đi xuống, bất quá kết quả vậy rất rõ, không có sung túc kết quả. Đồng thời tại chứng nhận không đủ tình huống dưới, Đường Vũ chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Tần Nguyệt Hân đột nhiên nghĩ đến hôm qua ngày, trời, mình tại bên ngoài biệt thự nhìn thấy cái kia mấy tên thống nhất đồ lao động phục nam tử. Nghĩ đến hẳn là mấy người kia xuất thủ hãm hại Đường Vũ. Đan tiểu thư, nếu là người làm chứng phương mặt lời nói, ta ngã xuống đất có thể tính cái trước. Ân. Đan Du Nhiên hơi sững sờ, Tần tiểu thư, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá cái này người làm chứng một chuyện cũng không phải nói giúp liền có thể giúp, nếu là làm chứng giả, cái kia không những cứu không được Đường Vũ, thậm chí còn có thể hại hắn. Đan tiểu thư, ta không phải ý tứ này, ngươi nói mấy cái kia ra chính ta gặp qua, ngay tại hôm qua ngày, trời. Tần Nguyệt Hân giải thích nói, ngươi gặp qua. Đan Du Nhiên trên mặt vui mừng, Tần tiểu thư, ngươi hôm qua ngày, trời, thật gặp được mấy cái kia ra chính người. Ân, ta hôm qua ngày, trời, đúng là gặp được, bọn hắn mặc màu lam ra chính phục sức, từ các ngươi trong biệt thự mặt đi ra thời điểm, khi đó ta vừa vặn từ bên ngoài mặt trở về. Tần Nguyệt Hân hiện tại trong đầu mặt còn có thể hồi ức lên trước đó nhìn thấy mấy cái kia ra chính nhân viên cảnh tượng. Bởi vì lúc ấy nàng cũng không có quá nhiều để ý, dù sao Lam quận tuyển ở đều là một vài điều kiện không sai nhân sĩ thành công, trong cư xá thường xuyên có ra chính nhân viên ẩn hiện, cái này cũng không có cái gì kỳ quái phương. Tần tiểu thư, thật sự là quá cảm tạ ngươi, chúng ta một đám người kia cũng là bởi vì không có chút nào manh mối, chỉ có thể là như cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, ngươi tới được thật sự là quá kịp thời. Một bên nghe được tiếng nói chuyện Thiệu Tường vội vàng tới lôi kéo Tần Nguyệt Hân tay nói ra. Cái kia, Tần Nguyệt Hân có chút xấu hổ nhìn xem Thiệu Tường. Không có ý tứ, Tần tiểu thư, ta vừa rồi quá kích động. Thiệu Tường nhìn xem mình cử động như vậy, xấu hổ buông lỏng ra Tần Nguyệt Hân hai tay. Đường Vũ là hắn hảo huynh đệ, nguyên bản đám người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên đến tới một cái tốt như vậy tin tức, khó tránh khỏi sẽ quá phận kích động. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Nguyệt Hân khoát tay nào nói. Tần tiểu thư, sự tình nguyên nếu đều đã nghe nói, hiện tại chỉ có ta và người gặp qua mấy cái kia ra chính người, sau mặt liền nhờ ngươi đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ chứng minh một cái chân tướng. Đan Du Nhiên khẩn trương nhìn lên trước mặt Tần Nguyệt Hân. Dù sao trước đó không có nói trước thương lượng câu thông tốt, nàng sợ hãi đối phương thật đến lúc đó hội đổi ý. Đan tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nếu đều đã nói muốn rút, vậy khẳng định liền sẽ đến rút ngọn nguồn. Tần Nguyệt Hân đối Đan Du Nhiên bảo đảm nói. Tất cả mọi người là làm nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được Đan Du Nhiên lúc này loại này chờ đợi khẩn trương tình cảm, tại từng tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Về sau, trong biệt thự một đám người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lấy manh mối. Hiện tại có chính mắt trông thấy người làm chứng, nhưng là chỉ có một cái kia là xa xa bất quá, bọn hắn nhất định phải còn muốn tại phán quyết đến trước đó, tận khả năng tìm tới càng nhiều tài liệu tương quan chứng minh mới được. Chuyển hot tháng 9. Chương 291. Thứ hai ngày, trời, tại Quang Minh giải trí tổng giám đốc văn phòng, Phùng Gia Tài chính đang nghe thủ hạ báo cáo. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phùng Gia Tài đem trên bàn công tác một chồng văn kiện trực tiếp đập xuống đất. Cái này Quách Hồng là thế nào quản lý mình thuộc hạ? Trọng yếu như vậy sự tình lại còn để cho người ta cho truyền ra ngoài, bây giờ tốt chứ, liền bởi vì một cái nữ nhân chuyện xấu, làm cho chúng ta chuyện khi trước đều uổng phí. Phùng Gia Tài sở dĩ phát tóc giận dữ như vậy lửa, cũng là bởi vì Lý Thường Nôn đem Đường Vũ Tư tàng dê chuyện này cáo chi Tần Nguyệt Hân, mà sáng nay, tại Lâm Sơn một đoàn người bảo vệ dưới, Tần Nguyệt Hân đi đến cấm dê đại đội đi cho Đường Vũ làm chứng người. Không được, cái này gọi Lý Thường Nôn ra hỏa, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Phùng Gia Tài nói xong trực tiếp bấm Quách Hồng điện thoại. Uy, Phùng huynh, sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại vang lên Quách Hồng không nhanh không chậm thanh âm. Chuyện gì? Phùng Gia Tài có chút sinh khí nói, Quách huynh, ngươi có biết hay không thủ hạ ngươi người hỏng chuyện ta? Quách Hồng nhíu mày, không rõ ràng Phùng Gia Tài lời nói vừa ý nghĩ. Phùng huynh, ta không minh bạch ngươi nói là có ý gì, cái gì gọi là thủ hạ ta hỏng ngươi sự tình? Phùng Gia Tài nổi giận đùng đùng nói ra, liền là thủ hạ ngươi cái kia Lý Thường Nôn, hôm qua ngày, trời, hắn đem Đường Vũ một mình giấu dê sự tình cáo chi một nữ nhân, sáng sớm hôm nay, cái kia nữ đều chạy tới cấm dê đại đội làm chứng người đi. Quách Hồng hơi sững sờ, cái này Lý Thường Nôn thế nhưng là hắn tâm phúc, đối với mình nói tới những chuyện này vậy là phi thường rõ ràng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà ra chuyện như vậy. Phùng huynh, ngươi trước không nên kích động, trước bình tĩnh một chút, ta hiện tại liền đi đem Thường Nôn kêu đến, trước tiên ta hỏi hỏi hắn tình huống cụ thể, một hồi liền cho ngươi đáp lời. Ngươi tốt nhất cho ta mau chóng cho ta một hợp lý giải thích. Còn có, nếu là ngươi quản lý ước thúc không được ngươi thuộc hạ, vậy ta có thể tới giúp ngươi một chút. Nói dứt lời, Phùng Gia Tài ba một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù nói thêm ra một cái người làm chứng cũng sẽ không đối Đường Vũ sinh ra nhiều trợ giúp lớn, nhưng là Đường Vũ dù sao thân phận đặc thù, chỉ cần là điều kiện cho phép tình huống dưới, thật đúng là nhưng có thể để cho đi ra. Bất quá cũng may lúc trước hắn liền đã tại tương quan địa phương chuẩn bị tốt quan hệ, trước mắt xem ra, sự tình còn tại khống chế bên trong. Ở chỗ Phùng Gia Tài cúp điện thoại về sau, Quách Hồng cũng là tại trước tiên gọi tới Lý Thường Nôn. Quách ca, ngươi làm sao sớm gọi ta tới là có chuyện gì không? Lý Thường Nôn thở hồng hộc đi tới Quách Hồng chỗ ở. Cái này sáng sớm, hắn nguyên bản còn đang cùng mình xinh đẹp bạn gái làm lấy thể dục buổi sáng, không nghĩ tới lao đại của mình liền gọi điện thoại gọi mình tới. Chuyện gì? Quách Hồng trực tiếp nắm lên phòng khách trên bàn trà một cái quả táo, hung hăng hướng phía Lý Thường Nôn đập lên người đi. Ngươi có biết hay không ngươi kèm chút hỏng đại sự của ta, cái kia họ Tần quả phụ có cái gì tốt, để ngươi mỗi ngày như vậy thần hồn điên đảo. Lý Thường Nôn có chút không rõ ràng cho lắm, Quách ca, như thế, cái kia Tần Nguyệt Hân chọc tới ngươi. Quách Hồng trừng Lý Thường Nôn một chút, gia hỏa này là hắn tâm phúc, làm sự tình vậy nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm, nhưng chính là cái này sắc đẹp phương mặt không quản được mình, đặc biệt là tại mỹ phụ cái điểm này. Đối với Lý Thường Nôn cùng Tần Nguyệt Hân sự tình hắn cũng biết một chút, bất quá đều là chút không quan trọng lớn, hắn cũng không có quá nhiều đi để ý tới. Hôm qua ngày, trời, ngươi có phải hay không đem họ Đường gia hỏa kia giấu dê sự tình cáo chi Tần Nguyệt Hân? Quách Hồng hỏi. Nghe xong là chuyện này, Lý Thường Nôn khẩn trương nói, Quách ca, hoan buồn à, ta hôm qua trời mặc dù nói cho Tần Nguyệt Hân nữ nhân kia một số việc, nhưng là cái khác chuyện trọng yếu ta là một chút xíu đều không có nói. Chưa hề nói. Vậy cái này Tần Nguyệt Hân làm sao sáng sớm hôm nay liền chạy đi cấm dê đại đội đi cho họ Đường tên kia làm chứng đi? Quách ca, ngươi hiểu ta là người, không nên nói sự tình, ta khẳng định là sẽ không tới chỗ đi nói lung tung. Lý Thường Nôn nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Quách ca, chuyện này tin được không? Có phải hay không là có người đang cố ý nói lung tung, muốn dùng cái này xáo trộn chúng ta trận cước? Nói lung tung đến không đến mức. Quách Hồng trầm giọng nói, là Phùng gia tài chính miệng nói cho ta biết, nghe tên kia tức hồn hển ngữ khí, nghĩ đến chuyện này chắc chắn sẽ không có giả. Gần nhất hảo hảo chú ý một chút, tuyệt đối không nên lộ xảy ra chuyện gì đi ra, vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì, chúng ta coi như toàn xong. Quách Hồng đối Lý Thường Nôn dặn dò, Quách ca, ngươi yên tâm đi, ta sau mặt nhất định sẽ không lại xuất hiện vấn đề gì. Ân, về phần cái kia Tần Nguyệt Hân trước hết không cần lo, ngươi gần nhất ít cùng nàng liên hệ, nói không chừng hiện tại chính có người muốn thông qua nàng tới giúp chúng ta cho câu ra ngoài cũng khó nói. Nói đơn giản vài câu về sau, Quách Hồng liền để Lý Thường Nôn rời đi, mình thì là đi cho Phùng Gia Tài gọi điện thoại. Phùng huynh, sự tình ta đã hiểu rõ ràng, ta huynh đệ kia cũng chỉ là tùy ý nói một câu, cũng không có để lộ ra nửa điểm cái khác tin tức trọng yếu. Phùng Gia Tài không có lộ ra tin tức trọng yếu, cái kia họ Tần nữ nhân làm sao lại đột nhiên đi chủ động liên hệ đám người kia, như thế nào lại làm sao một buổi sáng sớm đi cấm dê đại đội giúp họ Đường cái tiểu tử thúi kia làm chứng người. Quách Hồng bên này không nhanh không chậm nói, Phùng huynh, bất giận, Lý Thường Nôn đi theo ta bên cạnh rất nhiều năm, người này ta hiểu rõ. Về phần họ Tần nữ nhân kia vì sao lại đột nhiên chạy tới cho Đường Vũ làm chứng, việc này ta liền không được biết rồi, bất quá vậy có thể là hai người các nàng ở giữa vốn là có chút quan hệ, dù sao cũng là để tang chồng nhiều năm quả phụ. Quách Hồng vậy không hề giống vì vậy mà cùng Phùng Gia Tài ở giữa phát sinh điểm mâu thuẫn gì, dù sao cũng không có ra cái vấn đề lớn gì, sự tình có thể dùng mấy câu hiểu rõ ràng, đó là không thể tốt hơn. Hai người hiện tại đơn giản cũng là bởi vì lợi ích quan hệ mà liên hợp lại cùng nhau, nhắc tới bằng hữu quan hệ vậy bất quá chỉ là tính tạm thời. Tất cả mọi người biết rõ điểm này, cho nên việc này tất cả mọi người là ngầm thừa nhận tính sơ lược. Phùng huynh, mấy cái kia ra tay huynh đệ vậy cũng sớm đã bị an bài vào nơi khác, hiện tại chúng ta chỉ cần an an ổn ổn chờ đợi là được rồi, chỉ dựa vào một nữ nhân lời chứng không thay đổi được cái gì lại cục. Lại nói, họ Đường trước mắt đã tiến vào, mặc dù chỉ dựa vào những chuyện này không cách nào đem cái này nửa ký hàng triệt để chứng thực đến trên đầu của hắn, nhưng là hắn muốn cứ như vậy trong thời gian ngắn đi ra, vậy khẳng định vậy là chuyện không có khả năng. Người cuối cùng mắt không phải liền là cầm lại Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí sao? Chỉ cần cái này một lúc sau, tên kia chủ tịch vị trí khẳng định là không đùa. Các loại đến lúc đó, nương tựa theo trong công ty những người ủng hộ kia, cùng ngươi Phùng huynh thủ đoạn, chủ tịch vị trí còn không phải lại lần nữa về tới ngươi Phùng gia tài tay bên trong, chúng. Quách Hồng quả nhiên là lâu dài trà trộn giang hồ khôn khéo người, những chuyện này thấy là phi thường cẩn thận, về sau răm ba câu liền trực tiếp bình phục tốt Phùng gia tài lửa giận trong lòng. Tấu chương xong. Chuyến hot tháng 9. Chương 292. Tại Du Bắc khu nào đó một chỗ xạ kích câu lạc bộ, một thân đồ thể thao buộc Doãn Tuyết Phỉ chính chuyên chú lôi kéo cung tên trong tay. Hiu hiu hiu. Liên tiếp mấy bắn ra, cách xa nhau xa 50 mét chỗ tấm tia xạ kích bia ngắm bên trên, màu đỏ điểm tâm chỗ cắm mấy cây sắc bén mũi tên. Không nghĩ tới Doãn Tuyết Phỉ cách đấu kỹ có thể đến, liền ngay cả xạ kích phương mặt kỹ năng cũng là như thế hàng đầu. Doãn tiểu thư, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tại xạ kích phương mặt vậy mà cũng có được thiên phú như vậy. Tại Doãn Tuyết Phỉ bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tại Doãn tiểu thư trước mặt, ta cái này mấy chục năm xạ kích xem như uổng công luyện tập. Doãn Tuyết Phỉ đem cung tiễn bỏ vào một bàn bày ra trên kệ, cười nói, Lý thúc, ngươi cái này coi như nói đùa, ta cái này xạ kích cũng bất quá là giữa đường xuất ra, cái nào có thể cùng ngươi dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh a. Chỗ nào, Doãn tiểu thư nói đùa, ta và ngươi so ra, cái kia căn bản liền không coi là cái gì. Doãn Tuyết Phỉ vậy không nói thêm gì nữa, đối với dạng này lời nói, nàng thế nhưng là nghe được đủ nhiều. Đi ra xạ kích thất, Doãn Tuyết Phỉ nhìn về phía nam tử trung niên nói, Lý thúc, liên quan tới tên kia tin tức, có cái gì tân tiến dương tình huống sao? Có. Nam tử trung niên nói, vị kia Đường tiên sinh tình huống trước mắt tạm thời còn không có vấn đề gì lớn, tại buổi sáng hôm nay, có một vị cùng thuộc tại Lam quận tuyển khu biệt thự cô gái trẻ tuổi đi đến cấm dê đại đội đi vì đó làm chứng, nói là tại sự tình phát, tóc, khi ngày, trời, hắn nhìn thấy qua cái kia mấy tên thần sắc khả nghi ra chính nhân viên phục vụ. Nữ nhân kia lời nói đáng tin. Nàng thật nhìn thấy qua cái kia mấy tên ra chính nhân viên. Doãn Tuyết Phỉ có chút hoài nghi nói. Nam tử trung niên gật gật đầu, sẽ không có giả, tên kia làm chứng nữ tử gọi là Tần Nguyệt Hân, là Đường tiên sinh bọn hắn sát bên mặt khác một ngôi biệt thự hộ gia đình, là lúc tan việc về biệt thự vừa vặn đụng vào. Mặc dù là thật lại như thế nào? Doãn Tuyết Phỉ tiếp tục nói, chỉ là nhiều một cái người làm chứng cũng không thể thay đổi cái gì, liền xem như lại nhiều mấy cái người làm chứng vậy không có bao nhiêu tác dụng, cái này đơn giản liền là có thể chứng minh khi ngày, trời, sát thực có gia chính nhân viên phục vụ đi đến biệt thự thôi, về phần cái này nửa ký dê, cũng không thể cam đoan liền là những này gia chính nhân viên bỏ vào, đối Đường Vũ ác ý vu oan. Doãn tiểu thư, bất quá chuyện này đối với vị kia Đường tiên sinh tới nói cũng khá. Nam tử trung niên cười nói, vị kia Đường tiên sinh không chỉ là Quang Minh giải trí chủ tịch đơn giản như vậy, phía sau hắn còn có cái khác bối cảnh, có những này con đường làm trèo trống, không có khả năng đơn giản như vậy liền đối nó tiến hành xuống kết luận. Chỉ ít hiện tại xem ra, cái này sau mặt trong một đoạn thời gian rất dài mặt, vị này Đường tiên sinh vẫn là an toàn. Doãn Tuyết Phỉ nghe được nam tử trung niên lời nói, không khỏi cười cười, Lý Thúc, mặc dù ngươi phân tích đến không sai, nhưng là như thế này kết quả đối với cái kia Đường Vũ tới nói nhưng không hề tưởng tượng bên trong, chúng, tốt như vậy. Sở dĩ nhằm vào Đường Vũ, cố ý hãm hại hắn, cái này người sau lưng đơn giản liền là muốn cướp đoạt Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí, nếu như hắn thật thời gian dài ở đâu mặt ở lại, chỉ sợ không bao lâu, cái này Quang Minh giải trí ban giám đốc người liền sẽ một lần nữa tại lập một cái mới chủ tịch đi ra, đến lúc đó hãm hại Đường Vũ người kia mắt chẳng phải đạt đến sao. Tên kia phía sau sản nghiệp cũng không nhỏ, mặc dù Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí này đối với hắn mà nói không tính là gì, thậm chí là nhưng có nhưng vô, bất quá ta ngược lại là có thể thừa dịp cái này cái cơ hội, trả lại hắn lần trước nhân tình kia. Doãn Tuyết Phỉ đột nhiên nghĩ đến lần trước tại quán bar cùng hắn gặp được chẳng cảnh, mặc dù chính nàng vậy đầy đủ ứng phó lúc ấy tình huống, bất quá Đường Vũ dù sao coi là ra tay giúp nàng. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia chung quy là một cái nhân tình. Doãn tiểu thư, cứ như vậy xem ra, người làm muốn. Nam tử trung niên nghi hoặc nhìn xem Doãn Tuyết Phỉ, đối với câu nói mới vừa rồi kia, hắn trong lòng cũng có nhất định suy đoán. Người đoán không sai, chờ một lát, người đi đem hắn tiếp đi ra, coi như là ta trả cho hắn một cái nhân tình. Doãn Tuyết Phỉ hời hợt nói ra. Đường Vũ thế nhưng là bị người vu oan hãm hại nửa ký dê. Đây chính là tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình, thế nhưng là Doãn Tuyết Phỉ vậy mà rất tùy ý liền nói ra lời như vậy. Nam tử trung niên vậy không nói thêm gì, đã Doãn Tuyết Phỉ đều đã nói như vậy, hắn trực tiếp làm theo là được. Doãn tiểu thư, ta cái này phải. Nói dứt lời, nam tử trung niên trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, Phùng Gia Tài cùng Quách Hồng cũng không biết, bọn hắn sở hữu hành vi sớm đã bị người tra xét cái nhất thanh nhị sở, đồng thời thật vất vả mới bị bọn hắn làm đi vào Đường Vũ, cũng sẽ ở không lâu sau đó an toàn đi tới. Đang nhìn quán chỗ, một tên giám thị nhân viên đi tới Đường Vũ chỗ cửa gian phòng. Bình một tiếng, giày đặc sắt cửa bị mở ra. Giám thị nhân viên quét mắt một vòng gian phòng bên trong nhân viên, cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào Đường Vũ trên thân. Đường Vũ, điều tra kết thúc, ngươi có thể đi ra. Ân. Nghe nói như thế, gian phòng bên trong tất cả mọi người đều là sững sờ. Trước đó Đường Vũ cùng A Hổ đánh nhau sự tình bọn hắn liền đã biết, dù sao mấy ngày, trời, cấm đoán, kết quả một buổi tối liền trở lại. Không cần nghĩ, nếu là không có điểm quan hệ làm sao lại dạng này. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Đường Vũ vậy là phi thường ngoài ý muốn. Nếu không phải một bên trông giữ nhân viên cái kia cực kỳ nghiêm túc biểu lộ, hắn đều còn tưởng rằng đây chỉ là một nói đùa mà thôi. Đường Vũ, nắm chặt thời gian, đi nhanh đi. Trông giữ nhân viên ở một bên ngữ khí thúc giục nói. Lúc này, gian phòng bên trong cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng là trên mặt tiếu dung đi tới Đường Vũ bên cạnh, nhao nhao chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Từ khi A Hổ bị đánh về sau, bọn hắn vẫn tại Đường Vũ bên cạnh nịnh bợ. Bởi vì lúc trước làm A Hổ tiểu đệ, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên chen ép gian phòng bên trong những nhân viên khác, vì vậy mà đắc tội không ít người. Hiện tại phàm là tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận một chút. Bất quá Đường Vũ rời đi về sau, bọn hắn tự nhiên có thể thở phào một hơi, cả ngày, trời, nghĩ đến lúc trước A Hổ cái kia thảm trạng, bọn hắn đều đang sợ mình nào đó một ngày, trời, cũng sẽ trở thành bộ dáng như vậy. Đường Vũ chậm ung dung lái xe trước cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thượng Đông, liền quay người cùng trông giữ nhân viên cùng nhau rời đi. Thu thập xong hết thảy vật phẩm, Đường Vũ rời đi trông giữ chỗ, nhìn xem bên ngoài mặt tự do tự tại hết thảy, hắn cũng là không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù ở đâu mặt vậy hết thảy bình thường, nhưng là loại kia thân phận trùng quy là phi thường không được tự nhiên. Ân, tại sao không ai? Đường Vũ nhìn xem bên ngoài mặt trống rỗng, cũng không có bất kỳ một cái nào thân ảnh quen thuộc, cảm giác được có chút kỳ quái. Nếu là Đan Du Nhiên bọn hắn nghĩ biện pháp cứu mình đi ra, cái kia ngày, trời, khẳng định là sẽ an bài người tới đón hắn, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn tựa hồ căn bản không biết mình đã ra tới. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn, còn có những người khác từ bên trong, chúng cùng nhau trợ giúp mình đi ra. Tấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 293. Rời đi trông giữ chỗ, Đường Vũ đường kính đi đến bên đường, tùy tiện chặn một chiếc taxi liền hướng phía Du Trung khu Lam quận tuyển đường đi tiến đến. Đã Đan Du Nhiên bọn hắn không có đến đón mình, cái kia rất có thể bọn hắn còn không biết mình hiện tại đã ra tới. Về phần đến cùng là ai trợ giúp mình đi ra, sau này lại tra chính là, hiện tại vậy không cần thiết đi suy nghĩ nhiều, ngược lại là Đan Du Nhiên cái kia, bởi vì chính mình sự tình, trong khoảng thời gian này mà khẳng định lo lắng hỏng. Mình cũng nên về sớm một chút báo cái bình an mới tốt. Tại Lam quận tuyển trong biệt thự, Tần Nguyệt Hân đi đến cấm dê đại đội, mặc dù là ra mặt làm chứng, nhưng là cơ hồ không có gì chỗ đại dụng, muốn bằng vào một người lời chứng liền thả người, căn bản là chuyện không có khả năng. Tần tiểu thư, nay này, trời, sự tình làm phiền ngươi. Đan Du Nhiên sắc mặt sầu muộn đối Tần Nguyệt Hân nói cảm tạ. Vô luận như thế nào, đối với Tần Nguyệt Hân loại này chủ động hỗ trợ hành vi, Đan Du Nhiên cùng Thiệu Tường đám người vẫn có phi thường cảm tạ. Đừng nhìn chỉ là như vậy mấy câu sự tình, nhưng là Tần Nguyệt Hân làm như vậy cũng là có cực đại phong hiểm. Dù sao lại có thể xuất ra nửa ký cầm đồ vật đi ra hại Đường Vũ, cũng không phải cái gì người lương thiện. Tần Nguyệt Hân làm như vậy, rất dễ dàng nhận đối phương trả thù. Đan tiểu thư, các ngươi nhưng ngàn vạn không nên nói như vậy, chúng ta đều là hàng xóm, những trợ giúp này đều là cần phải. Tần Nguyệt Hân lôi kéo Đan Du như tay, lấy đó an ủi. "Đan tiểu thư, đã sự tình đã đến loại tình huống này, vậy chúng ta chỉ có thể từ địa phương khác vào tay." Tần Nguyệt Hân đạo. Nguyên bản nàng vậy cho là mình có thể đối với việc này đến giúp một chút bận dịu, nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ là rất tốt đẹp, thế nhưng là hiện thực lại phi thường tàn khốc. Tần tiểu thư nói không sai, hiện tại liền xem như có người làm chứng, vậy cũng chỉ có thể là chứng minh khi ngày, trời, đúng là có gia chính nhân viên công tác tới qua, thế nhưng là cũng không thể chứng minh những vật kia liền gia chính nhân viên thả, chính là bởi vì không cách nào triệt để bài trừ rơi Đường tiên sinh hiểm nghi, cho nên Đường tiên sinh còn không có cách nào đi ra. Làm vụ thành bảo an lão đại, Lâm Sơn tại cả chuyện phân tích bên trên mặt muốn so những người khác càng thêm toàn mặt một chút. Lâm đội trưởng, như lời ngươi nói chúng ta cũng đều biết, bất quá muốn tìm ra chứng cứ lại nói nghe thì dễ, những tên kia làm sự tình suy tính rất nhiều, đem hết thể có khả năng manh mối đều xóa đi đến rất sạch sẽ, hiển nhiên là không muốn cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội. Thiệu Tường có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này mặt bọn hắn nên làm đều đã làm, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì khẩn trương, đặc biệt là Lâm Sơn vụ thành bảo an phương mặt, cơ hội có thể động dụng nhân thủ đều vận dụng, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Ta còn có một biện pháp cuối cùng, nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói chuyện là Đan Du Nhiên. Đan tiểu thư, ngươi làm muốn. Đan Du Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn mượn dùng dư luận lực lượng, bất quá loại phương pháp này chỉ có thể là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hành vi. Biện pháp này thật có thể đi sao? Thiệu Tường có chút lo lắng nói. Nếu thật dựa theo Đan Du Nhiên nói, mượn nhờ dư luận lực lượng, cái kia Đường Vũ vốn có những này sản nghiệp vậy tất nhiên sẽ nhận cực lớn ấn tượng. Mặc dù Thịnh Đằng tập đoàn còn thuộc về ẩn hình sản nghiệp, nhưng là giống Phong Phạm tập đoàn cùng Giang Ngân cổ phần khống chế cái này, nhưng đều là phi thường trong suốt sản nghiệp, vô số người đối nó đều là hiểu rõ. Đường Vũ một khi xảy ra chuyện, tránh không được sẽ đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thiệu Tường, ta biết ngươi tại bận tâm cái gì, bất quá bây giờ đã không có cách nào, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là lấy cứu ra Đường Vũ làm chủ. Đan Du Nhiên mở miệng nói, ta vậy ủng hộ Đan tiểu thư biện pháp này, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là cứu ra Đường tiên sinh, về phần về sau sự tình, chúng ta về sau đang nhìn tình huống. Lâm Sơn nói ra. Thiệu Tường nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chỉ cần có thể cứu ra Đường Vũ là được. Bọn họ cũng đều biết Đường Vũ là oan uổng, nhưng là bây giờ lại không có tính quyết định chứng cứ. Dư luận biện pháp này nhìn đúng là có thể đi. Đông đông đông. Đúng lúc này, biệt thự nhóm người khác gõ. Bởi vì Đường Vũ trước đó bị mang đi quá mức đột nhiên, lúc rời đi chìa khóa biệt thự cũng còn đặt ở trên bàn cơm. Ta đi mở cửa. Rời khỏi phòng môn gần nhất Thiệu Tường đứng dậy. Mở cửa phòng, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão Đường. Thiệu Tường mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình cái này huynh đệ lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lão Thiệu. Đường Vũ tiến vào trong biệt thự, nhìn xem trong phòng khách đám người, cười nói, không nghĩ tới các ngươi đều tại a. A. Tần tiểu thư, ngươi làm sao vậy tại cái này? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đường Vũ, mọi người đều là sửng sở. Trước hết nhất kịp phản ứng Đan Du Nhiên mắt mang theo nước mắt, hướng thẳng đến Đường Vũ trước ngực đánh tới. Vũ ca, ta trong khoảng thời gian này đều lo lắng gần chết, ô ô. Cái này mấy ngày thời gian bên trong mặt, Đan Du Nhiên một mực là ra vẻ kiên cường, nhiều lần đều là một người tại toilet đóng cửa lại lau nước mắt. Bây giờ thấy Đường Vũ đột nhiên bình an trở về, tâm bên trong, chúng, những cái kia ủy khuất khó chịu tất cả đều phóng thích ra ngoài. Không sao. Không sao. Đường Vũ tay phải nắm cả Đan Du Nhiên, trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng đầu, bên miệng một mực nhẹ giọng an ủi. Mình cái này mấy ngày, trời, một mực đang bên trong mặt, ngực bên trong, chúng, cái nha đầu này bởi vì chính mình sự tình khẳng định là bận trước bận sau, tâm bên trong, chúng, mặc kệ có nhiều khó chịu đều một mực kiên cường nâng cao. Mình thua thiệt nàng nhiều lắm. Thiệu Tương bọn người chỉ là tĩnh tĩnh ở một bên, dưới loại tình huống này, bọn hắn đạt thành ăn ý, không ai lên tiếng quấy rầy. Tần Nguyệt Hân nhìn xem tình cảnh như vậy, khóe mắt cũng là toát ra một tia rất nhỏ nước mắt. Từng có lúc hắn cũng có được dạng này một người nam tử, nhưng là bây giờ người kia sớm đã cách xa nàng đi, lưu nàng lại lẻ loi chờ chọi một người. Qua một hồi lâu, Đan Du Nhiên đình chỉ thút thít, từ Đường Vũ ngực bên trong, chúng, tránh thoát, xoa xoa khỏe mắt nước sau, nhìn xem Đường Vũ nói, Vũ ca, ngươi làm sao đột nhiên đi ra? Chẳng lẽ là bên kia cha rõ ràng tình hình thực tế, đem ngươi phóng xuất sao? Nghe được Đan Du Nhiên lời này, lại kết hợp trước đó mọi người thấy mình trở về như vậy biểu lộ, Đường Vũ đã biết được, khẳng định là có người giúp chính mình một tay. Nếu thật là Đan Du Nhiên bọn hắn tìm đến manh mối để cho mình đi ra, vừa rồi bọn hắn tuyệt đối không thể nào là dạng này biểu lộ. Ta nguyên bản ngay từ đầu vậy tưởng rằng các ngươi tìm tới chứng cứ ta mới an toàn đi ra, bất quá xem ra hẳn là có người ở trong tối bên trong, chúng, giúp ta. Đường Vũ nói như vậy. Có những người khác ở trong tối bên trong, chúng, hỗ trợ. Thiệu Tường chau mày nói, lão Đường, ngươi nhưng tuyệt đối không nên gạt chúng ta, ngươi có phải hay không? Thiệu Tường thế nhưng là rõ ràng Đường Vũ thân thủ, nếu thật là nghĩ ra được, khẳng định không phải việc khó gì. Nếu như mình huynh đệ thật sự là vụng trộm trốn tới, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Lão Thiệu, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta là như thế người sao? Đường Vũ có chút im lặng nhìn xem Thiệu Tường. Mình cái này huynh đệ có thể dạng này cách nghĩ cũng là bình thường, dù sao dựa vào mình thân thủ, muốn đi ra cũng không phải là việc khó gì. Không phải liền tốt, không phải liền tốt. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 294. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau, Đường Vũ lại đi Đan Du Nhiên hảo hảo nói chuyện một hồi. Khu khu. Đan Du Nhiên nghe Đường Vũ trên thân cái kia cố vị, nhẹ giọng ho khan nói, "Vũ ca, ngươi đi trước rửa mặt một cái đi, cái này mấy ngày, trời, khẳng định là không có ăn được ngủ ngon, ta đi cấp ngươi xuống bếp, làm thu xếp tốt ăn." Đường Vũ xấu hổ cười cười, sau đó thả tay xuống bên trong đồ vật, hướng thẳng đến phòng tắm rửa đi đến. Sau nửa giờ, tại mọi người bận trước bận sau phía dưới, đại gia cùng nhau ngồi ở phòng khách trên bàn cơm. Cái này mấy ngày, trời, một đám người vì Đường Vũ sự tình chạy ngược chạy xuôi, cái này còn là lần thứ nhất triệt để trầm tĩnh lại. Nguyên bản Tần Nguyệt Hân là nghĩ đến về sớm một chút, bất quá vẫn là bị Đường Vũ cho cưỡng ép lưu lại, một cái nữ hài tử nhà bước lên cự đại phong hiểm hảo tâm qua đến giúp đỡ làm chứng, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là vẫn nhất định phải đối với người ta hảo hảo cảm tạ một phen. "Lão Đường, ngươi cái này mấy ngày, trời, thế nhưng là đem chúng ta làm cho quá sức, bận trước bận sau, cảm giác đều không chút ngủ ngon." Thiệu Tường vỗ Đường Vũ bả vai, trong lòng là ngăn không được cao hứng. "Đến, đại gia hỏa cùng một chỗ nâng chén, vì lão Đường lần này có thể bình an về là tốt tốt chúc mừng một cái." Trước đây không lâu mới chạy tới Cao Ba kích động bưng chén rượu lên, nhìn xem chúng nhân nói. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thiệu Tường thân thể nguyên nhân, Cao Ba lựa chọn đi ra ngoài mặt bút đầu, cũng là bị chơi đùa quá sức, với lại có đôi khi còn muốn ở công ty cùng Đường Vũ sự tình bên trên qua lại bút đầu. Một đám người vây quanh ở một trương trên bàn cơm, đại gia cộng đồng nâng chén đối Đường Vũ biểu lộ chúc mừng. "Trong khoảng thời gian này gian khổ mọi người, phần ân tình này, ta Đường Vũ ghi nhớ tại tâm." Nói dứt lời, Đường Vũ trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Lão Đường, ta hiện tại còn rất là hiếu kỳ, ngươi này làm sao lại đột nhiên đi ra?" Thiệu Tường uống một hớp nhỏ rượu đỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Nhìn đại gia ánh mắt, vậy là đồng dạng hiếu kỳ. "Chuyện này ta vậy không rõ ràng, lúc đầu hết thảy đều là bình thường, bất quá sáng sớm hôm nay, liền có trông giữ nhân viên tới mang ta đi ra. Ngay từ đầu ta tưởng rằng các ngươi tìm được cái gì tương quan chứng cứ, cho nên ta mới có thể thuận lợi như vậy đi ra." Nghe nói như thế, đám người cũng là minh bạch một thứ đại khái. Đường Vũ xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này mặt, không chỉ là bọn hắn đang cực lực lựa chọn manh mối, cái này hắn bên trong, chúng còn có phe thứ ba thế lực vậy tại vì Đường Vũ sự tình mà xuất lực. Đã người đã trải qua thành công đi ra, vậy nói rõ ẩn giấu đi chỗ tối cái này phe thế lực đã là tìm được đầy đủ chứng minh Đường Vũ trong sạch chứng cứ. "Lão Đường, ngươi là không biết, trong khoảng thời gian này, Đan tiểu thư nhưng là phi thường lo lắng ngươi, nàng đều đã liên tục mấy ngày, trời, không có nghỉ ngơi, ta thế nhưng là nhìn thấy người khác tại toilet vụng trộm lau nhiều lần nước mắt." Thiệu Tường nghiêm túc nói. Hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm vì mình hảo huynh đệ này cảm thấy vui vẻ. "Thiệu Tường, muốn ngươi lắm miệng." Đan Du Nhiên có chút xấu hổ trừng mắt liếc Thiệu Tường. Mặc dù nói những lời này đều là sự thật, nhưng là hiện trường nhưng là có nhiều người như vậy, một cái nữ hài tử nhà, nghe đến mấy câu này cuối cùng sẽ có chút thẹn thùng. Đối với Đan Du Nhiên tâm, Đường Vũ tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, bất quá nàng cũng biết Đan Du Nhiên có chút thẹn thùng, cho nên liền lập tức nói sang chuyện khác, "Nay này, trời, ta muốn lần lượt mời các ngươi một chén, đặc biệt là Tần tiểu thư." Đường Vũ ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Hân nói, "Tần tiểu thư, chúng ta lúc đầu chỉ là hàng xóm quan hệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nguyện ý bước lên lớn như vậy phong hiểm đi ra vì ta làm chứng, ta là thật tâm cảm ơn ngươi." Đường Vũ cho mình rót chậm rãi một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Đường tiên sinh, ngài quá khách khí, chúng ta vốn chính là hàng xóm, cái này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, gặp được dạng này sự tình, ta tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lại nói, ta mặc dù ra mặt làm chứng cho ngươi, bất quá cũng không có mang đến cái gì hữu dụng hiệu quả, ngươi cái này cảm tạ ta ngược lại thật ra nhận lấy thì ngại." Tần Nguyệt Hân bưng chén rượu cười cười. Cùng Đan Du Nhiên thanh thuần so sánh, Tần Nguyệt Hân trên thân càng là nhiều một chút thành thục cùng tăng thương. Liên hoan kết thúc về sau, Đường Vũ cùng Tiệu Tường bọn người cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. "Lão Đường, sự tình lần này phía sau người chủ sử ngươi hẳn là đều biết đi." Tiệu Tường ở một bên nói ra. "Ta đã đoán được." Đường Vũ chau mày, có thể sử dụng dạng này độc kế để hãm hại ta, chỉ sợ cũng chỉ có Phùng gia tài gia hoặc kia. Tên kia thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác. "Lão Đường, ngươi sau này nhưng phải nhiều chú ý một chút, lần này không có phá đổ ngươi, gia hỏa kia khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sau mặt còn sẽ dùng cái gì khác gác độc thủ đoạn." Thiệu Tường hảo tâm nhắc nhở. "Bằng vào ta đối Phùng gia tài hiểu do, hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ nói không chừng đã tại bắt đầu chuẩn bị mới kế hoạch trả thù." Nghĩ nghĩ, Đường Vũ nhìn xem một bên Lâm Sơn nói, "Lâm đội trưởng, ngươi trong khoảng thời gian này phái thêm điểm huynh đệ đến bảo hộ một cái Du Nhiên cùng ta hai cái này huynh đệ." "Đúng, sát vách biệt thự Tần tiểu thư vậy ngàn vạn không thể rơi xuống, ta muốn Phùng gia tài gia hỏa kia khẳng định là biết Tần Nguyệt Hân đi cấm dê đại đội giúp ta làm chứng sự tình, nàng hiện tại tình cảnh vậy tương đối nguy hiểm. Đối với trợ giúp qua người một nhà, Đường Vũ là tuyệt đối sẽ không quên, hắn không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người." "Đường tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta sau khi trở về liền lập tức căn bài, cam đoan Phùng gia tài đám người kia vô kế khả thi." "Ân." Đường Vũ gật gật đầu. Đúng lúc này, Đường Vũ lại đột nhiên nghĩ đến một người, cái kia thường xuyên cùng Phùng gia tài lăn lộn cùng một chỗ Quách Hồng. "Lâm Sơn, trong khoảng thời gian này ngươi lại cho ta hảo hảo chú ý một chút cái kia Quách Hồng, nghĩ đến cái kia Quách Hồng hẳn là cùng Phùng gia tài một đám, ta lần này bị hãm hại, hắn chỉ sợ không ít từ bên trong, chúng, xuất lực. Cái kia nửa ký lượng người bình thường chỉ sợ là không bỏ ra nổi đến, và lại lấy mình đối Phùng gia tài hiểu do đến xem, gia hỏa này thuộc về đầu góc ngu si, tứ chi phát triển, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch là rất khó thiết kế ra được, cũng chỉ có Quách Hồng những này trưởng kỳ trà trộn tại người giang hồ mới có thể nghĩ ra." "Đường tiên sinh, chuyện này ta vừa vặn cùng ngươi báo cáo đâu. Lâm Sơn nói, Chu Lăng tiểu tử kia phái người thời khắc nhìn chằm chằm Quách Hồng, tại Đường tiên sinh ngươi xảy ra chuyện trước đó, hai người này gặp mặt số lần ngược lại là tương đối bình thường, bất quá tại ngươi xảy ra chuyện về sau, bọn hắn ngược lại là rất ít gặp mặt, cũng liền chỉ là ngẫu nhiên gọi điện thoại câu thông một chút. Với lại theo tin tức đáng tin có thể biết, cái kia nửa ký dê, hơn phân nửa liền là Quách Hồng cung cấp, cái này cẩn thận là một cái bị chúng ta mua được tiểu để nói, đoạn thời gian trước bọn hắn bán ra lượng giảm bớt một bộ phận, với lại liên tiếp mấy nhóm, tại số lượng bên trên vừa vặn cùng cái này nửa ký không kém nhiều. Không cần hoài nghi, khẳng định là tên kia liên hợp lại họ Phùng cùng đi hãm hại lão Đường. Thiệu Tường có chút sinh khí nói, muốn ta nói à, chúng ta dứt khoát liền trực tiếp báo gì đi, ta cũng không tin mấy tên kia trải qua được cha. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 295. Lão Thiệu, ngươi còn thật sự cho rằng người khác ngốc à, chẳng lẽ liền tùy tiện như vậy để ngươi cho đội kịp. Cao Ba nói ra, ta cũng không tin đám người kia thật sự không hề có một chút vấn đề. Nhìn xem một bên cố chấp Thiệu Tường, Đường Vũ lắc đầu. Lâm đội trưởng, ta bên này còn có một chuyện cần ngươi đi làm một cái, giúp ta đi. Đường Vũ lúc này nghĩ đến còn tại trông giữ chỗ Triệu Thượng Đông, tên kia thế nhưng là Quách Hồng đã từng thân tín, biết có quan hệ với Quách Hồng đại bộ phận bí mật, chỉ cần thông qua người này, hắn một nhất định có thể chế trụ Quách Hồng thủ đoạn. Chỉ muốn thu thập cái này Quách Hồng, Phùng gia tài nơi đó cũng chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Đường tiên sinh, ngươi nói cái kia Triệu Thượng Đông ta biết, hắn nhưng là Quách Hồng tâm phúc, ta nghe nói đoạn thời gian trước hắn bởi vì phạm tội tiến vào, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn cứu hắn? Đối với Đường Vũ hành động này, Lâm Sơn có chút không biết làm sao. Cái này Quách Hồng liên thủ với Phùng gia tài hãm hại Đường Vũ, đem làm tiến trại tạm giam, làm sao hiện tại Đường Vũ ngược lại còn muốn trợ giúp đối thủ, liền đưa ra tâm phúc thủ hạ đâu? Cái này khiến cho là cái nào vừa ra? Đã cái này Quách Hồng nghĩ đến cùng Phùng gia tài liên thủ lại lừa ta, vậy ta liền muốn lấy người chi đạo, còn trị một thân chi thân. Có đôi khi cái này một mực địa phòng thủ là căn bản không làm được. Đường Vũ ánh mắt lóe ra một tia tinh quang, ta muốn chủ động xuất kích, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Buổi chiều, đám người tán đi về sau, Đường Vũ một cái người đi tới Tần Nguyệt Hân chỗ ở. Leng keng. Đường Vũ nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, không lâu lắm, trong biệt thự vang lên một đạo giọng nữ. Ai vậy? Tần tiểu thư, là ta. Đường Vũ ở ngoài cửa trả lời chắc chắn một tiếng. Đại cửa bị mở ra, Tần Nguyệt Hân khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía, "Đường tiên sinh, ngươi làm sao đột nhiên đến đây, là có chuyện gì không?" "Tần tiểu thư, phương mặt ta đi vào ngồi một chút sao?" Đường Vũ trên mặt tiếu dung hỏi một câu. Tần Nguyệt Hân nghĩ nghĩ, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó nhường ra một con đường đi ra. "Đường tiên sinh, mời đến." Đường Vũ đi thẳng vào. Tính toán ra, đây coi như là hắn lần thứ nhất tiến vào biệt thự này, tại Lam Quận Tuyển ở lại trong khoảng thời gian này, hắn đều là đợi tại trung tâm nhất ngôi biệt thự kia ở lại, tối đa cũng liền muốn đi qua Đan Du Nhiên cái kia tòa nhà làm việc biệt thự. Về phần về sau biệt thự thuê hoặc là bán ra làm việc, hắn cũng là trực tiếp giao cho vật nghiệp bên kia thay mặt quản lý, mình cũng không có tự mình ra mặt. "Đường tiên sinh, ngươi ngồi trước một hồi, ta lập tức đi cho ngươi pha trà nước." Tần Nguyệt Hân đem Đường Vũ mời đến trên ghế salon ngồi xuống về sau, chuẩn bị đứng dậy đi châm trà nước. "Tần tiểu thư, ngươi không cần khách khí như vậy, ta chính là tới xem một chút, thuận tiện thương lượng với ngươi một cái có quan hệ thuê hợp đồng vấn đề." Tần Nguyệt Hân cười cười, vẫn là theo lễ phép cho Đường Vũ rót một chén nước sôi để nguội. "Bởi vì nay ngày, trời có một số việc mới xử lý xong, cho nên hợp đồng này bên trên sự tình chúng ta trước hiệp thương một cái, đợi đến thương lượng xong về sau, ta liền đi in ra tiến hành ký tên." "Không có việc gì, Đường tiên sinh, hợp đồng này sự tình chúng ta trước không đổi." Bởi vì Lý Thường Nôn thường xuyên quấy nhiễu, Tần Nguyệt Hân cũng sớm đã có đổi phòng ở chuẩn bị, nàng hôm qua ngày, trời, đi Đường Vũ biệt thự liền là nghĩ đến sớm cùng thương lượng một chút kết thúc thuê hợp đồng sự tình. Đường Vũ nay ngày tới cái này dĩ nhiên không phải chuyên môn đến cùng Tần Nguyệt Hân đàm biệt thự thuê sự tình, hắn còn có mặt khác sự tình muốn phải hỏi một chút. "Tần tiểu thư, ngươi tại cái này làm quận tuyển ở vậy rất tốt, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn rời đi?" Tần Nguyệt Hân nghe nói như thế, dừng lại một chút nói, "Lam Quận Tuyển nơi này mặc kệ là ở lại điều kiện vẫn là cảnh vật chung quanh đều rất không tệ, chỉ là bởi vì công ty của ta cần di chuyển đến một cái khá xa địa phương, nơi này về khoảng cách quá xa, thủy chung không phải rất thuận tiện." "A, thật là thế này phải không?" Đường Vũ cười cười. Hắn đối với Tần Nguyệt Hân công ty còn là có nhất định hiểu do, trước đó cũng là bởi vì di chuyển cho nên mới lựa chọn đến Lam Quận Tuyển đến thuê lại, nhưng là bây giờ mới quá khứ bao lâu, chỉ sợ cũng liền một cái quý không đến a. Cái này nhà công ty chịu đựng lấy ở dạng này dày vò, một công ty di chuyển thế nhưng là dính đến phương phương mặt mặt, mặc dù Tần Nguyệt Hân danh nghĩa này nhà công ty những thời giờ này kinh doanh đến cũng không tốt, nhưng là công ty chỉnh thể kết cấu vẫn là không nhỏ, cũng không phải tùy ý liền có thể di chuyển được. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, di chuyển công ty chẳng qua là cái ngụy trang thôi. "Tần tiểu thư, ta nghĩ ngươi bởi vì công ty di chuyển mà thoái tô chỉ sợ là giả đi, cái này thoái tô chân chính mắt hẳn là tại vị kia Lý Thường Nôn, Lý lão bản có quan hệ a?" "Ngươi?" Tần Nguyệt Hân phi thường chấn kinh, "Đường tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì?" Đường Vũ nhìn xem Tần Nguyệt Hân nói, "Tần tiểu thư, ta ý tứ chính là ngươi suy nghĩ như thế. Căn cứ ta thời gian dài đến nay quan sát, cái này Lý Thường Nôn thế nhưng là thường xuyên đến khu biệt thự tới tìm ngươi, mà ngươi đối với hắn cũng sớm đã là không sợ người khác làm phiền, vì đem thoát khỏi, cho nên mới nghĩ đến dọn nhà làm sao cái phương pháp đi ra." Đường Vũ xác nhận nói, "Tần tiểu thư, ngươi nhìn ta nói đúng sao?" "Ai?" Tần Nguyệt Hân ngồi ở trên ghế salon thở dài một hơi, "Đường tiên sinh ngươi quả nhiên lợi hại, ngươi nói không sai." ta sở dĩ muốn dọn nhà, cũng là bởi vì cái này Lý Thường Nôn duyên cớ. Đối với lời này, Đường Vũ cũng không có bao nhiêu phản ứng, trước đó thấy qua mấy lần Lý Thường Nôn, kết hợp với hai người bọn họ phản ứng liền có thể nhìn ra được. Cái này Lý Thường Nôn muốn truy cầu Tần Nguyệt Hân, mà Tần Nguyệt Hân đối nó cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, ngược lại là cùng với chán ghét. Tần tiểu thư, ta cảm giác ngươi dạng này trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, liền xem như dọn nhà, lấy cái kia Lý Thường Nôn phẩm hạnh, hắn vẫn là sẽ thông qua những phương pháp khác tìm tới ngươi. Nếu như thực sự không được, hắn cũng có thể đi ngươi công ty ngồi chờ, đương nhiên, ngươi cũng có thể quản lý rơi công ty, sau đó tìm bí ẩn thành thị ẩn cư lại. Nói thì nói thế, bất quá Đường Vũ tin tưởng vững chắc, Tần Nguyệt Hân khẳng định là sẽ không xử lý sạch công ty, đây chính là nàng qua đời trượng phu tâm huyết. Quả nhiên, nghe được Đường Vũ lời này, Tần Nguyệt Hân nhíu mày. Đường tiên sinh, ngươi tới nơi này, không phải là đơn thuần giữ lại ta đi. Có ý tứ này, nhưng là cũng muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Đường Vũ nói ra. Hỗ trợ. Tần Nguyệt Hân xấu hổ, hai người mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng cũng hiểu biết một chút Đường Vũ đại khái tình huống. Đường tiên sinh, ngài ra đại nghiệp đại, ta thật sự là không nghĩ ra, ta như thế một cái nhược nữ tử có thể đến giúp ngươi gấp cái gì. Đường Vũ uống một hớp, từ tốn nói, Tần tiểu thư, ngươi hẳn phải biết Quách Hồng a. Quách Hồng? Có biết một hai, hắn là Lý Thường Nôn lão đại, chẳng lẽ Đường tiên sinh muốn cho ta hỗ trợ sự tình cùng hắn có quan hệ? Không sai. Tần Nguyệt Hân sửng sốt một chút nói, Đường tiên sinh, cái này Quách Hồng cũng không phải cái gì người tốt, ngươi là làm chính cách buôn bán người, vì sao lại đột nhiên cùng hắn kéo đến cùng một chỗ? Giữa chúng ta có chút ân oán cá nhân. Đường Vũ cũng không có đem lời làm rõ, Tần Nguyệt Hân là cái người thông minh, hắn tin tưởng đối phương bởi vì có thể đoán được thứ gì. Thấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 296. Tần Nguyệt Hân mặc dù không có trực tiếp cùng cái kia Quách Hồng tiếp xúc qua, nhưng là đối nó nhân phẩm còn là có nhất định hiểu do. Có lẽ lấy Đường Vũ bóng lưng cùng hùng hậu thực lực căn bản vốn không dùng e ngại hắn, nhưng là dù sao cũng là trà trộn xã hội lao giang hồ, trên tay nhưng không thế nào sạch sẽ, liền xem như Đường Vũ dạng này người cùng hắn có chút gì, cũng khó tránh khỏi sẽ chọc cho bên trên một thân tao. Đường tiên sinh, ta biết thực lực ngươi hùng hậu, căn bản vốn không e ngại cái kia Quách Hồng, bất quá ta vẫn là nghĩ kỹ tâm nhắc nhở ngươi một cái kia Quách Hồng trên tay nhưng không thế nào sạch sẽ, nếu thật là ép, tên kia sợ rằng sẽ chó cùng rất dậu. Đối với Tần Nguyệt Hân hảo tâm nhắc nhở, Đường Vũ chỉ là cười cười, Tần tiểu thư, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, đem chó ép hắn là biết nhạy tưởng, bất quá vậy cũng phải phân tình huống, nếu là ta lời nói, vậy hắn cũng không phải là nhạy tưởng đơn giản như vậy, ta hội vì hắn chuẩn bị một cái vực sâu vạn trượng. Đường Vũ lời này đã nói rất rõ ràng, giữa hai người ân oán là không thể nào dễ dàng như vậy hiểu do, cái này Quách Hồng, hắn không phải là diệt không thể. Không biết Đường tiên sinh muốn ta giúp ngươi cái gì? Tần Nguyệt Hân mở miệng nói. Quách Hồng cái tên này hắn đã ẩn giấu ở trong lòng rất lâu, trong mình qua đời vậy cùng người kia thoát không khỏi liên quan. Chỉ là bởi vì nàng chỉ là một cái chỉ là nhược nữ tử, căn bản không biện pháp cùng Quách Hồng dạng này lao giang hồ làm đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lặng chờ lấy. Hiện nay Đường Vũ chủ động tìm tới nàng, từ trong chuyện này, nàng phát hiện cơ hội. Trước mặt nam tử này so thực lực, không thể so với Quách Hồng kém, thậm chí càng mạnh hơn, nói không chừng còn thật có thể thu thập rơi tên kia. Tần tiểu thư, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, ta chỉ là muốn thông qua ngươi cái này biết một chút đại khái manh mối. Theo ta điều tra, cái kia Lý Thường Luân đã từng giúp trượng phu ngươi làm sự tình. Mà trượng phu ngươi cũng cùng Quách Hồng từng có thời gian dài tiếp xúc, làm người bên gối ngươi, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện a. Đường Vũ không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nên nói đạo. Tần Nguyệt Hân thở dài một hơi, "Đường tiên sinh, ta biết ngươi lời nói vừa ý nghĩ, bất quá ngươi có thể hùng hậu như vậy thực lực, so sánh cũng là một cái người thông minh. Quách Hồng mặc dù nói là lăn lộn giang hồ, nhưng là sau lưng của hắn giống nhau là có người, những này cái gọi là chứng cứ đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu thật là động hắn, cái kia phía sau lợi ích đoàn thể là khẳng định sẽ ra tay ngăn cản." Đường Vũ đối với mấy cái này sớm liền hiểu, đối với Tần Nguyệt Hân nói chuyện cũng không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao Quách Hồng thủ hạ nhiều như vậy, với lại trường kỳ trà trộn tại một cái nào đó sản nghiệp chi bên trong, chúng khẳng định sẽ bị một ít người phát giác. Muốn biết một chút, thiên hạ không có không lọt gió tưởng. Gia hỏa này đắc tội với người chỉ sợ là rất nhiều, nhưng là bây giờ nhưng vẫn là qua được thật tốt, vậy khẳng định là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù hắn bây giờ tài sản thực lực coi như không tệ, nhưng là vậy không cần thiết đi cùng Quách Hồng phía sau cái kia lợi ích đoàn thể chăm chỉ, như thế hoàn toàn là được không bù mất. Tần tiểu thư, ta cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy lỗ mãng, ta muốn là dùng trí. Dùng trí? Ngươi muốn làm thế nào? Đối với Tần Nguyệt Hân cái nghi vấn này, Đường Vũ chỉ là cười cười, cũng không tính nói quá nhiều. Có một số việc, tự mình biết mới là ổn thỏa nhất, với lại vạn sự còn cần phòng người một tay. Thứ hai ngày, trời. Tại Quang Minh giải trí chủ tịch văn phòng. Phùng tổng giám đốc, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hoàng Trương Tiếu nhìn xem đem ngồi ngay ngắn ở chủ tịch chuyên tòa vị trí bên trên Phùng Gia Tài, từ tốn nói, Phùng tổng giám đốc, mời ngươi lập tức ra ngoài, nơi này là chủ tịch văn phòng. Ngươi văn phòng tại hạ tầng lầu. Ngươi nói không sai, tổng giám đốc văn phòng đúng là dưới lầu. Phùng Gia Tài sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Hoàng Trường Tiếu lời nói mà sinh khí. Chẳng lẽ ta cái này tổng giám đốc liền không thể ngồi ở chỗ này sao? Phùng Gia Tài hai tay ôm ở trước ngực, lấy một loại cực kỳ phách lối ánh mắt nhìn xem Hoàng Trường Tiếu. Hiện tại họ Đường gia hỏa kia đã bị hắn cho làm tiến vào, liền xem như tạm thời không có gặp nguy hiểm, nhưng là muốn đi ra chỉ sợ cũng phải tính trăng thậm chí là càng lâu thời gian mới được. Các loại cho đến lúc đó, cái này Quang Minh giải trí chủ tịch đã sớm là thuộc về hắn, liền xem như sau mặt Đường Vũ lần nữa trở về, cái kia vậy căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Phùng Gia Tài như vậy phách lối tư thế, Hoàng Trường Tiếu cũng là không tại chịu đựng, dù sao trước đó để cử Đường Vũ đảm nhiệm mới chủ tịch thời điểm, hắn liền đã đem người Phùng Gia đắc tội cái triệt để. Nếu là hiện tại không ra tay gắt, đợi đến Phùng Thần Đào đi ra thời điểm, mình khẳng định cũng là sẽ không bị hắn buông tha. Ngươi chỉ là khu khu một cái tổng giám đốc, nơi này chính là Đường chủ tịch vị trí, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Hoàng Trường Tiếu không chút khách khí đạo. Chi tiết dựa theo Phùng Gia Tài lấy trước kia loại xúc động tính cách, thật đúng là sẽ trực tiếp cùng Hoàng Trường Tiếu làm, bất quá chỉ từ cha mình sau khi đi vào, hắn cũng thành thục rất nhiều. Quang Minh giải trí là bọn hắn Phùng Gia, hắn làm con trai của Phùng Thần Đào, không vì cái gì khác cũng hẳn là đoạt lại cái này chủ tịch vị trí. Và lại, Đường Vũ bị hắn liên hợp Quách Hồng cho làm đi vào, nghĩ đến Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí sắp trở lại tay mình bên trong, chúng hắn tự nhiên tâm tình vui vẻ, lười nhắc cùng Hoàng Trường Tiếu so đo cái gì. Hoàng Đồng, ta biết vị trí này là Đường Đồng, thế nhưng là vị trí này không phải đều đã trống không mấy ngày sao? Ta nhìn vị kia Đường Đồng chỉ sợ là không có ý định tiếp tục ngồi vị trí này, cho nên sớm đi. Nghe nói như thế, Hoàng Trường Tiếu sắc mặt âm trầm nói, Phùng Gia Tài, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Phùng Gia Tài cười cười, ta có thể có ý gì, đã Đường Đồng không muốn vị trí này, vậy ta đây cái tổng giám đốc liền tự nhiên mà vậy đem hắn kết quả, lại nói, cái này Quang Minh giải trí vốn chính là cha ta sáng lập, vẫn luôn là thuộc tại chúng ta Phùng Gia, ta tại khoảng thời gian này đem hắn tiếp nhận tới cũng là hợp tình hợp lý a. Hoàng Đồng, ta nói chuyện hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tại thời khắc cuối cùng, Phùng Gia Tài còn ý vị thâm trường hỏi Hoàng Trường Tiếu một câu. Cái này, Hoàng Trường Tiếu trong lúc nhất thời vậy không biết trả lời như thế nào. Dù sao Đường Vũ đã mấy ngày, trời, đều không có tới công ty, hắn cũng liền lấy mấy trời đều gọi điện thoại hỏi thăm qua, nhưng là điện thoại một mực là ở vào không người nghe trạng thái. Căn cứ hắn từ Đường Vũ trợ lý Chu Lăng cái kia biết, Đường Vũ trong khoảng thời gian này đi bên ngoài tiến hành một cái thương vụ đàm phán, mà sở dĩ điện thoại không người nghe, là bởi vì đi công tác thời điểm đưa di động rơi xuống trong nhà. Một cái tập đoàn chủ tịch thường xuyên đi công tác đàm hợp đồng là phi thường bình thường sự tình, mà điện thoại di động này rơi về đến trong nhà có lẽ là bởi vì nhất thời lãng quên mà hạ xuống. Bất quá hai chuyện liên hợp lại, hắn cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít từ bên trong, chúng, biết chút ít cái gì. Dù sao đi công tác là rất bình thường sự tình, nhưng là làm tập đoàn chủ tịch, bình thường sự vụ khẳng định là phi thường bận rộn, làm sao có thể đưa di động loại này đồ trọng yếu đều cho rơi xuống. Cùng Đường Vũ tiếp xúc thời gian mặc dù còn không phải rất dài, nhưng là hắn có thể khẳng định, Đường Vũ không phải loại kia làm việc lỗ mãng người. Ánh sáng từ một điểm này, kết hợp với vị này Đường chủ tịch liên tiếp mấy ngày, trời, không tới công ty cũng có thể thấy được, nhất định là có chuyện phát sinh. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 297. Cứ việc có dạng này cách nghĩ, nhưng là Hoàng Trường Tiếu vậy chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đường chủ tịch trong khoảng thời gian này có cái thương vụ đàm phán, cho nên trong khoảng thời gian này đi ra ngoài mặt ra khỏi nhà. Hoàng Trường Tiếu hiện tại cũng không có phù hợp lý do, liền trực tiếp đem mình từ Chu Lăng cái kia nhận được tin tức 1 năm 1 mười nói ra. A. Phùng Gia Tài cười nói, đi bên ngoài tiến hành thương vụ đàm phán. Cái này chủ tịch đi công tác bên ngoài sự tình, lại thế nào cũng hẳn là an bài cái nội bộ tập đoàn làm việc đi, làm sao lại như thế lặng lẽ liền rời đi nữa nha. Như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút bộ công thương môn, đã Đường Đồng đi công tác đi nơi khác khai triển thương vụ đàm phán, vậy bọn hắn khẳng định là biết một chút đại khái tình huống. Nói dứt lời, Phùng Gia Tài liền chuẩn bị cầm lấy chủ tịch trên bàn công tác máy riêng điện thoại, hướng bộ công thương môn gọi điện thoại. Đúng lúc này, Hoàng Trường Tiếu âm thanh lạnh lùng nói, Phùng Gia Tài, ta cũng sớm đã hỏi qua bộ công thương người, Đường chủ tịch đúng là đi ra ngoài địa ra khỏi nhà. Thật ra khỏi nhà? Phùng Gia Tài nghi ngờ nói. Không sai, tại vài ngày trước, Đường chủ tịch liền đã đi công tác đi, bởi vì lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên hắn chỉ là cùng trợ lý Chu Lăng đơn giản bàn giao một câu, nói là sự tình xong xuôi liền sẽ trở về. Hoàng Trường Tiếu vậy căn bản không có suy nghĩ nhiều, mà là nói thẳng. Tại Đường Vũ xảy ra chuyện về sau, Đan Du Nhiên liền trước tiên phân phó Chu Lăng, để hắn thông qua Đường Vũ đi công tác chủ đề đến ổn định Quang Minh giải trí đám người, cho nên Chu Lăng chính là tại bộ công thương môn thả ra phong thanh, lấy Đường Vũ trợ lý thân phận che giấu chân tướng sự thật. Mặc dù nói dạng này phương pháp cũng không thể có thể lừa gạt được bao lâu, nhưng là có thể bao lâu là bao lâu. Quang Minh giải trí tiền nhiệm chủ tịch Phùng Thần Đảo cũng là bởi vì phạm tội về sau tiến vào, nếu là bị đại gia biết Đường Vũ vậy là đồng dạng tình cảnh, kết quả kia khẳng định không cần nghĩ. Cái kia nhóm ban giám đốc các cổ đông vì tự thân lợi ích, khẳng định hội lập tức một lần nữa đề cử ra một cái mới chủ tịch, cái kia đến lúc đó, nương tựa theo Phùng Gia tại Quang Minh giải trí nền tảng, còn có cái này Đặng Vũ Vĩ bọn người ủng hộ, cái kia vị trí này rất có thể sẽ một lần nữa rơi xuống Phùng Gia tại tay bên trong, chúng. Thật đến lúc kia, giống Hoàng Trường Tiếu bọn người cũng chỉ có thể là tiếp nhận sự thật này. Cái này Đường chủ tịch thật đúng là không chịu trách nhiệm, đã muốn đi ra ngoài đàm một cái thương vụ đàm phán, cái kia lại thế nào cũng phải cấp công ty cao tầng hạ phát một ra thông báo đi, cái này chủ tịch không tại, công ty đoạn thời gian này làm như thế nào quản lý, là ai đến thay chấp hành chủ tịch chức quyền công ty quản lý đâu? Phùng Gia Tài sắc mặt lo lắng đạo. Như là người ngoài tại, nghe được hắn lời nói này, còn thật sự cho rằng là một cái vì công ty suy nghĩ ba tốt nhân viên đâu. Bất quá Hoàng Trường Tiếu cái này, nhưng đều là tại giới kinh doanh lăn đánh sờ lăn nhiều năm lão nhân, nơi đó lại không biết Phùng gia tài tâm lý mặt tâm địa gian rào chút. Phùng tổng giám đốc, công ty này sự vụ nên an bài thế nào cũng không cần ngươi lo lắng, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới nhiều như vậy bộ môn, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, hảo hảo làm tốt chính mình tay bên trong, chúng làm việc là được rồi. Như vậy sao được? Phùng gia tài nói, công ty có rất nhiều cỡ lớn quyết sách đều là phải đi qua chủ tịch tự mình phê chuẩn, nếu là chủ tịch không tại, đây chẳng phải là những công việc này đều phải chờ tới Đường Đồng trở về mới có thể mở dương, cái kia ở giữa thời gian không lâu lãng phí một cách vô ích sao? Quang Minh giải trí làm việc sự vụ vẫn luôn phi thường bận rộn, Hoàng Đồng làm công ty lão nhân, đối những tình huống này khẳng định là hiểu rõ a. Phùng Gia Tài, ngươi đến cùng muốn biểu đạt ý gì? Hoàng Trương Tiếu trực tiếp hỏi. Ta ý tứ rất rõ ràng, đã Đường Đồng tạm thời bên ngoài bận bịu sự tình khác, cái kia cái này nội bộ công ty sự tình nhất định phải có một người thay mặt quản lý, mà người này tuyển nha, ta cảm giác liền rất không tệ. Phùng Gia Tài nói dứt lời về sau, còn đầy mặt tiếu dung nhìn xem Hoàng Trường Tiếu. Giờ phút này, Hoàng Trường Tiếu nội tâm nhấc lên một trận lửa giận. Hắn không có nghĩ đến cái này Phùng Gia Tài có thể không biết xấu hổ đến nước này, để hắn tới làm cái này đại diện chủ tịch. Vị trí này thật muốn cho hắn, cái kia hoàn toàn liền là dê vào miệng cọp, hắn không nghĩ tới cái này Phùng Gia Tài có thể như thế không hề cố kỵ, bây giờ lại đã như vậy trắng trợn liền muốn bắt đầu đoạt quyền. Cái này chủ tịch vị trí, là hắn cùng mặt khác một chút cổ đông phí hết đại kình mới khiến cho Đường Vũ lên làm, vì liền là giữ gìn tự thân lợi ích, phòng ngừa Phùng Gia Tài ngồi lên vị trí kia. Hiện tại nếu như lại để cho người Phùng Gia nắm giữ đến công ty hành xử quyền, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ trở thành bị thanh toán đối tượng. Phùng Gia Tài, chúng ta vậy cũng không cần che giấu, liền ngươi như vậy một chút tâm địa gian dảo, ai còn không biết sao? Lại nói, thật muốn đề cử ra đại diện chủ tịch, hoặc là đương nhiệm chủ tịch trực tiếp lựa chọn phù hợp người đại diện, hoặc là liền là thông qua cổ đông đại hội đến tiến hành, nào có ngươi dạng này, loại hành vi này căn bản không cùng quy củ, đừng nói là ta, liền xem như trong công ty cái khác cổ đông cũng là sẽ không đồng ý. Hoàng Trương Tiếu cũng không biết có quan hệ Đường Vũ tin tức tương quan, cho nên trực tiếp sáng nói ra, lúc đầu hắn là rất muốn giận mắng Phùng Gia Tài một trận nghịch, bất quá cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là Quang Minh giải trí tổng giám đốc. Hai người thủy chung là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, lời cũng không thể nói đến quá tuyệt đối. Phùng Gia Tài cũng mặc kệ nhiều như vậy, Đường Vũ đã bị hắn lấy được trông giữ chỗ, hiện tại Quang Minh giải trí bên trong, chúng, ngoại trừ Hoàng Trường Tiêu đám cổ đông bên ngoài, những người khác phần lớn đều dựa vào hướng hắn Phùng Gia, liền xem như tổ chức cổ đông đại hội tuyển cử mới chủ tịch, vị trí kia vậy khẳng định là hắn. Càng là có nắm chắc, hắn càng là phách lối, dựa vào mình lao tử Phùng Thần Đảo cái kia 25% cổ quyền, hắn lúc này căn bản cũng không đem trước mặt Hoàng Trường Tiêu để vào mắt. Hoàng Đồng, ta là Quang Minh giải trí tổng giám đốc. Với lại cha ta tại nhiệm thời điểm, ta cũng đúng công ty chỉnh thể nghiệp vụ quá trình quen thuộc một đoạn thời gian rất dài, chiếu chỉnh thể tình huống đến xem, công ty khẳng định là không có người so ta càng thêm thích hợp đại diện chủ tịch cái này một chức vụ. Nếu không như vậy đi, chúng ta thông qua cổ đông đại hội, hoặc là ngươi tự mình gọi điện thoại đi cho Đường Đồng xin phép một chút, nhìn hắn bên kia nói thế nào. Nhìn xem Phùng Gia Tài bộ kia tự tin dạng, Hoàng Trường Tiếu tâm lý càng phát, tóc, cảm giác có quỷ. Cái này Đường Vũ điện thoại đều không mang, đánh như thế nào? Đúng, ta nhớ ra rồi, Đường Đồng bởi vì sự vụ bận rộn, điện thoại này căn bản cũng không có mang ở trên người. Phùng Gia Tài bừng tỉnh đại ngộ nói, Hoàng Đồng, nếu không như vậy đi, chúng ta thông chi các đại cổ đông, tổ chức một cái cổ đông đại hội, thông qua cổ đông đại hội đến quyết định cái này nhấc lên án, ngươi cảm giác thế nào? Hoàng Trương Tiếu cao mày nói, không được, chúng ta liên Đường Đồng cái kia tình huống cụ thể cũng không biết rõ, sao có thể cứ như vậy tự tiện làm ra quyết định, chuyện này ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Vậy ngươi khăng khăng muốn như thế, vậy liền liên hệ Đường Đồng đi, chỉ muốn có liên lạc, Đường Đồng bên kia là có ý gì, vậy ta làm theo liền là. Nghe được Phùng Gia Tài lời này, Hoàng Trường Tiếu có chút do dự. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Ai muốn gọi điện thoại cho ta a? Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 298. Nghe được thanh âm này, Hoàng Trường Tiếu đại hỉ, hắn không nghĩ tới Đường Vũ tại mất liên lạc về sau, vậy mà lại tại cái này khẩn yếu quan đầu trở về. Lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng cái khác cổ đông cộng đồng thương nghị, hẳn là lấy như thế nào phương thức đi ngăn chặn Phùng Gia Tài tổ chức cổ đông đại hội, tại Đường Vũ vị này thứ hai đại cổ đông không tại tình huống dưới. Bọn hắn còn thật không có tính tuyệt đối ưu thế có thể ngăn cản Phùng Gia Tài, dù sao đại gia sở dĩ thành đoàn cùng một chỗ, chỉ là vì cộng đồng lợi ích quan hệ. Mà một bên khác, đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, Phùng Gia Tài đơn giản tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Làm sao có thể, thanh âm này? Phùng Gia Tài cả kinh nói, không, không có khả năng, tên kia làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải hẳn là tại. Ân. Phát hiện Phùng Gia Tài như vậy phản ứng dị thường, ngược lại là để một bên Hoàng Trường Tiếu phi thường ngoài ý muốn. Cái này Phùng Gia Tài là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nghĩ đến đoạt quyền? Kết quả không nghĩ tới đối phương làm xong sự tình sau khi trở về hù dọa. Mặc kệ Phùng Gia Tài như thế nào hoảng sợ, không lâu lắm, chủ tịch cửa phòng làm việc bị mở ra, một tịch Âu phục cả vạt Đường Vũ trực tiếp bước nhanh đến. Thấy rõ ràng Đường Vũ diện mạo về sau, Phùng Gia Tài trực tiếp co quắp ngồi xuống trên ghế. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Cái này Đường Vũ rõ ràng đã bị hắn liên thủ với Quách Hồng làm tiến vào trong giữ chỗ, làm sao hiện tại lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được, liền xem như nương tựa theo Đường Vũ hiện nay cũng có thân phận địa vị. Có lẽ cuối cùng hội bình an vô sự đi ra, nhưng là vậy tuyệt không có khả năng là hiện tại, dựa theo hắn lúc trước đoán chừng, lại thế nào cũng phải đợi đến mấy cái trang về sau. Bất quá chờ cho đến lúc đó, Quang Minh giải trí chủ tịch vị trí đã sớm là thuộc về hắn, liền xem như Đường Vũ trở về, vậy căn bản là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa còn có một điểm để hắn kỳ quái chính là, hắn nhưng là trong đó có nhất định quan hệ, đồng thời làm đầy đủ tinh vi an bài, làm sao hiện tại Đường Vũ đi ra, hắn lại ngay cả nửa điểm phong thanh đều không có đạt được. Đường Đồng. Hoàng Trương Tiếu vương lòng chào hỏi một tiếng. Đường. Đường. Chủ tịch, ngươi làm sao đột nhiên liền trở lại? Phùng Gia Tài nhìn xem Đường Vũ, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Đường Vũ chỉ là nhìn Hoàng Trương Tiếu một chút, sau đó đem ánh mắt tụ tập đến đang ngồi ở hắn chủ vị Phùng Gia Tài. Phùng tổng giám đốc, ngươi cái này hảo hảo tổng giám đốc văn phòng không đốc, nghĩ như thế nào lui tới ta chỗ này chạy? Đường Vũ hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta đột nhiên xuất hiện hù dọa ngươi? Phùng Gia Tài hiện tại là vô cùng nén giận, lúc đầu sắp tới tay vị trí, cũng bởi vì Đường Vũ đột nhiên như vậy xuất hiện, khiến cho hắn hiện tại là trở tay không kịp, cái này cướp đoạt công ty chủ tịch vị trí sự tình không nói ngâm nước nóng, nhưng là ít nhất phải đẩy về sau đẩy. Ta, Đường Đồng. Hiện tại Phùng Gia Tài tâm loạn như ma, miệng bên trong, chúng cũng không biết sau một khắc nên nói cái gì mới tốt. Phùng tổng giám đốc, vị trí này ngươi chỉ sợ là ngồi sai, làm phiền ngươi chuyển một cái. Đối với Phùng Gia Tài, Đường Vũ tâm bên trong, chúng cứ việc có khí, nhưng là cũng sẽ không rõ ràng biểu lộ ra, chỉ cần người khác xuất hiện ở đây, liền đầy đủ để ra hỏa này tức giận một phen. Nghe được Đường Vũ lời này, Phùng Gia Tài tâm lý cứ việc phi thường không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi qua một bên. Phùng tổng giám đốc, ta cái này không tại mấy ngày, trời, còn làm phiền ngươi phí tâm, không hổ là Quang Minh giải trí trung thực nhân viên, cái này tâm lý khắp nơi đều vì công ty phát triển nghĩ, bất quá đã hiện ở ta nơi này cái chủ tịch đã trở về, ngươi có thể rời đi đi làm việc ngươi sự tình. Một bên Hoàng Trường Tiếu rất muốn cười, cái này Đường Đồng không hổ là Đường Đồng, nhìn Phùng Gia Tài mặt kia đều nhanh đem tức giận đến thẻ trắng. Vừa rồi lời nói ý kia đã rất rõ ràng. Phùng Gia Tài mặc dù là Quang Minh giải trí tổng giám đốc, nhưng là tại Đường Vũ vị này chủ tịch xem ra, cái kia cuối cùng liền là một cái nhân viên mà thôi. Thật sự là bất động đầu suy nghĩ một chút, dựa vào loại này trẻ đần độn phương thức, thật có thể đoạt được chủ tịch vị trí sao? Đường Vũ mặc dù không có ở công ty, nhưng là còn có nhiều như vậy cổ đông tại, bọn hắn cũng sẽ lực kháng Phùng Gia Tài tiền nhiệm đại diện chủ tịch vị trí. Phùng tổng giám đốc, tay ngươi bên trong, chúng, sự vụ hẳn là cũng không ít đi, cái này giờ làm việc một mực đang phòng làm việc của ta ở lại làm gì? Đường Vũ trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là ta cái này mấy ngày, trời, không ở công ty, ngươi không nhìn thấy ta không thế nào thói quen, bây giờ muốn nhìn nhiều nhìn. Phùng Gia Tài tâm bên trong, chúng, gọi là một cái khí. Nguyên bản hắn cảm giác mình liền đã đủ hèn hạ, không nghĩ tới Đường Vũ gia hỏa này so với hắn còn muốn hèn hạ không biết xấu hổ. Nghĩ ngươi, ta hiện tại là ước gì ngươi sớm một chút đi chết. Nếu không phải cân nhắc đến nơi đây là công ty chủ tịch văn phòng, mình cũng vẫn là tổng giám đốc, hắn nói không chừng hội lập tức đánh nện một trận. Nguyên bản tâm bên trong, chúng đều đã bắt đầu tính toán, các loại thành công leo lên chủ tịch vị trí về sau nên như thế nào kế hoạch, nhưng nào biết được cuối cùng hội lấy gà bay trứng vỡ mà phần cuối. Một bên Hoàng Trường Tiếu hừ lạnh một thân, Phùng tổng giám đốc, đã hiện tại chủ tịch đều đã trở về, còn xin ngươi bày chính tự mình làm việc tư thái. Hảo hảo ở tại công ty kiến thiết bên trên mặt cống hiến ra mình một phần lực. Tình thế đã biến thành hiện tại loại này cục diện, Phùng Gia Tài liền xem như lại thế nào không muốn, đó cũng là không cách nào cải biến hiện thực, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến lần sau có cơ hội, hoặc là tìm cơ hội lần nữa đối Đường Vũ động thủ. Đường Đồng, cái kia không có chuyện gì, ta liền đi trước. Đường Vũ khẽ gật đầu đáp lại một cái, ánh mắt nhìn Phùng Gia Tài hiện thị rõ miệt thị chi ý. Đang lúc Phùng Gia Tài muốn bước ra cửa phòng làm việc một sát na kia ở giữa, Đường Vũ đột nhiên nói, "Vân Vân, đợi một chút." Phùng Gia Tài quay đầu nhìn về phía Đường Vũ nói, không biết Đường chủ tịch còn có cái gì phân phó. Phân phó đến lúc đó không đến mức, chỉ là ta cần Phùng tổng giám đốc cho ra một hợp lý giải thích. Giải thích? Đường Vũ trầm giọng nói, làm công ty tổng giám đốc, tại chủ tịch không tại tình huống dưới, tự tiện xông vào trong văn phòng, ta có hay không có thể lý giải thành Phùng tổng muốn đánh cắp một chút công ty văn kiện cơ mật. Ta đánh cắp văn kiện cơ mật, Đường Đồng, ngươi cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a, ta cũng là Quang Minh giải trí cao tầng quản lý, ta hội đánh cắp công ty cái gì văn kiện? Phùng Gia Tài nghe được Đường Vũ lời này, có chút không vui nói. Mặc dù Quang Minh giải trí hiện ở công ty chủ tịch là Đường Vũ, nhưng là người sáng suốt đều biết, vị trí này là Đường Vũ tại các cổ đồng trợ giúp dưới, từ tay hắn bên trong, chúng, cướp đi. Vị trí chủ tịch này vốn chính là thuộc về bọn hắn Phùng Gia Tài đối. Đến cùng có hay không đánh cắp, cái này chỉ sợ chỉ có Phùng tổng giám đốc mình rõ ràng. Đường Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí đều không có nhìn tới Phùng Gia Tài một lần. Mình tự tiện xông vào chủ tịch văn phòng là sự thật, việc đã đến nước này, hắn vậy không thể nói gì nữa. Phòng làm việc này ta cũng đã xông, cũng không biết Đường Đồng muốn xử trí ta như thế nào. Xem ở Phùng tổng giám đốc một lòng vì công ty suy nghĩ phân thượng, chỗ này đưa thì không cần a. Đường Vũ cười nói, bất quá dù sao cũng là một cái lãnh đạo, như thế lung tung tự tiện xông vào trọng địa để hạ mặt những nhân viên kia thấy được, ảnh hưởng này khẳng định không hề tốt đẹp gì, cho nên ta cần Phùng tổng giám đốc ở công ty hội nghị cấp cao bên trên làm ra một cái bản thân tỉnh lại, theo thứ tự vì toàn công ty làm ra một cái làm gương mẫu. Tuy nói Phùng Gia Tài hố mình một thanh, nhưng là cái này không có chứng cứ sự tình nói ra vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ ít, chiếu trước mắt xem ra, Phùng Gia Tài tổng giám đốc vị trí này là không động được. Bất quá có thể mượn tự tiện xông vào chủ tịch văn phòng chuyện này hảo hảo đem buồn nôn một thanh. Chuyến hot tháng 9. Chương 299. Giống Phùng Gia Tài dạng này người, muốn để hắn làm những chuyện này, vậy cơ hồ là không có khả năng. Quả nhiên, đang nghe Đường Vũ lời này về sau, Phùng Gia Tài lập tức một bàn tay đập tới cửa phòng làm việc bên trên. "Đường Đồng, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao, để cho ta bản thân tỉnh lại." Hắn Đường Đường Quang Minh giải trí thái tử ra, để hắn làm một lần bản thân tỉnh lại, khả năng này sao? "Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng." "Không sai, sau mặt ta mở một cái cổ đông đại hội, ngươi ở trên mặt làm một cái bản thân tỉnh lại." Đường Vũ bình tĩnh nói, "Chỉ là một cái đơn giản bản thân tỉnh lại, chẳng lẽ đây đối với Phùng tổng giám đốc có khó khăn gì sao?" "Đường Đồng, ta nhìn cái này bản thân tỉnh lại thì không cần đi, và lại, ta cũng sẽ không. Nếu thật là trên cổ đông đại hội làm dạng này sự tình, vậy hắn Phùng Gia Tài mặt, cùng toàn bộ Phùng Gia mặt đều mất hết. Đây là hướng ngoại giới truyền đạt ra một loại tin tức, đó chính là hắn Phùng Gia Tài túi đầu trước Đường Vũ." Lấy Đường Vũ cùng Hoàng Trường Tiếu đối với Phùng Gia Tài hiểu rõ, kết quả này khẳng định là rõ ràng, nếu thật là đáp ứng mới là lạ. Đường Vũ nhìn xem Phùng Gia Tài, làm Quang Minh giải trí tổng giám đốc, ta tin tưởng Phùng tổng giám đốc năng lực, đây chỉ là tỉnh lại diễn thuyết thôi, khẳng định là không có bất luận cái gì độ khó. "Họ Đường, cái này tỉnh lại sự tình ngươi mơ tưởng." Phùng Gia Tài không có bất luận cái gì nhẫn nại, trực tiếp đối Đường Vũ giận dữ hét. "À, Phùng tổng giám đốc, ta là Quang Minh giải trí chủ tịch, mà ngươi chỉ là một cái tổng giám đốc mà thôi, xin ngươi bày chính thái độ mình." Đường Vũ nói ra. "Ta bày ngay ngắn thái độ. Họ Đường, ngươi có tin ta hay không để ngươi hoành tiền đến, nằm ra ngoài." Phùng Gia Tài dùng tay chỉ Đường Vũ hô. Đúng lúc này, một bên Hoàng Trường Tiếu cuối cùng là đứng không yên. "Đường Đồng, Phùng tổng giám đốc, các ngươi hơi lánh tính một chút, đừng kích động, chúng ta mọi thứ dễ thương lượng, không cần thiết đem sự tình lấy tới như thế khó xử cục diện mà. Nơi này chính là công ty, một hồi Đường Vũ cùng Phùng Gia Tài nếu thật là náo ra chút gì đến vậy coi như không tốt thu chàng. Công ty trung quy là nhiều người phức tạp, hắn cũng không muốn sáng ngày, trời, trên báo chí xuất hiện cái đầu, nào đó tập đoàn công ty chủ tịch cùng tổng giám đốc đánh nhau hầu đả. Thật phát sinh dạng này sự tình, vậy khẳng định sẽ cho công ty mang đến ảnh hưởng cực lớn, cái này không phù hợp bọn hắn những này cổ đông lợi ích. Đường Đồng, ngươi nhìn à, cái này Phùng tổng giám đốc hơn phân nửa cũng là nghĩ lấy ngươi không tại thời điểm có thể vì ngươi chia sẻ một chút tương ứng làm việc, dù sao công ty này vốn chính là tiền nhiệm chủ tịch Phùng Đồng sáng lập, có dạng này một mối liên hệ, ta muốn Phùng tổng giám đốc khẳng định là sẽ không làm loại kia đánh cắp công ty chuyện cơ mật. Cái này miệng cảnh cáo một phen là được rồi, cái kia cổ đông đại hội bản thân tỉnh lại thì không cần a. Hoàng Trương Tiếu đứng tại hai người ở giữa, cực lực khuyên bảo. Vậy theo Hoàng Đồng nói, việc này cứ như vậy tính toán. Đường Vũ tự nhiên là biết Hoàng Trường Tiếu cái này cổ đông trong lòng nghĩ là cái gì, đơn giản chính là sợ cả hai triệt để vạch mặt, đến lúc đó náo bắt đầu, công ty này sợ rằng sẽ bị vén cái long trời lở đất. Với lại cái này Phùng Gia Tài tay bên trong, chúng, thế nhưng là nắm Quang Minh giải trí 25% cổ phần, liền sợ hắn làm ra thứ gì quá kích động tác. Đường Đồng, ngươi cũng biết, cái này Phùng Thần Đảo tay bên trong, chúng, nhưng là có Quang Minh giải trí 25% cổ phần, hiện tại những này cổ phần đều là từ Phùng Gia Tài qua tay, nếu như đem Phùng Gia Tài chọc tới, khó tránh khỏi hội sinh ra một chút không tất yếu phiền phức. Hoàng Trường Tiếu đi vào Đường Vũ bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Hoàng Đồng, việc này ngươi liền không cần phải lo lắng, mặc kệ cái này Phùng Gia Tài như thế nào, ta đều có thể ứng đối. Đường Vũ phi thường tự tin nói. Hoàng Trường Tiếu nói là không sai, Phùng Gia Tài tay bên trong, chúng, hiện tại còn dắt lấy hắn lao tử Phùng Thần Đảo 25% cổ phần, nếu như Phùng Gia Tài dùng cổ phiếu đến đại tác văn trường, cái kia tất nhiên sẽ để Quang Minh giải trí tiến vào một vòng mới trượt trạng thái. Bất quá cái này Quang Minh giải trí thế nhưng là Phùng Thần Đảo tâm huyết, càng là hắn Phùng Gia ỷ vào, hắn nhưng không nỡ loay hoay tay bên trong, chúng, cái này 25% cổ phần. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng Phùng Gia Tài mượn dùng cổ phiếu đến làm văn chương. Gặp Đường Vũ thái độ kiên quyết, Hoàng Trường Tiếu vậy không nói thêm gì nữa. Có thể lặng yên không một tiếng động thu mua Quang Minh giải trí 20% cổ phiếu, nhảy lên trở thành công ty thứ hai đại cổ đông, chắc hẳn trước mặt mình người thanh niên này vẫn còn có chút bản sự. Bọn hắn vốn chính là thương nhân là lấy lợi ích làm đầu, chỉ cần không chạm đến bọn hắn lợi ích vấn đề, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần tiếp qua để ý, mọi chuyện toàn bộ giao cho Đường Vũ xử lý là được. Tại cùng Đường Vũ tranh luận một phen về sau, Phùng Gia Tài cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ về tới văn phòng. Chính như Đường Vũ suy nghĩ như thế, hắn không có lá gan kia dám đi dùng cổ phần đại tác văn trường, dù sao cái này là cha mình cả một đời tâm huyết, muốn là hắn thật nắm tay chạm đến cổ phiếu bên trên mặt, các loại cha mình sau khi đi ra, không phải đem hắn sống rút không thành. Tại tổng giám đốc văn phòng, Phùng Gia Tài càng nghĩ càng giận, trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm một thông điện thoại. "Trương." Điện thoại kết nối về sau, Phùng Gia Tài đang chuẩn bị nói chuyện, không qua đầu bên kia điện thoại trước tiên mở miệng nói, "Phùng công tử, ta biết ngươi muốn nói điều gì, chuyện này ta đã không làm chủ được, là người bề trên tự mình hạ mệnh lệnh. Phùng công tử, chuyện này cứ như vậy đi, nếu như lại dây dưa tiếp, đối ngươi không có chỗ tốt gì." "Trương sở." Đối phương dứt khoát cúp điện thoại, toàn bộ hành trình chỉ cấp Phùng Gia Tài nói mấy chữ cơ hội. "3." Phùng Gia Tài một quyền đập vào trên bàn công tác. Những người này quả thực là vong ân phụ nghĩa, đạt được chỗ tốt thời điểm khuôn mặt tươi cười đó lấy, kết quả chuyện bây giờ không có hoàn thành không nói, còn như vậy thái độ. Sự tình đã đến trình độ như vậy, thiếu khuyết những người này trợ giúp, hắn khẳng định là cầm Đường Vũ không có biện pháp nào. Càng nghĩ, hắn trực tiếp cho Quách Hồng gọi điện thoại. Đã Đường Vũ đã không sao, hắn muốn ngồi lên Quang Minh giải trí chủ tịch bảo tọa, nhất định phải sớm một chút kế hoạch ra phương án mới đi ra. Đồng thời đi qua việc này về sau, Đường Vũ bên kia khẳng định là càng phát tốc, chú ý cẩn thận, hắn muốn lần nữa tay coi như khó khăn. "Uy, Phùng công tử, ngươi cái này chủ tịch làm được thế nào? Làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta đâu?" Đầu bên kia điện thoại Quách Hồng nói ra. "Ai, Quách huynh, ngươi xách chuyện này, ta cho ngươi biết, xảy ra chuyện lớn." Nghe được Phùng gia tài như vậy vô cùng lo lắng tư thế, Quách Hồng nghi ngờ nói, "Phùng công tử, ngươi nói cái gì? Xảy ra đại sự gì? Ngươi là không biết, họ Đường tiểu tử kia đột nhiên được thả ra. Làm sao có thể? Tên kia phạm vào lớn như vậy sự tình, với lại quan hệ này đều đã xử lý thỏa đáng, liền xem như được thả ra, vậy cũng không thể nào là hiện tại đi, tin tức này có thể tin được không?" Quách Hồng nghe được chuyện này về sau, phản ứng đầu tiên liền là cho rằng tin tức là giả. Đây chính là nửa ký lượng, làm sao có thể tại không có chứng cứ tình huống dưới, dễ dàng như thế liền được thả ra? Cái này sao có thể là giả? Tên kia liền ở công ty. Phùng gia tài nói thẳng. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 300. "Phùng công tử, ngươi không phải là nhìn hoa mắt đi, tên kia bây giờ không phải là còn tại trông giữ chỗ sao? Làm sao lại xuất hiện tại công ty của các ngươi?" Quách Hồng vẫn còn có chút không tin, bọn hắn kế hoạch đến như thế chu đáo chắc chẽ, Đường Vũ căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội. "Quách huynh, ta nói là nói thật, trước đó không lâu ta còn cùng tên kia hung hăng tranh luận một phen. Với lại lúc trước ta liền đã đem điện thoại đánh tới trông giữ chỗ bên kia ngữ khí cùng trước đó hoàn toàn là như là hai nhưng." Phùng gia tài trầm giọng nói, "Hẳn là có người giúp tiểu tử kia một thanh, bức trông giữ chỗ bên kia không có cách, chỉ có thể đem thả đi." "Cái này sao có thể? Có ai có thể có năng lượng lớn như vậy mà đơn giản liền đem nó cứu ra?" Quách Hồng bên này vậy là có chút khẩn trương. Cái này nếu thật là Đường Vũ phía sau có tầng thứ cao hơn nhân vật, bọn hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp gì. Và lại, hiện tại song phương đã đem cửu hoàn kết, liền xem như bọn hắn muốn buông tay, chỉ sợ Đường Vũ bên kia vậy sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. "Phùng công tử, tiếp xuống ngươi định làm gì? Hai người hiện tại là cùng trên một sợi thừng châu chấu, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, hai người ai cũng không chạy nổi." "Quách huynh, chúng ta bây giờ đã không có bất kỳ đường lui nào. Chắc hẳn hắn đã biết là ai ở sau lưng động tay chân, liền xem như chúng ta thu tay lại, gia hỏa kia khẳng định vậy sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Quách Hồng tự nhiên là biết Phùng gia tài lời nói vừa ý nghĩ. Đường Vũ ở vào, để bọn hắn hiện tại lộ ra phi thường bị động, đồng thời hai người đối với Đường Vũ phía sau cái kia thế lực thần bí cũng là hoàn toàn không biết gì cả. "Phùng công tử, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này, dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là trung thành nhất minh hữu quan hệ." Đơn giản hàn huyên mấy câu về sau, Phùng gia tài trực tiếp cúp điện thoại. "Minh hữu? Tốt một cái minh hữu quan hệ, thật coi ta là kẻ ngu không thành." Phùng gia tài tự nhiên là không tin Quách Hồng miệng bên trong, "Chúng, chuyện ma quỷ. Đại gia bất quá chỉ là cùng có lợi vãng lai thôi, thật muốn xảy ra đại sự gì, tự nhiên là đường ai nấy đi, đầu tiên muốn chính là muốn bảo toàn mình." Lúc này, một thông điện thoại đánh tới. Phùng gia tài trong thoáng chốc nhìn một chút đến điểm nhắc nhở, điện thoại là Tiếu Ngự Yên đánh tới. Hiện nay, vốn là bởi vì Đường Vũ Bình an trở về sự tình cảm thấy khó chịu, kết quả tên kia bạn gái trước vậy mà gọi điện thoại cho mình, đây không phải là phiền càng thêm phiền sao? "Uy, Phùng gia tài tiếp thông điện thoại, nói đơn giản một cái. Gia tài, ta tại Hy đường phố, nhớ ngươi." Đầu bên kia điện thoại, Tiếu Ngữ Yến thanh âm ôn nhu chuyển đến. Nếu là ở bình thường Phùng gia tài còn nguyện ý lắp đặt một trang, bất quá tình huống hôm nay phía dưới, hắn bản tính thì là triệt để bạo lộ ra. "Suy nghĩ gì nghĩ, ta hiện trong tay mặt tất cả đều là làm việc, không có thời gian." Ba một tiếng. Còn không đợi đối diện Tiếu Ngữ Yến đáp lời, Phùng gia tài một tay lấy điện thoại cúp máy. Sở dĩ tiếp xúc cái này Tiếu Ngữ Yến, hắn đơn giản liền là nghĩ đến thông qua nữ tử này đến ác tâm một phen Đường Vũ. Trừ cái đó ra, nữ nhân này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đối với cái này Tiếu Ngữ Yến hắn cũng đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, đầu tiên là thay nàng xây dựng một cái tiệm bán quần áo, còn có thường ngày một chút cơ sở tốn hao, hắn Đường Đường Quang Minh giải trí thái tử ra còn là lần thứ nhất đối một nữ nhân như vậy. Tại một bên khác, Tiếu Ngữ Yến một người lẻ loi trơ trọi đứng tại Hy đường phố trên đường cái. Đi qua trong khoảng thời gian này Phùng gia tài đối nàng như vậy không nhìn thái độ, kết hợp với vừa rồi như vậy vô tình thái độ có biết, lúc trước Đường Vũ cùng nàng nói tới những lời kia là thật. Mình chỉ là Phùng gia tài dùng tới đối phó Đường Vũ một con cờ thôi. Có thể nói khó nghe chút, nàng thậm chí liên một con cờ cũng không tính, chỉ có thể là dùng để buồn nôn Đường Vũ một cái công cụ người thôi. Ha ha, chỉ là mình quá mức ngây thơ. Tiếu Ngữ Yến thất hồn lạc phách, mình chỉ là một cái cô bé lọ lem, giống Phùng gia tài dạng này Bạch Mã Vương tử như thế hội thật ưa thích mình, như vậy tình yêu chỉ có thể sẽ xuất hiện tại chuyện cổ tích khi bên trong, chúng. Tại Du Trung khu Thiên Hồ quảng trường thời đại, Tiếu Ngữ Yến một thân một mình tại quán bar say rượu. Cũng không lâu lắm, một tên thanh niên nam tử đi tới bên cạnh hắn. "Lão bản, phiền phức cho ta đến một bình rượu vang đỏ." Một bên có chút men say Tiếu Ngữ Yến ngẩng đầu hướng phía một bên nhìn lại. "Ngươi, ngươi làm sao vậy tới chỗ này?" Đối diện thanh niên nam tử chính là Đường Vũ. "Ta vừa vặn ở chỗ này làm một ít chuyện, từ bên ngoài mặt đi ngang qua phát hiện quán ba bên trong ngươi, cho nên liền tiến đến xem." Đường Vũ ngữ khí bình thản nói ra. "A." Ngay thẳng như vậy lời nói, Tiếu Ngữ Yến không cần nghĩ cũng biết là giả. Bất quá nàng hiện tại bộ này trạng thái vậy căn bản là muốn đi tranh luận những này. Nghĩ như thế nào đến một người tại cái này uống rượu giải sầu? Đường Vũ hỏi một câu. Tiếu Ngữ Yến bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một hớp nhỏ rượu trong chén. "Làm sao? Ngươi là chuyên môn tới này cười nhạo ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta trước đó liền đã nhắc nhở qua ngươi, cái này Phùng gia tài không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Không sai, đây đều là ta tự mình lựa chọn, ta tự thực ác quả thôi. Nhìn xem bộ dáng như vậy Tiếu Ngữ Yến, Đường Vũ ở một bên giữ im lặng. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn, đã lựa chọn con đường kia, cái kia sau mặt sau khi xuất hiện quả cũng chỉ có thể mình gánh chịu, vậy trách không được người khác. Đường Vũ, ngươi còn nhớ rõ thời đại học chàng cảnh sao? Tiếu Ngữ Yến hỏi. Đường Vũ gật gật đầu, đại học thời gian vô ưu vô lự, không có nhiều như vậy phiền não, không cần vì sinh hoạt mà bôn ba, cái kia coi là một đoạn không sai thời gian. Bất quá những chuyện kia đều đã qua, người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước, ngày xưa đủ loại coi như là cái kinh lịch, đây chẳng phải là càng tốt sao? Nghe được câu này, Tiếu Ngữ Yến để tay xuống bên trong, chúng chén lớn rượu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Từng mình vậy cùng trước mặt nam tử này từng có một đoạn mỹ hảo thời gian, bất quá những cái kia đều theo thời gian, cùng trên xã hội sờ soạng lần mò tuế nguyệt triệt để trở thành quá khứ. Đường Vũ lời này cũng là nói rõ với nàng một cái tin tức, giữa hai người không có bất kỳ quan hệ gì, hết thảy đều đã quá khứ, để nàng đem thả xuống trước đó những cái kia không thoải mái, hảo hảo nên đón mình tân sinh sống. Đường Vũ mang rượu tới a chờ đợi một hồi, gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay đầu nhìn về phía một bên có chút say khướt Tiếu Ngữ Yến. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Một cái nữ hải tử gọi, đêm hôm khuya khoắt say ngã bên ngoài, vậy khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Không cần, chính ngươi đi thôi, ta đang còn muốn cái này chờ lâu một hồi. Tiếu Ngữ Yến đỏ mặt, miệng bên trong chúng gọi ra một ngụm tiểu khí đạo. Giữa hai người cũng không có bất kỳ quan hệ gì, Đường Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt ta, vậy chính ngươi chú ý an toàn, ta đi trước." Tiếu Ngữ Yến cười khổ một tiếng, hai người trước đó thế nhưng là chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Đường Vũ cái này ngay thẳng tính cách quả nhiên vẫn là cùng trước đó đồng dạng, giữa hai người chung quy là nàng trở nên, thiếu niên kia vẫn như cũng là đã từng thiếu niên kia. Tấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 301. Không lâu sau đó, tại Thiên Hồ thời đại một nhà cửa tiểu điếm, Đường Vũ chính nâng cái này Tiếu Ngữ Yến trong chiều mặt đi đến. Vốn là muốn là đem Tiếu Ngữ Yến đưa về nhà, bất quá Tiếu Ngữ Yến cùng là mơ mơ màng màng, căn bản là nói không rõ mình ở cái nào. Rơi vào đường cùng, Đường Vũ chỉ có thể đem trực tiếp đưa đến một chỗ khách sạn. "Tiên sinh, ngài tốt." Nhân viên lễ tân tỉ mỉm cười đối Đường Vũ chào hỏi một tiếng. "Phiền phức giúp ta mở một cái phòng." Đường Vũ từ Tiếu Ngữ Yến túi sách bên trong, chúng lấy ra một cái thẻ đưa tới. "Cầm phòng thẻ." Đường Vũ ngồi thang máy một đường mang Tiếu Ngữ Yến nâng đi vào trong phòng. Làm xong hết thẻ về sau, Đường Vũ chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, nguyên bản nằm tại mặc vào Tiếu Ngữ Yến trực tiếp từ phía sau đem Đường Vũ gắt gao ôm lấy. "Đường Vũ, ta không muốn ngươi đi, ngươi có thể không thể nhiều bồi bồi ta một đêm." Tiếu Ngữ Yến khỏe mắt nước mắt nổi lên, cảm nhận được Đường Vũ trên thân cái kia một cỗ khí hơi thở, nội tâm có một cỗ cực mạnh cảm giác an toàn. "Ngươi uống say, mình sớm nghỉ ngơi một chút ta." Đường Vũ cưỡng ép đẩy ra Tiếu Ngữ Yến tay, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. "Bảnh." Phòng cửa đóng kín, nhìn xem cái này trống rỗng gian phòng, Tiếu Ngữ Yến tâm lập tức chìm đến đáy cốc, đây là rất nhiều đến nay, lần thứ nhất khó chịu như vậy. Rơi tiểu điểm, Đường Vũ lái xe một đường hướng phía Lam quận tuyển cư xá chạy tới. Hắn cùng Tiếu Ngữ Yến quan hệ đã sớm tại lúc trước chia tay một khắc này triệt để đoạn đi, nữ nhân này thế nào, đến tiếp sau vậy cùng hắn không có chút nào quan hệ. Từ dưới đất dừng xe kho cưới chuyên dụng thang máy đi vào cửa biệt thự. Việc này Đan Du Nhiên còn tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế salon, tay bên trong, chúng, ăn đồ ăn vặt, say sưa ngon lành xem TV kịch. "Vũ ca, trở về a, ăn cơm xong sao?" Đan Du Nhiên nhìn xem Đường Vũ, trên mặt tiểu dung. "Ân, nếm qua." Đường Vũ nhẹ gật đầu. "Cái này mấy ngày, trời, đều không có đi công ty, bên kia hẳn không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì à?" Đan Du Nhiên biết Quang Minh giải trí tình huống, cho nên ân cần nói. "Vấn đề khẳng định là có lẽ ta chậm một chút nữa trở lại công ty, vị trí chủ tịch này chỉ sợ sẽ là cái kia Phùng Gia Tài." Đường Vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Tên kia chuẩn bị khởi xướng cổ đông đại hội, cộng đồng đề cử ra một vị mới đại diện chủ tịch đi ra. Tên kia tâm máy thật đúng là đủ sâu." Đan Du Nhiên khẽ nói, "Trước là thông qua Vu Hoan hãm hại để Vũ ca ngươi tiến trông giữ chỗ, sau đó về sau lại tìm cơ hội tổ chức lâm thời cổ đông đại hội để cử ra một tên mới đại diện chủ tịch, tuy nói là đại diện, bất quá Phùng gia tại Quang Minh giải trí lực ảnh hưởng vẫn là có, đợi đến sau một khoảng thời gian, thông cáo chân tướng, vậy hắn nhưng đại diện chủ tịch liền có thể trực tiếp chuyển chính. Thật đến lúc kia, chỉ sợ là phản đối Phùng gia tại thượng vị cổ đông cũng là không có biện pháp, dù sao Phùng gia tại tay bên trong, chúng có 25% tập đoàn cổ phần, hơn nữa còn có Đặng Vũ Vĩ bọn người ủng hộ, cái khác cổ đông muốn phải cùng giao thủ, đó là gần như không có khả năng." Đường Vũ bình thản nói, "Dù nhiên, ngươi nói không sai, tên kia đối với cái này chủ tịch vị trí là càng ngày càng là không kiên sợ. Nay này, trời, ta đi công ty, phát hiện gia hỏa này hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân, đều đã trực tiếp ngồi xuống chủ tịch phòng công ty. Còn có loại chuyện này?" Đan Du Nhiên kinh ngạc nói, "Gia hỏa này vậy quá phách lối đi. Vũ ca, giống như vậy hành vi, ngươi chỉ sợ là được thật tốt chỉ trị gia hỏa kia, mặc dù Quang Minh giải trí là Phùng gia sáng tạo, nhưng là hiện tại người quản lý họ Đường." Đường Vũ khoát tay áo, "Du Nhiên, không đề cập tới gia hỏa kia, trước hết để cho hắn tại lắc mấy ngày, trời, sau mặt có hắn dễ chịu." Thứ hai ngày, trời, Đường Vũ chính lái xe hướng phía Quang Minh giải trí tổng bộ đi đến. Hệ thống, mở ra mỗi ngày đánh dấu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công, thu hoạch được vụ thành thốn than xuất nhập cảng mậu dịch bến tàu. Thốn than xuất nhập cảng mậu dịch bến tàu. Đường Vũ nghe nói qua nơi này, đây chính là vụ đô thị một cái trọng yếu bến cảng đất tập trung, hội tụ toàn bộ vụ đô thị đại lượng xuất nhập cảng bến cảng mậu dịch làm việc, đồng thời nơi này hội tụ vô số cửa xa lộ, đường sắt cao tốc nhanh vận vân vân vận trạm, đứng. Đường Vũ gọi thẳng ba vừa. Tút tút tút. Ngay vào lúc này, vụ thành bảo an Lâm Sơn đánh tới một đạo điện thoại. Uy, Đường tiên sinh, cái kia Triệu Thượng Đông đã ra tới. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Sơn cung kính nói: "Tốt, ngươi để hắn đi vụ thành thốn than xuất nhập cảng mậu dịch bến tàu, ta một hồi ở đâu đi gặp hắn." Đường Vũ cảnh giác nói: "Để hắn cẩn thận một chút, không muốn bị người phát hiện tung tích." "Đường tiên sinh, ngài yên tâm đi, một hồi ta phái mấy cái tin được huynh đệ đem hắn đưa qua, hành trình bên trên mặt tuyệt đối giữ bí mật." Lâm Sơn tại đầu bên kia điện thoại bảo đảm nói: "Ân, những chuyện này ngươi đến an bài a." Đơn giản giao lưu mấy câu về sau, điện thoại cúp máy. Sở dĩ đem cùng Triệu Thượng Đông địa điểm gặp mặt an bài tại vụ thành thốn than xuất nhập cảng mậu dịch bến tàu, thứ nhất là vì tùy tiện tiếp nhận thốn than bến tàu, thứ hai là bởi vì nơi đó hoàn cảnh tương đối ưu tĩnh, người cũng ít, có thể tốt hơn phòng bị Quách Hồng bọn hắn nhăn tuyến. Hơn nửa giờ về sau, một cỗ siêu xe đi lái vào thốn than xuất nhập cảng bến tàu nội bộ, một đường ngốn lượng, thẳng đến chạy đến một chỗ nơi hẻo lánh mới ngừng lại được, mà tại vọng lâu một bên khác, ngừng lại một cỗ màu đen SUV. "Đường tiên sinh." Triệu Thượng Đông từ màu đen SUV bên trên xuống tới, trực tiếp đi vào Đường Vũ trước mặt. "Triệu Thượng Đông, chúng ta lại gặp mặt." Đường Vũ nhìn lên trước mặt Triệu Thượng Đông, cùng trước đó đang nhìn quản bản thân nhìn thấy đồng dạng, trên tay còn quấn một bó băng vải. Triệu Thượng Đông nhìn về phía Đường Vũ mắt bên trong, chúng mang theo một tia kinh ngạc, hắn đã biết được hết thảy, mình có thể đi ra, liền là trước mắt nam tử này xuất thủ. "Đường tiên sinh, cảm ơn ngươi." Đường Vũ khoát tay áo, lời khách khí đừng nói là, ta cũng không phải chẳng cứu ngươi đi ra, đại gia hợp tác lẫn nhau thôi. "Đường tiên sinh, ngươi yên tâm, ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó, nếu không phải ngươi, đời ta chỉ sợ cũng thật chỉ có thể dạng này." Đường Vũ cười cười, không có nghĩ đến cái này Triệu Thượng Đông vẫn rất có giác ngộ. Liên tình huống trước mắt đến xem, nếu là Quách Hồng biết Triệu Thượng Đông đi ra, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, trên đạo một không quan hệ, hai không có thực lực, cho nên hắn rất quả quyết lựa chọn đứng tại Đường Vũ bên này. Bởi vì có thể cứu hắn đi ra, vậy nói rõ Đường Vũ khẳng định không tầm thường, đi theo đối phương không nói có thể có thịt ăn, nhưng là chỉ cần cái này an toàn còn có thể có bảo hộ. "Triệu Thượng Đông, người đối Quách Hồng có bao nhiêu hiểu do, đặc biệt là thủ hạ hắn những cái kia sản nghiệp?" Đường Vũ trực tiếp hỏi. Triệu Thượng Đông nghĩ nghĩ, "Đường tiên sinh, Quách Hồng thủ hạ thiết kế sản nghiệp không ít, hắn bên trong, chúng đại bộ phận đều là thông qua bao bên ngoài công ty tiến hành ngụy trang qua, lại thêm thường xuyên trên dưới chuẩn bị quan hệ, những năm gần đây cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Hắn bên trong, chúng chính yếu nhất một chút sản nghiệp liền là quán bar các loại chỗ ăn chơi, còn có dê những này, tại ăn uống tiểu điếm mặt cũng có được một bộ phận, bất quá những này nhìn như sáng mặt trận dưới mặt giấu giếm không ít không chính quy hoạt động." Thấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 302. "Ngươi mặc dù biết hắn những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp, nhưng là tay bên trong, chúng có chứng cứ sao?" Đường Vũ đơn giản trả lời một câu. Giống Quách Hồng loại này tâm ngoan thủ là người, nếu là cái này Triệu Thượng Đông hiểu biết chính xác đạo hắn những chuyện kia, đồng thời tay bên trong chúng có chứng cứ lời nói, chỉ sợ thì sẽ không thể như vậy bình thường đứng ở trước mặt mình. "Đường tiên sinh, ta không dối gạt ngài nói, ta mặc dù biết Quách Hồng những này sản nghiệp, nhưng là tay bên trong chúng cũng không có bất cứ chứng cứ gì." Triệu Thượng Đông bất đắc dĩ nói, "Quách Hồng người kia làm sự tình vô cùng cẩn thận, một chút chuyện trọng yếu liền xem như hắn thân tín vậy tiếp xúc không đến. Làm người tự nhiên là phải cẩn thận cho thỏa đáng, đặc biệt là giống Quách Hồng như thế người, cả ngày đều tại đao kiếm bên trên xử lấy, nếu thật là ra một chút vấn đề nhưng liền xong rồi, nếu là đổi thành Đường Vũ đến, hắn cũng giống như vậy. Nhân từ nương tay cuối cùng không may sẽ chỉ là mình, từ trước đó chuyện kia bên trên, chính hắn vậy đã có khắc sâu trải nghiệm. Vấn đề này mặc kệ làm được lại nghiêm mật, khẳng định cũng sẽ có ra lỗ thủng thời điểm, chúng ta trước không hoảng hốt, về thời gian cũng không có vội vã như vậy, có thể từ từ sẽ đến. Hiện nay, Quách Hồng cùng Phùng gia tài lực chú ý khẳng định đại bộ phận đều thả trên người Đường Vũ, bất quá có Triệu Thượng Đông cái này ám kỳ, cái kia đây hết thảy cũng liền dễ dàng hơn. Đường Vũ tay bên trong, chúng, vậy không có bất cứ chứng cứ gì có thể đẩy Quách Hồng, bất quá lần trước tại Tần Nguyệt Hân nơi đó lại là đạt được một chút có lợi manh mối. Nếu là tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng còn thật có thể từ ở bên trong lấy được một chút có lợi chứng cứ. Triệu Thượng Đông, tay ta bên trong, chúng, có một ít đại khái manh mối, ngươi có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến một chút tương quan chứng cứ. Đường Vũ từ tốn nói. Triệu Thượng Đông hai mắt tỏa sáng. Đường tiên sinh, ngươi nếu là đem những đầu mối này nói cho ta biết, liền không sợ ta đi mật báo sao? Triệu Thượng Đông hỏi. Hắn đã từng thế nhưng là Quách Hồng người, nếu là đến lúc đó hắn lặng lẽ chạy tới mật báo, cái kia Đường Vũ tay bên trong, chúng, những đầu mối này coi như uổng phí. Nghe được Triệu Thượng Đông lời này, Đường Vũ cười cười, nếu là ngươi cảm giác Quách Hồng có thể buông tha ngươi, vậy ngươi liền cứ việc đi thôi. Đã dám đem những chuyện này giao cho Triệu Thượng Đông tới làm, cái kia Đường Vũ tự nhiên nghĩ đến rất nhiều sách lược vẹn toàn. Không nói trước Triệu Thượng Đông có đi hay không đạt được, liền xem như đi đến, Quách Hồng bên kia vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, dù sao bí mật biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có không có thể mở miệng nói chuyện nhân tài là an toàn nhất đáng tin. Triệu Thượng Đông hắn tự nhiên cũng là minh bạch những đạo lý này, hiện dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ thành thành thật thật thay Đường Vũ làm việc bên ngoài, không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. "Đường tiên sinh, ngươi yên tâm, ta Triệu Thượng Đông mặc dù không phải cái gì thiện nhân, nhưng là vậy hiểu được mà ơn." Triệu Thượng Đông nghiêm túc nói. "Ân." Đường Vũ bình tĩnh nói, "Ngươi tại Quách Hồng bên người lâu như vậy, hẳn phải biết thủ hạ hắn có một cái gọi là Viễn Đạt vốn liếng tài chính công ty a." Triệu Thượng Đông gật đầu nói, "Nghe qua, này nhà công ty ngay tại Dương Thành bên kia, đồng thời này nhà công ty sở hữu vận doanh đều là Quách Hồng mình tự tay phụ trách, liền ngay cả chúng ta những người thân tín này cũng chỉ là nghe qua, nhưng là nghiệp vụ phương mặt cũng không có để cho chúng ta tiếp xúc qua. Chẳng lẽ nói Đường tiên sinh tay bên trong, chúng manh mối cùng cái này Viễn Đạt vốn liếng có quan hệ?" Đường Vũ nhẹ giọng nói ra, "Không sai, cái này Viễn Đạt vốn liếng nhìn bề ngoài là xử lý tài chính nghề phục vụ, bất quá sau lưng ngươi xác thực chuyên môn trợ giúp Quách Hồng chuyển di tài sản." Hắn nói chỉ là một chút như vậy, về phần hắn bên trong, chúng bộ phận tin tức đây là trực tiếp che lại. Cái này Viễn Đạt vốn liếng không chỉ là vì giúp Quách Hồng chuyển di tài sản, còn cùng sau lưng của hắn những cái kia đại lao có nhất định liên quan, dù sao có nhiều thứ là đi không được sáng sổ sách, muốn lấy lòng quan hệ đả thông nhân mạch, đồng thời còn không bị người phát giác, vậy thì nhất định phải muốn đi thầm. Ngươi đem phần tài liệu này cầm, các loại nhớ kỹ bên trên mặt tin tức về sau liền trực tiếp tiêu hủy, đi đến Dương Thành bên kia về sau, tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi. Đường Vũ từ trong bọc lấy ra một tờ chứng từ, "Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, ngươi nếu là lộ ra điểm chân ngựa, đến lúc đó chỉ có thể là một con đường chết, nơi này mặt nhưng không đơn thuần là dính đến Quách Hồng một người." "Tốt, Đường tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt." Triệu Thượng Đông ánh mắt lộ ra tinh quang, tay bên trong, "Chúng, chương này biên lai mặc dù rất mỏng, rất nhẹ, nhưng là đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sự giúp đỡ to lớn." Vừa nghĩ tới Quách Hồng tâm ngoan thủ lạn, hắn bao giờ cũng không nghĩ báo thủ, hiện tại hắn thấy được hy vọng. "Nơi này có một chương thẻ cùng một tấm vé phi cơ, trong thẻ mặt có 1 triệu, đầy đủ ngươi dùng để cơ bản thường ngày chi tiêu cùng chuẩn bị quan hệ, nếu là có gì cần, liên hệ vụ thành bảo An Lâm Sơn, hắn hội tùy thời hướng ta báo cáo." Cuối cùng đưa cho Triệu Thượng Đông một trương ngân hàng thẻ, Đường Vũ liền đầu cũng sẽ không quay người rời đi. Triệu Thượng Đông thu hồi tấm chi phiếu kia thẻ, ánh mắt hướng phía Đường Vũ phương hướng nhìn lại, cho đến hắn lái xe biến mất ở trước mắt mới thôi. Nam tử này cho hắn một loại cảm giác thần bí, bất quá Đường Vũ không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Mình chỉ cần hảo hảo làm việc là được rồi. Một giờ về sau, Triệu Thượng Đông cưỡi bay hướng Dương Thành chuyến bay rời đi. Đường Vũ thì là đi đến vụ thành thốn than xuất nhập cảng mậu dịch bến tàu, cùng nơi đó người phụ trách nói đơn giản vài câu liền rời đi. Bây giờ thời gian cũng là không sai biệt lắm, Đường Vũ không có lựa chọn về công ty, lúc đầu dự định đi Thịnh Đẳng tập đoàn nhìn một chút, bất quá bây giờ là thời kỳ mấu chốt, nghĩ nghĩ cũng liền coi như thôi, dứt khoát trực tiếp quay đầu trở về Lam quận tuyển biệt thự. Đông đông đông. Còn chưa ngồi nóng đít, không nghĩ tới một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Du Nhiên nha đầu này, sẽ không lại không mang chìa khóa a. Tới rồi, tới rồi. Đường Vũ đứng dậy đi mở cửa, bất quá đứng ở cửa cũng không phải là Đan Du Nhiên, mà là hắn hàng xóm Tần Nguyệt Hân. "Tần tiểu thư, là có chuyện gì không?" Đường Vũ cười hỏi, đối với nữ nhân này, hắn vẫn là cố gắng cảm kích. "Đường tiên sinh, không biết ngươi ban đêm có thời gian hay không?" Tần Nguyệt Hân hỏi. "Trước mắt tạm thời không có, thế nào?" "Không có việc lớn gì, liền là muốn mời Đường tiên sinh ăn cơm rau dưa." Tần Nguyệt Hân vừa cười vừa nói, "Đường tiên sinh, Lý Thường luôn vậy tại." "A." Đường Vũ như có điều suy nghĩ một chút nói, "Tần tiểu thư, ngươi cũng không phải là muốn bắt ta đi làm tấm mộc a. Cũng không biết Đường tiên sinh có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này." Tần Nguyệt Hân không nghĩ tới Đường Vũ vậy mà như thế khôn khéo, lập tức liền đoán được mình ý đồ. Không sai, cái này Lý Thường Nôn một mực đối nàng có ý tưởng, tránh vậy tránh không khỏi, nàng liền muốn lấy tìm một người giả mạo mình bạn trai, tốt dùng cái này đến đả kích một cái Lý Thường Nôn khí diễm, để hắn từ bỏ đối ý nghĩ của mình. Đường Vũ nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Hân, cái này Lý Thường Nôn là Quách Hồng người, hắn vừa vặn có thể thừa dịp lần này bữa tiệc gặp được thấy một lần. Có Tần tiểu thư dạng này mỹ nữ, ta chỉ sợ là không có cái gì cự tuyệt biện pháp. Lần trước cái này Tần Nguyệt Hân thế nhưng là bất chấp nguy hiểm giúp đỡ hắn đi cấm dê đại đội làm chứng người. Nay này, trời, việc này, hắn về tình về lý cũng nên giúp một cái. Cái kia Đường tiên sinh, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tần Nguyệt Hân cười nói. Tấu chương xong. Chuyến hot tháng 9. Chương 303. Tại Du Bắc khu Du đảo khách sạn bên ngoài. Một cỗ màu trắng Aston Martin siêu xe trực tiếp hướng phía trong tiểu điếm chỗ đậu bên trên đường đi. Đường Vũ cùng Tần Nguyệt Hân phân biệt xuống xe. Lão. Đường Viễn Huy bước nhanh chạy đến khách sạn đại sảnh cửa chính, đang chuẩn bị chào hỏi Đường Vũ thời điểm, bị Đường Vũ một ánh mắt ngăn lại. Cái kia, hai vị mời vào bên trong. Đường Viễn Huy tiếp đãi Đường Vũ hai người trong chiều mặt đi đến. Tần Nguyệt Hân nhìn thoáng qua bên cạnh Âu phục cà vạt nam tử, tâm nghĩ đến cái này khách sạn phục vụ tiêu chuẩn vậy quá tốt rồi đi, chỉ là một tên nhân viên tiếp đãi đều như vậy có khí chất. Đường Vũ cũng là không nghĩ tới, cái này Lý Thường luôn mời Tần Nguyệt Hân ăn cơm, sẽ đến Du đảo khách sạn, đây chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Du đảo khách sạn tiêu phí trình độ hơi cao, xem ra cái này Lý Thường luôn đang theo đuổi Tần Nguyệt Hân sự tình bên trên còn thì nguyện ý tiếp theo phiên vốn gốc. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, giống Tần Nguyệt Hân dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, mặc dù đã kết hôn, nhưng là tú mỹ vẫn như cũ, lại thêm người tới trước đó còn có tầng này đặc thù quan hệ, đây đối với Lý Thường luôn loại này mặt người dạ thú người, nói không chừng càng có lực hấp dẫn. Tại Đường Vũ ánh mắt ám chỉ phía dưới, Đường Viễn Huy rời đi, đổi một vị phục vụ viên trẻ tuổi tới. "Ngươi tốt, phiền phức mang bọn ta đi một cái số 9 bàn." Tần Nguyệt Hân đối bên cạnh phục vụ viên nói: "Tốt, mời đi theo ta." Tại nhà hàng phục vụ viên dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đi tới số 9 bàn. Ngồi tại trên bàn cơm, Lý Thường Nôn nhìn thấy Tần Nguyệt Hân về sau, lập tức đứng dậy đối nó phất phất tay. Bất quá khi hắn phát hiện cùng sau lưng Tần Nguyệt Hân Đường Vũ về sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. "Tần tiểu thư, cái này..." Lý Thường Nôn ánh mắt liếc qua Đường Vũ, tựa hồ tại hỏi Tần Nguyệt Hân, đây là ý gì? Hắn vốn chính là nghĩ đến đêm nay đơn độc mời Tần Nguyệt Hân ăn cơm, sau đó tại mình một trận vỏ bọc đường pháo đạn phía dưới, nhiều thu hoạch được một chút Tần Nguyệt Hân hảo cảm. Đương nhiên, nếu là quan hệ có thể tiến thêm một bước, đó là không còn gì tốt hơn. Bây giờ lại đột nhiên thấy được Đường Vũ, biểu tình kia đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. "Lý tiên sinh, lúc đầu nay ngày, trời, ta là hẹn Đường tiên sinh cùng nhau ăn cơm, nào biết được lại thu vào ngươi mời, cho nên ta liền tự tác chủ trương, đem Đường tiên sinh vậy cùng nhau mang đi qua." Tần Nguyệt Hân nhìn xem Lý Thường Nôn cái kia lợn chết mặt, hỏi: "Ngươi sẽ không để tâm chứ?" Gặp Lý Thường Nôn đưa ánh mắt một mực thả trên người Đường Vũ, Tần Nguyệt Hân nhắc nhở lần nữa một câu: "Lý tiên sinh." "À, không ngại, ta đương nhiên không ngại, Đường tiên sinh đã nguyện ý hãnh diện đến, vậy ta tự nhiên là cao hứng phi thường." Mặc dù tâm lý mọi loại cái không nguyện ý, nhưng là ngoài mặt vẫn là đến làm ra một bộ phi thường nguyện ý bộ dáng. Hắn cũng không muốn vì một cái Đường Vũ hỏng mình chuyện tốt. "Lý tiên sinh, ta nay ngày tới có chút mạo muội, ngươi nhưng tuyệt đối không nên trách móc ta." Đường Vũ vươn tay, đơn giản cùng Lý Thường Nôn lên tiếng chào hỏi. "Đường tiên sinh, nhìn ngươi cái này nói cái gì lời nói à, chúng ta đều đã gặp nhiều lần, vậy đều là người quen, nói chuyện gì đây không phiền phức, thấy nhiều bên ngoài à." Lý Thường Nôn khách khí đạo: "Các ngươi hai cái còn đứng lấy làm gì đâu, nhanh ngồi xuống đi." Tần Nguyệt Hân nhìn xem một bên thực đơn: "Lý tiên sinh, thức ăn này điểm sao?" Lý Thường Nôn lắc đầu: "Còn không có đâu, liền chờ các ngươi cùng một chỗ." "Tần tiểu thư, thức ăn này đơn ngươi đến điểm a?" Tần Nguyệt Hân lắc đầu: "Ta tùy tiện là có thể, ngươi tới đi." Nhìn xem Tần Nguyệt Hân như vậy thái độ, Lý Thường Nôn tâm bên trong, chúng càng là nén lớn giận. Từ đầu đến cuối, Tần Nguyệt Hân ánh mắt cơ hồ đều tại cái kia Đường Vũ trên thân, ngoại trừ vừa rồi gặp mặt giờ đơn giản đáp lời, liền không có con mắt gõ qua mình cho dù là một chút. Nếu không phải tâm bên trong, chúng cái kia một cố ý nghĩ cùng bận tâm mình thể mặt, hắn nói không chừng liền trực tiếp lật bàn đi. Tại bình thường, không biết có nhiều thiếu nữ nhân chủ động hướng về thân thể hắn lấy lại tới, thế nhưng là mỗi lần cùng cái này Tần Nguyệt Hân gặp mặt, hắn luôn luôn không ngừng tại bị sập cửa vào mặt. Đại đa số nam nhân đều là như thế này, càng là không chiếm được càng nghĩ muốn. Dù cho là ăn vô số bế môn canh, cái này Lý Thường Nôn vẫn như cũng là không hề từ bỏ. Tần Nguyệt Hân nơi đó dựng không lên lời nói, Lý Thường Nôn liền đem mục tiêu chuyển đến Đường Vũ trên thân. "Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cùng Tần tiểu thư còn rất quen." Đã hai người cùng đi, Lý Thường Nôn tự nhiên là muốn biết giữa hai người quan hệ. "Hai chúng ta dù sao cũng là ở tại một cái cư xá, hơn nữa còn là hàng xóm, bình thường có chỗ đi lại, lẫn nhau cũng liền nhận biết quen thuộc. Đường Vũ nếu là đến giúp đỡ Tần Nguyệt Hân thoát khỏi Lý Thường Nôn gia hỏa này, cái kia có mấy lời, tự nhiên là không thể nào nói quá mức minh xác." Muốn liền là loại kia hàm nghĩa tương đối khá lời nói, để ra hỏa này hảo hảo đoán được đoán được. Quả nhiên, vừa nghe đến Đường Vũ lời này, Lý Thường Nôn bộ mặt biểu lộ liền phong phú. Hai người là hàng xóm hắn là biết. Bất quá lúc này thường đi lại cũng có chút để hắn suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ nói giữa hai người cũng không phải là phổ thông hàng xóm như vậy? Bằng không cô nam quả nữ, thường xuyên đi lại là cầu cái gì? "Lý tiên sinh, chúng ta cái này còn là lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm đâu, trước đó Nguyệt Hân còn cùng ta nói qua, ngươi bình thường cố gắng chiếu cố nàng." Cái này đột nhiên nói ra lời nói, không chỉ là Lý Thường Nôn, liền ngay cả Tần Nguyệt Hân mình cũng là bị giật nảy mình. "Nguyệt Hân?" Chỉ bằng vào một câu nói kia, rất dễ dàng cũng làm người ta sinh ra hiểu lầm. "Đâu có đâu có, làm bằng hữu vẫn là phải quan tâm nhiều hơn một cái." Lý Thường Nôn hiện tại cũng đã có chút hối hận mời Tần Nguyệt Hân ăn cơm đi, mình vận khí này vậy thật sự là không có người nào, vốn là muốn mời mình cảm thấy hứng thú nữ nhân ăn cơm, sau đó tại thừa dịp máy đối nó ra tay. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, mình ngược lại từ nhân vật chính biến thành một cái bóng đèn, với lại cái này bóng đèn còn sáng bóng lóe sáng. Phảng phất liền chỉ dùng của mình ánh sáng đến chiếu sáng đối diện hai người nội tâm như vậy. Mặc dù Đường Vũ nói là giả dối không có thật lời nói dối, nhưng là Tần Nguyệt Hân cũng không có ý định giải thích, cái này Lý Thường Nôn càng là kinh ngạc, nàng liền càng vui vẻ, với lại để trong lòng của hắn sinh ra hiểu lầm càng là nàng cần thiết. Xem ra nay ngày, trời, để Đường Vũ đến giúp đỡ là một cái rất không tệ quyết định. Một trận biệt khuất dùng cơm rất nhanh kết thúc. Cả trang tiệc tối, Đường Vũ cùng với Tần Nguyệt Hân cười cười nói nói, mà Lý Thường Nôn chỉ có thể thỉnh thoảng chen vào cái một hai câu. Mấy người tới sân khấu, Lý Thường Nôn đang chuẩn bị tính tiền thời điểm, Đường Vũ đi vào sân khấu, đang chuẩn bị cùng sân khấu nhân viên công tác nói chuyện. Nào biết Lý Thường Nôn lập tức tiến lên giữ chặt Đường Vũ, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ ngân hàng thẻ đưa ra ngoài. "Lý tiên sinh, nếu không bữa cơm này..." Đường Vũ lời nói còn chưa lên tiếng, Lý Thường Nôn lập tức nói: "Đường tiên sinh, nay ngày, trời, bữa cơm này nói xong là ta mời khách, cái nào có thể để ngươi tốn kém đâu." Mời khách ăn cơm tự nhiên là không thể để cho Đường Vũ lần nữa đoạt đi danh tiếng. Thế nhưng là, không có gì, khó được nay ngày, trời, có thể cùng Đường tiên sinh cùng Tần tiểu thư cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nhìn xem Lý Thường Nôn đưa qua tấm chi phiếu kia thẻ, sân khấu nhân viên công tác một mặt u buồn nhìn xem Đường Vũ. Tự mình lao bản bằng hữu tới dùng cơm, tiền này bọn hắn cũng không biết nên thu hay là không thu. "Đã Lý tiên sinh muốn kiên trì, vậy các ngươi liền tính tiền a." Đường Vũ đối sân khấu nhân viên công tác đạo. Có Đường Vũ lời này, nhân viên công tác gật gật đầu: "Tốt, lão bản." "Lão bản." Lý Thường luôn một mặt lăng bức. Cái này du đảo khách sạn nhân viên công tác vậy mà gọi Đường Vũ lão bản, vậy cái này há không phải nói rõ quán rượu này liền là Đường Vũ bản thân. "Lý tiên sinh, ngươi cái này cũng quá khách khí, chiếu cố như vậy ta xin ý." Đường Vũ tràn đầy ý cười nhìn xem Lý Thường luôn. "Mà Lý Thường luôn đâu, cái này tiền tiêu uổng phí hoa trắng không nói, mặt còn bị đánh cho rung động đùng đùng." Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 304. Lý Thường luôn nhìn xem Đường Vũ hai người lái xe rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mắt thấy hiện ra một tia âm lãnh khí tức. Nguyên vốn còn muốn có thể tại đêm nay tìm cơ hội xuống tay với Tần Nguyệt Hân, kết quả mình lại uổng phí một phen tâm tư. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, cái này Đường Vũ lại còn là du đảo khách sạn lão bản, mặc dù giống như vậy cấp 5 sao khách sạn lão bản không ít, nhưng là có thể bị khách sạn nhân viên công tác như thế tôn kính, nghĩ đến ở tại bên trong, chúng, địa vị khẳng định cũng là không thể tầm thường so sánh. "Tiểu tử thối, đừng để ta bắt được cơ hội, không phải đem ngươi vào chỗ chết thu thập." Chờ một lát, Lý Thường luôn lấy ra điện thoại di động, đem đêm nay liên quan tới chính mình biết hết thệ cũng là cáo chi Quách Hồng. Ban đêm, Lam quận tuyển trong biệt thự. Đường Vũ đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, đột nhiên điện thoại di động hòm thư bên trong, chúng, thu vào thứ nhất biểu kiện. Ấn mở xem xét, không nghĩ tới lại là Phùng Gia Tài tên kia tỉnh lại tin. Còn tưởng rằng gia hỏa này cỡ nào kiên cường đâu, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là một cái nhuyễn đản. Đường Vũ cười nói, hiện nay thời cuộc không đồng dạng, lại thêm mình rời đi trông giữ chỗ, gia hỏa này tâm lý khẳng định là có chút lo lắng, tại nhiều mặt nhân tố cân nhắc phía dưới, quả nhiên vẫn là đem tỉnh lại sách giao tới. Đường Vũ nhìn thoáng qua tỉnh lại tin, hắn bên trong, chúng, logic tốt vô quy củ có thể nói, một chút liền có thể nhìn ra gia hỏa này là tại đối với mình mơ hồ sự tỉnh. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần là xuất từ Phùng Gia Tài là được, cái này phong tỉnh lại tin đối với hắn có tác dụng cực lớn. Nói không chừng có thể dùng cái này phong tỉnh lại tin dẫn xuất một chút có khác thú vị sự tình đi ra. Đường Vũ khỏe miệng có chút dương lên, sau đó buông xuống điện thoại di động. Thứ hai ngày, trời, một phong thư lấy hòm thư hình thức gửi đi cho Quang Minh giải trí toàn thể nhân viên tay bên trong, chúng. Trời à, đây thật là hung hăng bạo tin tức, không nghĩ tới Phùng tổng giám đốc vậy mà lại viết ra một phần tỉnh lại tin. Phùng tổng giám đốc thế nhưng là chúng ta Quang Minh giải trí, thậm chí là toàn bộ ngành giải trí đại lao cấp nhân vật, bình thường đều là vênh váo tự đắc nhân vật, hắn thực biết viết ra một phong tỉnh lại tin sao? Có phải hay không là giả? Ngươi ngốc à, phong thư này thế nhưng là Đường chủ tịch tự mình phát ra tới, trực tiếp đạt đến chúng ta toàn thể nhân viên tay bên trong, chúng, làm sao lại là giả? Lại nói, nếu thật là giả, cái kia Đường chủ tịch hoặc là Phùng tổng giám đốc làm sao đều không ai đứng ra nói chuyện. Không sai, đã hai vị này đều không nói gì, vậy liền đại biểu cái này phong tỉnh lại tin là thật, chắc chắn sẽ không có giả. Thật sự là không nghĩ tới, Phùng tổng giám đốc sẽ chủ động viết ra tỉnh lại tin, xem ra chúng ta vị này Đường đồng thật đúng là lợi hại. Toàn bộ Quang Minh giải trí, từ trên xuống dưới toàn thể nhân viên đều ngầm nghị luận. Không ngạc nhiên chút nào, Phùng Gia Tài cũng là biết Quang Minh giải trí nội bộ hết thảy, bởi vì Đường Vũ đem cái này phong tỉnh lại tin trực tiếp lấy bưu kiện hình thức phát tóc đến toàn công ty trên dưới tất cả nhân thủ bên trong, chúng, hắn bên trong, chúng, vậy tự nhiên là bao gồm hắn. Họ Đường, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phùng Gia Tài ở văn phòng dị thường nổi giận, nếu không phải có Đặng Vũ Vĩ hỗ trợ khuyên nhủ lấy, nói không chừng hiện tại lại muốn đi chủ tịch trong văn phòng cùng Đường Vũ lý mắng một phen. Tiểu Phùng, ngươi nhưng phải tỉnh táo à, cái kia họ Đường gia hỏa hiện tại chỉ sợ cũng cố ý chờ ngươi mắc câu đâu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Phùng Gia Tài bởi vì lần trước tự tiện xông vào chủ tịch văn phòng sự tình, bị Đường Vũ kiếm cớ viết một phong tỉnh lại tin, nếu là hiện tại lại đi náo tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng thật không có người giữ được hắn. Phùng Gia Tài dưới mông mặt tổng giám đốc vị trí chỉ sợ cũng phải bị Đường Vũ tùy tiện tìm cái lý do cho làm đi. Ở công ty không có tổng giám đốc chức vị này, trong tay mặt liền xem như dắt lấy Quang Minh giải trí 25% cổ phần vậy rất khó lại có lật bàn cơ hội. Đặng thúc, cái kia họ Đường quả thực là vô pháp vô thiên, ta nếu là thật không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, ta Phùng Gia Tài còn thế nào trong công ty mặt đặt chân xuống dưới. Phùng Gia Tài nhìn xem khuyên can mình Đặng Vũ Vĩ, sinh khí đạo. Ai? Đặng Vũ Vĩ thở dài một hơi nói, tiểu Phùng, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi tìm hắn cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, công ty trên dưới đều đã biết chuyện này, hắn bên trong, chúng, có bộ phận ủng hộ chúng ta cao tầng vậy bởi vì lúc này bắt đầu đối với chúng ta xa lánh quan hệ. Để Phùng Gia Tài viết cái này phong tỉnh lại tin, hắn bên trong, chúng, có bộ phận nguyên nhân cũng là tại hắn. Đi qua Đường Vũ tiến trông giữ chỗ sự kiện kia về sau, lúc đầu nghĩ đến thông qua một phong đơn giản tỉnh lại tin, để cho Đường Vũ cùng Phùng Gia Tài ở giữa có cái hơi quá độ, nhưng nào biết được Đường Vũ tên kia căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp liền là ra một chiêu như vậy ngoan thủ. Mặc dù nói bây giờ Quang Minh giải trí chủ tịch là Đường Vũ, nhưng là hắn bên trong, chúng, còn là có không ít người tâm sợ Phùng Gia, dù sao nhiều năm như vậy thời gian, tiềm ý tứ bên trong, Phùng Gia lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng đại. Nhưng là đi qua tỉnh lại tin sự tình về sau, Đường Vũ tại Quang Minh giải trí uy tín thẳng tắp lên cao, mà Phùng Gia uy tín thì là đã mất đi hơn phân nửa. Ngươi bây giờ chỉ cần bảo trụ cái này tổng giám đốc vị trí là được, bây giờ chúng ta cổ phần cộng lại cũng không chiếm ưu thế, nhưng là các loại chuyện này đầu đã qua, tìm đúng cơ hội cũng không phải là không tiếp tục đến cơ hội. Đặng Vũ Vi cẩn thận phân tích xác thực phi thường có đạo lý, nếu như Phùng Gia Tài thật không có tổng giám đốc vị trí, như vậy hắn chỉ có bị động đi làm một cái ban giám đốc cổ đông. Không được, Đặng thúc, ngươi giúp ta liên hệ mấy người, ta muốn cho cái này họ Đường gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn xem. Phùng Gia Tài âm tàn đạo. "Tiểu Phùng, ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng, nếu như ngươi thật muốn tìm người thu thập tiểu tử kia, nếu không liên lạc một chút Quách Hồng, để hắn phái mấy người động thủ." Đặng Vũ Vi nghĩ đến trước đó hãm hại Đường Vũ sự tình, phát hiện Quách Hồng ngược lại là một cái không sai người có thể dùng được. "Quách Hồng?" Phùng Gia Tài nghĩ đến cái này không khỏi lạnh hừ một tiếng, tên kia hiện tại chính mình cũng khắp nơi cẩn thận, thật nếu để cho hắn động thủ, chỉ sợ có vô số loại lý do đẩy lên trước mặt mình. Những này xã hội đen nhân tình, có chút lợi ích sự tình quan hệ tự nhiên là rất tốt, nếu thật là ra vài việc gì đó, lẫn mất so với ai khác đều nhanh. "Tiểu Phùng, ngươi thật quyết định xong chưa?" Đặng Vũ Vi cũng không phải là rất tán thành Phùng Gia Tài quyết định này, tại dạng này đầu sóng gió phía trên, nếu là Đường Vũ thật ra vài việc gì đó, cái kia cái thứ nhất bị hoài nghi khẳng định liền là bọn hắn. "Đặng thúc, chuyện này liền làm phiền ngươi, nhất định phải nhận người hảo hảo cho ta thu thập một chút gia hỏa kia, ta muốn để hắn vì nay ngày, trời, hành động này trả giá đắt." Đặng Vũ Vi trong lòng nghĩ đi khuyên, thế nhưng là Phùng Gia Tài hiện tại chính là lên cơn giận dữ thời điểm, mặc kệ nói cái gì lời nói đều nghe không vào. "Tiểu Phùng, chuyện này ta đến an bài đi, chính ngươi trước tốt tốt lánh tính một chút." Đặng Vũ Vi chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, còn không có kéo cửa ra, lại quay người đối Phùng Gia Tài dặn dò một câu, "Tiểu Phùng, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, ngươi trong công ty hết thể hành vi đều phải cẩn thận chút, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng Đường Vũ phát sinh cãi lộn." Nói dứt lời, Đặng Vũ Vi quay người rời đi. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 305. Không lâu sau đó, Đặng Vũ Vi từ công ty lái xe rời đi, đi tới một nhà quán cà phê bên ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, từ trong quán cà phê đi tới một tên tuổi tác ước chừng 40 tuổi mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia bốn phía quan sát một chút, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. "Cái giờ này ngươi không ở công ty hiệp trợ Tiểu Phùng, làm sao đột nhiên nghĩ đến hẹn ta đi ra?" Mỹ phụ nhân nhìn xem Đặng Vũ Vi, có chút hiếu kỳ đạo. Không là người khác, người mỹ phụ này chính là Quang Minh Giải Trí tiền nhiệm chủ tịch Phùng Thần Đạo phu nhân, Trương Vũ Lộ. Đặng Vũ Vi nhìn lên trước mặt Trương Vũ Lộ cũng không nói lời nào, với lại sắc mặt này cũng không phải là rất tốt. "Vũ Vi, thế nào mà? Chẳng lẽ là Tiểu Phùng làm cái gì để ngươi sinh khí sự tình không thành?" Trương Vũ Lộ lôi kéo Đặng Vũ Vi tay phải, như là nũng nịu bản lay động đạo. "Ai?" Đặng Vũ Vi yên lặng đốt một điếu thuốc, nhìn xem Trương Vũ Lộ nói, "Sáng hôm nay, họ Phùng cầm tiểu tử trực tiếp đem Tiểu Phùng tỉnh lại tin lấy hòm thư phương thức, gửi đi cho toàn công ty trên dưới tất cả mọi người, hiện tại hắn chính hoa hỏa, còn để cho ta tìm người thu thập ra hỏa kia." "Thu thập cái kia Đường Vũ?" Trương Vũ Lộ ngẩn người nói, "Vũ Vi, đã cái kia họ Đường tiểu tử như thế không biết tốt xấu, vậy ngươi liền giúp một chút Tiểu Phùng, tìm mấy cái tin được người, hảo hảo cho ra hỏa kia học một khóa mà." Đặng Vũ Vi sờ lên Trương Vũ Lộ khuôn mặt, từ tốn nói, "Không được. Hiện tại còn không phải lúc, nếu như bây giờ họ Đường ra hỏa kia ra vài việc gì đó, cái kia chỗ có chú ý trọng điểm cũng sẽ ở Tiểu Phùng bên này, đến lúc đó Tiểu Phùng khẳng định là trước hết nhất bị hoài nghi đối tượng. Nếu là loại tình huống này, vậy ngươi có thể hảo hảo khuyên nhủ Tiểu Phùng nha, dù sao hiện tại thần đào tiến vào, hai mẹ con chúng ta coi như toàn đến trông cậy vào ngươi." Trương Vũ Lộ sầu lấy lông mày nói, "Nếu như bây giờ Tiểu Phùng tại xảy ra chuyện gì, vậy ta một cái nữ nhân ra, nhưng làm sao bây giờ à?" Nhìn xem Trương Vũ Lộ bộ dáng như vậy, Đặng Vũ Vi cố nén nội tâm xúc động, nhỏ giọng nói ra, "Vũ Lộ à, ngươi nhìn ta đây không phải tới thương lượng với ngươi nha, ngươi cũng không phải không biết Tiểu Phùng tính tình, ngoại trừ lao Phùng bên ngoài, ai nói chuyện cũng không tốt làm, ta chỉ là một ngoại nhân, làm sao có thể khuyên được hắn?" "Làm sao lại thế, hiện tại ta đều là ngươi người, Tiểu Phùng chẳng lẽ cùng ngươi liền không có chút quan hệ nào sao?" Trương Vũ Lộ vừa nói chuyện đợi, đem Đặng Vũ Vi cánh tay cầm tới trước người mình, nhăn nhăn nhó nhó lung lay. Bị đối đãi như vậy, Đặng Vũ Vi chỗ nào có thể chịu được. Mặc dù Trương Vũ Lộ tuổi tác bên trên đã qua 40, nhưng là làm Quang Minh Giải Trí chủ tịch phu nhân, tự thân tư kim thực lực tự nhiên là phi thường khổng lồ, mỗi trời cao bưng bảo dưỡng, lại thêm trải qua loại kia hưởng phúc sinh hoạt, tuế nguyệt ở trên người nàng trôi qua so cô gái tầm thường phải chậm hơn rất nhiều. Trước kia bởi vì lại Phùng Thần Đạo tồn tại, nữ nhân này với hắn mà nói hoàn toàn là cao không thể chạm, nhưng là hiện tại Phùng Thần Đạo đã tiến vào, cái này Trương Vũ Lộ lại tại giống như hổ như sói tuổi tác, hai người này tự nhiên mà vậy liền đi cùng nhau. Lấy Đặng Vũ Vĩ thân phận bây giờ, khẳng định là có càng nhiều so Trương Vũ Lộ càng tốt hơn, càng cô gái trẻ tuổi tiếp cận, nhưng là bởi vì Trương Vũ Lộ thân phận, để hắn có thể thu hoạch được càng lớn cảm giác tự hào. Dù sao mấy chục năm qua, đi theo tại Phùng Thần Đảo bên cạnh giành chính quyền, hiện tại cũng là thời điểm hưởng thụ một chút sinh hoạt. "Vũ Lộ, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta quả quyết là không thể nào mặc kệ Tiểu Phùng, bất quá mà." Đặng Vũ Vi ý vị thâm trường nắm nuốt Trương Vũ Lộ khuôn mặt, cười, "Ta đều như vậy gian khổ, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo khao khao ta đây?" Cảm nhận được Đặng Vũ Vi cái kia cố cực kỳ thâm ý ánh mắt, Trương Vũ Lộ thẹn thùng nói, "Chẳng lẽ ngay ở chỗ này sao? Nơi này chính là thương nghiệp đường phố." Đặng Vũ Vĩ liền xem như lại thế nào nhịn không được vậy không có khả năng ở chỗ này động thủ, nếu là thật sự bị người phát hiện, cái kia nói không chừng hai người liền có thể trực tiếp lên đầu để tin tức. Không lâu lắm, Đặng Vũ Vĩ lái xe đến xuống đất dừng xe kho. Vậy không biết có phải hay không là hắn vận khí bạo dạn, nguyên bản tại cái giờ này phi thường chen chúc bãi đỗ xe, lúc này vậy mà vừa vặn trống ra một chỗ đỗ. Hắn vậy không nghĩ nhiều, cái này làm chính sự quan trọng, chính là trực tiếp đem xe chạy đến chỗ đậu xe bên trên, hai người lên xe trực tiếp tiến vào cỗ xe xếp sau chỗ. Ngay tại hai người trò chơi thời điểm, tại Đặng Vũ Vĩ hai người bên cạnh một chiếc xe khác bên trên, một người nam tử nhìn xem run run thân xe, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười tà. Sau 10 phút, Đặng Vũ Vĩ xuống xe sửa sang lại một cái quần áo, sau đó thoải mái nhàn nhã ngồi về trên ghế lái. Xe con phát động, rời đi bãi đỗ xe. Tại bọn hắn sau khi rời đi chỉ chốc lát, bên cạnh chiếc kia xe đen cũng là lặng lẽ lái rời. Xe lái ra khỏi dưới mặt đất dừng xe kho về sau, tại một chỗ thương nghiệp thành sang bên ngừng lại, Trương Vũ Lộ trên mặt dung quang từ ghế sau vị bên trên đi xuống, sau đó vác lấy bọc nhỏ rời đi. Đặng Vũ Vĩ cũng là trực tiếp lái xe về tới Quang Minh giải trí. Khi trở lại phòng làm việc của mình tọa hạ thời điểm, hắn nhớ tới Phùng Gia Tài sự tình, lông mày lại lần nữa không tự chủ được nhăn lại. Mặc dù nói mình bây giờ là cùng người Phùng Gia trói ở cùng nhau, nhưng là hắn cuối cùng không phải người Phùng Gia, cùng cái này Phùng Gia Tài vậy không có bất kỳ quan hệ gì. Người đều là có tư tâm, liền xem như hắn cũng là không ngoại lệ, từ khi Phùng Thần Đảo xảy ra chuyện về sau, hắn tại làm sự tình làm người bên trên cũng là phá lệ chú ý cẩn thận. Về phần hắn cùng Trương Vũ Lộ sự tình cũng không phải là mình chủ động, mà là Trương Vũ Lộ vì muốn lấy được bản thân ủng hộ, chủ động hướng hắn dựa đi tới. Đã thịt đều đã đưa đến bên miệng, há có không ăn đạo lý. Ngay lúc này, Đặng Vũ Vĩ trước bàn làm việc tòa máy âm thanh âm vang lên. Tút tút tút. Tút tút tút. Đặng Vũ Vĩ tiếp thông điện thoại, "Uy, Đặng Đồng, ngài khỏe chứ? Ta là Đường Đồng trợ lý Chu Lăng, Đường Đồng để ngươi bây giờ đến văn phòng đến một chuyến." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Chu Lăng thanh âm. "Ân, tốt, ta lập tức liền đi qua." Đặng Vũ Vĩ trả lời. Hai người cúp điện thoại về sau, Đặng Vũ Vĩ thoáng trầm tư một chút. Bởi vì chính mình cùng Phùng Gia Tài cái này một mối liên hệ, chỉ từ Đường Vũ tiếp nhận Quang Minh giải trí đồng chức chủ tịch về sau, hai người cũng không có quá nhiều liên hệ. Cái này êm đẹp gọi chính mình đi qua làm gì? Thế nhưng là càng nghĩ vậy không có một chút đầu mối, Đặng Vũ Vĩ chỉ có thể là bất đắc dĩ hướng phía chủ tịch văn phòng đi đến. Đông đông đông. Mời đến. Đặng Vũ Vĩ đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, "Đường Đồng, không biết ngươi sớm ta là có chuyện gì không?" Đặng Đồng tới. Một bên Chu Lăng kéo ra cái ghế, Đường Vũ nhiệt tình nói, "Đặng Đồng, đừng đứng đây nữa, nhanh, mau mời ngồi." "Ân." Đường Vũ như vậy nhiệt tình, để Đặng Vũ Vĩ nội tâm nghi hoặc càng sâu, hoàn toàn là không hiểu rõ nổi. "Đường Đồng, ngươi tới tìm ta là muốn đàm điểm chuyện quan trọng gì sao?" Đặng Vũ Vĩ hiếu kỳ nói. Đường Vũ nhìn xem Đặng Vũ Vĩ, mặt lộ vẻ ý cười nói, "Đặng Đồng, từ khi ta tiền nhiệm đến nay, hai chúng ta còn là lần thứ nhất như thế đơn độc ngồi xuống trò chuyện này, trời a." "Ngại." "Đường Đồng quan mới tiền nhiệm, sự vụ phương mặt khẳng định bệ bộn nhiều việc, cho nên ta cũng không tiện tới đây, sợ chậm trễ đến Đường Đồng làm việc thời gian." Đặng Vũ Vĩ chỉ là thoáng chần chờ một lát, liền làm ra một phen nhìn như hoàn mỹ đáp lại. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 306. "Đặng Đồng, theo ta hiểu do, ngươi đối Phùng Đồng thế nhưng là trung thành tuyệt đối, cái này Quang Minh giải trí bây giờ thành tựu cũng có được ngươi một phần công lao." Đường Vũ nghiêm túc nói, "Làm Quang Minh giải trí đương nhiệm chủ tịch, ta cảm tạ Đặng Đồng vì công ty làm đây hết thảy." "Đường Đồng, nhìn ngươi cái này nói, ta vốn chính là Quang Minh giải trí một phần tử, vì công ty nỗ lực cũng là phải." Đặng Vũ Vi cũng không biết Đường Vũ trong hồ lô bán là thuốc gì, chỉ có thể một lời một câu trả lời. "Đường Đồng, không biết ngài nơi này là có chuyện gì cần muốn an bài để ta làm sao? Mình dù sao cũng là trợ giúp Phùng Gia bên này người, nếu là thời gian dài cùng với Đường Vũ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một chút chỉ trích. Và lại, hiện tại Phùng Gia Tài mặc dù không có hắn lao tử Phùng Thần Đảo cái kia phần thực lực, nhưng là tự thân ngờ vực vô căn cứ tâm cũng không nhỏ, mình cùng Đường Vũ ở văn phòng nói chuyện sự tình bị truyền đến Phùng Gia Tài thai bên trong, chúng sợ rằng sẽ sinh ra một chút không tất yếu phiền phức. Hiện tại hắn đều đã đến ở độ tuổi này, đã không thiếu tiền, cũng không kém tên, hoàn toàn không cần đến cùng Đường Vũ đối phó cái gì. Chỉ là cân nhắc đến Phùng Gia nơi đó, hắn không tốt dừng tay mặc kệ. "Đặng Đồng, ta nay ngày tới liền là tìm ngươi đơn giản tâm sự, cũng không có dính đến bất kỳ công việc gì vấn đề." Đường Vũ cười nói. Nghe nói như thế, Đặng Vũ Vĩ lập tức đứng dậy, "Đường Đồng, không có ý tứ, ta tay này bên trong còn có chút chuyện cần phải làm, liền rời đi trước." "Khắc ca." Đường Vũ chặn lại nói, "Đặng Đồng, trong tay của ta mặt còn có một số đồ vật muốn cho ngươi nhìn đây." Nghe nói như thế, Đặng Vũ Vĩ nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, phát hiện đối phương chỉ là một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, cũng không có cái gì cái khác tình huống dị thường. Nhưng là làm trà trộn chỗ làm việc nhiều năm lão giang hồ, hắn luôn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cái này họ Đường luôn không khả năng nhàm chán như vậy gọi mình tới, chỉ là đơn thuần hai người tâm sự mà thôi. "Yên tâm đi, Đặng Đồng, ta cho ngươi xem đồ vật ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú." Đường Vũ nhìn xem một bên Chu Lăng nói, đem đồ vật cho Đặng Đồng nhìn xem. Chu Lăng từ trong bọc xuất ra một cái cỡ nhỏ phong thư, sau đó đưa tới Đặng Vũ Vĩ tay bên trong, "Chúng." Gặp phong thư đã cho đến Đặng Vũ Vĩ tay bên trong, "Chúng." Đường Vũ thản nhiên nói, "Đặng Đồng, chớ ngẩn ra đó, xem một chút đi, ngươi khẳng định hội cảm thấy rất hứng thú." "Đường Đồng, cái này bên trong là..." Đặng Vũ Vĩ có chút do dự, không biết nên xử lý như thế nào. "Đặng Đồng, xem một chút đi." Nhìn thấy Đường Vũ biểu lộ như vậy, Đặng Vũ Vĩ mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là chậm chậm bắt đầu mở ra phong thư. Hắn ngược lại muốn xem họ Đường tiểu tử đến cùng giống phải làm những gì. Phong thư bị mở ra về sau, bên trong là vô số tấm hình, ảnh chụp bên trong nhân vật dĩ nhiên chính là Đặng Vũ Vĩ cùng Trương Vũ Lộ ở giữa cái kia một ít chuyện. Thấy rõ ràng đây hết thảy về sau, Đặng Vũ Vĩ sắc mặt kinh hãi. "Cái này sao có thể?" Đặng Vũ Vĩ phẫn nộ chỉ vào Đường Vũ nói, "Ngươi tại sao có thể có những hình này? Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn tại phái người tối bên trong, chúng theo dõi ta?" Hắn cùng Trương Vũ Lộ sự tình làm được rất bí ẩn, căn bản nghĩ không ra những chuyện này vậy mà lại bị Đường Vũ phát hiện ra, đồng thời còn để lại nhiều như vậy chứng cứ. Những hình này nếu là bị đưa đến Phùng gia tại tay bên trong, chúng, vậy mình khẳng định là cho hết chứng, mà còn chờ đến Phùng Thần Đạo sau khi ra ngoài, hắn vậy nhất định sẽ bị thu thập rất thảm. Tại Quang Minh giải trí thành lập mới bắt đầu hắn liền đã đi theo Phùng Thần Đạo, tự nhiên là biết rõ người này thủ đoạn tàn nhẫn. Đặng Đồng, ngươi ngồi xuống đi, chứ không nên kích động, chỉ cần chúng ta tốt dễ thương lượng, những hình này hắn vậy sẽ chỉ là một cái phủ bụi bí mật mà thôi, đối ngươi căn bản không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Vũ lời nói được rất bình thản, nhưng là tại Đặng Vũ Vĩ nghe tới, cái kia căn bản chính là một loại uy hiếp. Nếu là hắn không nghe Đường Vũ lời nói, giữa hai người không thể đồng ý, như vậy những hình này liền sẽ phát huy ra nó phải có công dụng đến. Đường Đồng, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới tại ta bất chi bất giác tình huống dưới liền giám thị ở ta nhất cử nhất động. Đặng Vũ Vĩ đã bắt đầu phục nhuyễn, Đường Đồng, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Đặng Đồng quả nhiên là thức thời. Bởi vì nay ngày, trời, toàn công ty phát, tóc, bưu chuyện, Đường Vũ biết Phùng gia tài gia hỏa kia khẳng định là nhịn không được, hơn phân nửa là muốn cái gì vai điểm tử đến đối với mình. Trước đó, bởi vì Đường Vũ rời đi trông giữ chỗ sự tình, Quách Hồng càng là không còn dám tùy tiện ra tay, mà Phùng gia tài bên này cũng là không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, cái này Đặng Vũ Vĩ thân phận làm sự tình khẳng định liền muốn càng thêm thuận tiện rất nhiều, chỉ cần phái người đem nhìn chằm chằm, khẳng định có thể đạt được một chút có lợi manh mối. Bất quá ta vẫn là thật bội phục Đặng Đồng, thậm chí ngay cả vị này Trương phu nhân đều chủ động đối nó ôm ấp yêu thương, thật sự là lợi hại. Đường Vũ tiếp tục nói, Đặng Đồng, ngươi có thể yên tâm, ta nay ngày, trời, tìm ngươi đến liền là đơn giản tâm sự Quang Minh giải trí tương lai, cũng không có chuyện gì khác. Nếu như Đặng Đồng trong tay ngươi công vụ bệ bội, vậy trước tiên đi làm việc trong công tác sự tình a. Không có việc gì. Đặng Vũ Vĩ lắc đầu nói, không có gì chuyện trọng yếu, giao cho hạ mặt người liền có thể giải quyết, ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong cùng Đường Đồng tâm sự Quang Minh giải trí tương lai. Đường Vũ cười cười, đối với Đặng Vũ Vĩ thái độ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, gia hỏa này hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác. Đặng Đồng, ta bây giờ nghĩ nghe một chút ngươi đối Quang Minh giải trí cái nhìn. Đường Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Đặng Vũ Vĩ đạo. Đường Đồng, liền trước mắt Quang Minh giải trí chỉnh thể tình cảnh đến xem, cũng không khá lắm, ngành giải trí bên trong, chúng cũng không phải là chỉ có Quang Minh giải trí như thế một nhà cỡ lớn công ty giải trí, còn có cái khác có thể cùng Quang Minh giải trí cạnh tranh cường đại đối thủ, nếu là chúng ta vấn đề nội bộ không sớm một chút chỗ làm rõ, vậy chúng ta toàn bộ công ty tình cảnh còn biết càng thêm nghiêm trọng. Cùng Đường Vũ chủ động đưa ra vấn đề này, Đặng Vũ Vĩ quyết định mình chính miệng nói ra, đây cũng là tại Đường Vũ trước mặt cho thấy thái độ mình. A. Đường Vũ hỏi, cái kia không biết Đặng Đồng nói là nội bộ tồn tại những vấn đề kia đâu? Quang Minh giải trí từ khi Phùng Đồng xảy ra chuyện về sau, đã xuất hiện một chút phe phái lẫn nhau tranh đấu. Trong mắt của ta, những này giữa hệ phái tranh đấu đều là không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là tại tổn hại công ty thực lực tổng hợp. Quả nhiên là lão hồ ly, cái này mượn gió bẻ măng năng lực thật đúng là đủ mạnh. Đặng Đồng, vậy ngươi cảm giác chúng ta hiện tại phải làm thế nào? Đường Đồng, từ khi ngươi tiếp nhận công ty chủ tịch chức vụ đến nay, toàn bộ công ty rực rỡ hẳn lên, tại ngươi dẫn đầu dưới, toàn bộ công ty tương lai phát triển khẳng định là thẳng tắp hướng lên trên, tương đối tổng giám đốc Phùng Gia Tài tới nói, ngươi năng lực càng mạnh. Lúc trước Đặng Vũ Vĩ nhưng là phi thường kiên định ủng hộ Phùng Gia Tài ngồi lên chủ tịch vị trí, thế nhưng là cũng bởi vì ảnh chụp sự tình, bây giờ lại phản bội nghĩa vô phản cố ủng hộ Đường Vũ. Dạng này hành vi hoàn toàn là tiểu nhân không thể nghi ngờ. Bất quá hắn vậy khó được đi quản những này, chỉ cần cái này Đặng Vũ Vĩ có thể để cho hắn sử dụng, vậy cái này Phùng Gia Tài coi như thật bị hắn ăn gắt gao, không có một chút phản kháng chỗ trống. Tấu chương xong. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 307. Đặng Đồng, đã ngươi lập trường đã biểu lộ, cái kia những lời khác ta vậy cũng không muốn nói nhiều, ngươi đi về trước đi. Đường Vũ cười nói, nhớ kỹ, chúng ta nay ngày, trời, chỉ là trong công tác đơn giản gặp mặt nói chuyện, cũng không có cái gì khác. Đặng Vũ Vĩ tự nhiên minh bạch Đường Vũ ý tứ. Đường Đồng, ngươi yên tâm đi. Các loại Đặng Vũ Vĩ sau khi đi, Chu Lăng thu hồi ảnh chụp đi vào Đường Vũ bên cạnh hỏi, Đường ca, Đặng Vũ Vĩ gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, lần trước trông giữ Châu A Hồ sự tình chính là cái này gia hỏa chỉ thị, vì cái gì chúng ta không đem những vật này giao cho Phùng Gia Tài, để bọn hắn trở mặt lẫn nhau gặm không phải càng tốt sao? Đường Vũ cười cười, liền trước mắt tình hình đến xem, cái này Phùng Gia Tài liền xem như trong tay cầm 25% cổ phần, nhưng là hắn tại Quang Minh giải trí lòng người đã mất, đối ta cũng không có nửa phần uy hiếp. Trước mắt ngoại trừ Phùng Gia Tài bên ngoài, chúng ta còn có cái khác đối thủ, để cái này Đặng Vũ Vĩ tiềm ẩn tại Phùng Gia Tài bên người, cuối cùng có thể đưa đến không tưởng được tác dụng. Đường ca, ta đã hiểu. Đối với Đường Vũ ý nghĩ, Chu Lăng vậy không hỏi thêm nữa. Đông đông đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Một tên ban biên tập quản lý đi vào văn phòng. Đường Đồng, liên quan tới Lưu Tư Tư tiểu thư cái kia bộ phim văn nghệ đã triệt để kêu dừng, đồng thời ngài muốn mới nhất kỳ công ty biên kịch văn kiện ta cũng đã mang đến. Ân, tốt, đồ vật đem thả xuống, ngươi xuống dưới mau lên. Chu Lăng tiến lên đem tên này ban biên tập quản lý tay bên trong, chúng, văn kiện tiếp nhận. Đường ca, những này biên tập văn kiện giao cho hạ mặt người xử lý là được rồi, ngài nghĩ như thế nào đến muốn đích thân qua thẩm? Chu Lăng có chút hiếu kỳ, những này thẩm tra xử lý biên kịch văn truyện đều là hạ mặt ban biên tập sự tình, hoàn toàn không cần đi qua chủ tịch tầng này, tối đa cũng liền là cuối cùng ký tên sự tình. Còn không phải Phùng gia tài gia hỏa kia, lần trước cho ta làm một cái đặc thủ phim văn nghệ. Đường Vũ nghĩ đến việc này liền sinh khí. Lúc trước cũng trách chính mình không có hảo hảo kiểm tra, cứ như vậy mù quáng tại trên văn kiện mặt ký tên, còn ngay tiếp theo liên lụy Lưu Tư Tư. Sở dĩ thẩm tra xử lý cái này kỳ biên kịch văn kiện, chính là định từ bên trong, chúng chọn lựa ra một bộ phù hợp kịch tập, đây cũng là đối Lưu Tư Tư một loại bồi thường. Sau nửa giờ, Đường Vũ cầm một bộ cảm giác coi như không tệ tân biên kịch đi đến dưới đất dừng xe kho, lái xe trực tiếp rời đi. Đường Vũ một đường chạy, cuối cùng đi tới một chỗ trên nước nhạc viên. Sau khi đậu xe xong, Đường Vũ đi vào một chỗ gọi là trên nước ván trượt giải trí hạng mục bên cạnh. Lúc này, nơi này tiếng người huyên náo, có không ít tới đây du khách đều tại cầm điện thoại di động điên cuồng đối bên trong mặt chụp ảnh. Bởi vì khoảng cách khá xa, từ lối vào nhìn đi vào, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong mặt có một ít nhân ảnh, cũng không rõ ràng lắm. Mà lúc này, một tên thiên dự truyền hình điện ảnh nhân viên công tác đi vào Đường Vũ bên cạnh, "Đường tiên sinh, ngài khỏe chứ? Mời đi theo ta." Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Đường Vũ một đường thuận thuận lợi lợi tiến vào giải trí hạng mục nội bộ. "Đường tiên sinh, ngài trước chờ một chút, Tư Tư tỷ đoạn này tiết mục lập tức liền muốn thu xong." Nhân viên công tác nói ra. Đường Vũ nhìn phía xa Lưu Tư Tư, cười nói, "Không có việc gì, nàng trước mau lên, ta chỉ là tới cho nàng đưa ít đồ." Đường Vũ cầm kịch bản, ánh mắt nhìn về phía bên trong mặt đang tại thu tiết mục Lưu Tư Tư. Tại Lưu Tư Tư bên cạnh cái khác minh tinh hắn cũng là nhận biết một chút, dù sao Lưu Tư Tư hiện tại thế nhưng là đang hot hoa đán, có thể cùng một chỗ lên đài, tự thân danh khí lại thế nào vậy sẽ không quá kém. "Các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian có thể tự do lựa chọn hợp tác, chờ một lát tiết mục lúc bắt đầu đợi, cần muốn hai người các ngươi tổ một, tiến hành trên nước ván trượt hoạt động, chúng ta ban giám khảo nhóm sẽ ở tổ hợp ván trượt biểu hiện bên trong, chúng lại đối các tổ tiến hành chấm điểm." Tại một đoàn người phía trước nhất, một người trung niên đạo diễn đang tại giới thiệu toàn bộ hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đường Vũ khoảng cách Lưu Tư Tư đám người cũng không xa, tự nhiên cũng là nghe được những lời này. Nước này bên trên ván trượt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá tốt ở chỗ này là trên nước chỗ ăn chơi, cái này cái gọi là trên nước ván trượt đơn giản liền là xem ai tính ổn định mạnh, cũng không có tại biển mặt loại kia trên nước ván trượt khó. Một người khống chế tính ổn định ngược lại là cố gắng dễ dàng, bất quá hai người cùng một chỗ lời nói, cái kia hắn bên trong, chúng ổn định dám khẳng định còn kém hơn rất nhiều. Hiện tại là lựa chọn hợp tác thời gian, Lưu Tư Tư bởi vì tướng mạo xuất chúng, trực tiếp trở thành một đám nam khách quý nhóm tốt nhất phối hợp nhân tuyển. Toàn trường hoạt động tổng cộng có 4 vị nam khách quý, hắn bên trong, chúng nổi danh nhất một vị còn số La Đại Tường. Gia hỏa này ca hát coi như không tệ, tại vũ đạo bên trên thực lực cũng rất mạnh, là lập tức so khá nổi danh nam tài tử thứ nhất, bất quá chỉ là nhân phẩm không ra thế nào, càng là có không ít dân mạng vì đó lấy một cái hàm nghĩa khắc sâu ngoại hiệu. Pháo kích thiếu niên. Cái này La Đại Tường mục tiêu vậy rất rõ ràng, liền là Lưu Tư Tư. "Tư Tư, cùng ta tổ một a." La Đại Tường ánh mắt tinh tế trên người Lưu Tư Tư quét một vòng. Bởi vì tại trên nước nhạc viên, với lại một hồi muốn quay chụp là trên nước ván trượt hạng mục, cho nên nam các nữ khách mặc cũng đều là bơi lội áo, Lưu Tư Tư có lẽ là tương đối bảo thủ, lựa chọn là một kiện liên thể nữ sĩ bơi lội áo, mà có lớn mật điểm trực tiếp lựa chọn bờ Jin. Một hồi tiến hành trên nước ván trượt tranh tài, tổ một hai người vì cam đoan ván trượt tính ổn định, khẳng định là tránh không được muốn dựa chung một chỗ, cái này có được pháo kích thiếu niên xưng hào La Đại Tường mắt có thể thấy rõ ràng. "La tiên sinh, không có ý tứ." Tất cả mọi người là một người người, đối với lẫn nhau tự nhiên cũng có được nhất định hiểu do. La Đại Tường điểm tiểu tâm tư kia nàng rất rõ ràng, Lưu Tư Tư không cần nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Tại cự tuyệt La Đại Tường về sau, Lưu Tư Tư trực tiếp lựa chọn một tên nữ khách quý trở thành tổ hợp. Lúc đầu lần này tiết mục trọng điểm ngay tại La Đại Tường cùng Lưu Tư Tư, kết quả hiện tại bởi vì Lưu Tư Tư lựa chọn một cái nữ khách quý làm tổ hợp, vậy đối với người xem chờ mong dám khẳng định là đại đại hạ thấp rất nhiều, cái này khiến tiết mục khác tổ đạo diễn nhưng thì khó rồi. "Tư Tư, chúng ta bản kỳ tiết mục trọng đầu hí đều tại ngươi cùng La Đại Tường trên thân, nếu không ngươi đi cùng hắn phối hợp cái tổ hợp a?" Lưu Tư Tư thế nhưng là đang hoa hoa đán, đạo diễn cũng chỉ có thể là ở một bên nhẹ giọng khuyên. "Lưu đạo, ta cùng Hồng Hồng phối hợp rất tốt, ngươi liền không cần nói nhiều." "Thế nhưng, Tư Tư a, chúng ta..." Trải qua mấy phút nữa thương lượng về sau, đạo diễn cũng là không có biện pháp. Lưu Tư Tư là quyết tâm muốn cùng nữ khách quý phối hợp tổ một tiến hành tranh tài. Nếu là những người khác còn tốt, hắn cái này đạo diễn có thể trực tiếp lên tiếng, nhưng là giống Lưu Tư Tư dạng này đang hoa hoa đán nhưng thì khó rồi, hắn cái này đạo diễn cũng chỉ có thể là dỗ dành. Lại thêm đoạn thời gian trước, Lưu Tư Tư cùng Quang Minh giải trí tân nhiệm chủ tịch náo ra cái kia một hệ liệt chuyện xấu, hắn là thật sợ à, vạn nhất chuyện này nếu là thật, một khi hắn đem Lưu Tư Tư chọc giận, cái này Quang Minh giải trí chủ tịch tự mình ra mặt, mình đạo diễn con đường chỉ sợ cũng đến như vậy kết thúc. Rơi vào đường cùng, tiết mục bắt đầu. Tấu chương xong. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 308. Sau nửa giờ, vòng thứ nhất trên nước ván trượt hạng mục hoạt động kết thúc, Lưu Tư Tư cùng một vị nữ khách quý phối hợp phía dưới thu được hạng 2 thành tích tốt, mà La Đại Tường cái này tổ 1 thì là hào không ngoài suy đoán thu được hạng nhất. "Tư Tư tỷ, Đường Đồng tới." Nữ trợ lý đi vào Lưu Tư Tư bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. "Ân, tốt." Lưu Tư Tư ánh mắt liếc về phía cách đó không xa Đường Vũ, sau đó đứng dậy trực tiếp đi tới. "Đường Đồng, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân tới." Lưu Tư Tư mỉm cười nói với Đường Vũ. Trước đó Đường Vũ liền đã cùng Lưu Tư Tư bắt chuyện qua, nói muốn tặng cho nàng một phần tân biên kịch nhân vật, chỉ là để nàng không nghĩ tới sự tình, dạng này sự tình vậy mà lại là Đường Vũ tự mình đến đưa. Làm Quang Minh giải trí chủ tịch, Đường Vũ tay bên trong, chúng, sự tình khẳng định là bệ bộn nhiều việc, mà nàng mặc dù là đang hot tiểu hòa đán, nhưng là tại loại này đại lao trước mặt, cuối cùng chỉ là một cái bình thường lại không qua tiểu minh tinh thôi. Đường Vũ cười cười, lần trước cho Tư Tư tiểu thư mang đến quá nhiều chuyện phiền toái, nay thiên thủ bên trong mặt vậy không có quá nhiều sự tình, liền muốn lấy trực tiếp đưa tới cho ngươi. Đường Đồng, ngài thật sự là quá khách khí. Lưu Tư Tư có chút xấu hổ đạo, với lại nội tâm còn có cái này một chút nhỏ thất lạc. Vốn cho là Đường Vũ đối với mình có thứ gì ý nghĩ, kết quả cho mình đưa kịch bản vậy chính là vì lần trước sự tình mà xin lỗi. Đường Vũ đưa tay bên trong, chúng, một phần kịch bản đưa cho Lưu Tư Tư, Tư Tư tiểu thư, ta chuyên môn cho ngươi lựa chọn một bộ thương chiến phiến, là hắn bên trong, chúng, nữ một hào, ngươi có thể xem trước một chút, nếu là hắn bên trong, chúng, có cái gì không hài lòng ta cho ngươi thêm thay mới. Lưu Tư Tư tiếp nhận kịch bản, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút hắn bên trong, chúng, nội dung. Đường Đồng, nếu là ngươi chuyên môn vì ta lựa chọn kịch bản, vậy ta quả quyết là sẽ không cự tuyệt. Đi qua lần trước sự tình, vì để phòng vắng nhất, nàng vẫn là hơi nhìn một chút hắn bên trong, chúng, nội dung mới đáp ứng, mặc dù Đường Vũ sẽ không hô hắn, nhưng là chưa chừng Quang Minh giải trí vị kia Phùng công tử lại tại hắn bên trong, chúng, làm cái quỷ gì. Tư Tư tiểu thư, ta tin tưởng bộ này kịch tại ngươi xưng nắm hạ khẳng định sẽ đạt tới một cái cực cao phòng bán vé. Bộ này kịch là Đường Vũ chuyên môn kết hợp Lưu Tư Tư tự thân tình huống tiến hành chọn lựa, quay chụp đi ra hiệu quả khẳng định là rất không tệ, vậy chính là bởi vì đây, Đường Vũ chính là đối nó sớm chúc mừng đạo. Nghe Đường Vũ lời nói, Lưu Tư Tư thần sắc cũng không có quá mức kích động, mà là cười nói, "Đường Đồng, ngươi hẳn là biết, ta một mực hoạt động tại kịch truyền hình vòng tròn bên trong, đối với phim quay chụp cơ hồ là không có, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem bộ này thường chiến phim diễn hỏng rồi sao?" "Tư Tư tiểu thư, ngươi vậy đánh giá quá thấp thực lực mình đi." Đường Vũ phi thường tự tin nói ra, đối với Tư Tư tiểu thư năng lực ta là phi thường khẳng định, và lại ta nhìn người ánh mắt là sẽ không sai. Lưu Tư Tư nghe Đường Vũ lời nói, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Đường Vũ nói như vậy, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn rất coi trọng mình sao? Dạng này truyền hình điện ảnh kịch bản nếu là xuất ra đi không biết muốn bị bao nhiêu một đường nữ minh tinh đoạt bề đầu, mà đối phương đã vậy còn quá tùy tiện liền đem nhân vật dự định cho mình, nếu như chờ đến lúc đó quay chụp không đến hiệu quả không tốt, vị này Đường Đồng khẳng định là tránh không được cũng bị người đầu đen rau muống. Đường Đồng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Tư Tư khẩn trương mặt túi ửng đỏ đạo. Ngậy. Nhìn thấy Lưu Tư Tư biểu lộ như vậy, Đường Vũ biết đối phương khẳng định là hiểu lầm, bất quá loại lời này cũng không tốt nói cái gì, Đường Vũ chỉ là cười cười, Tư Tư tiểu thư, ủng hộ. Tại tiết mục tổ bên này, La Đại Tường cùng một vị khác nam khách quý Ngô Nhất Phiên chính nhìn xem Lưu Tư Tư bên này khe khẽ bàn luận lấy. La ca, cái kia nam là ai a? Hướng này cao lạnh Lưu Tư Tư vậy mà tại cái kia cười cười nói nói. Ngô Nhất Phiên dò hỏi. Trời mới biết đâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn phân nửa là cái ngoài vòng tròn người, có lẽ cùng Lưu Tư Tư nhận biết ta. La Đại Tường hiện tại nội tâm đều có chút nén giận, vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy mặt bị Lưu Tư Tư cự tuyệt, hắn tự nhiên là có chút nén giận, chỉ là bởi vì chung quanh nhiều như vậy tiết mục tổ người. Hắn cái này bạo tính tình không tiện phát tác thôi. Tại cái này ngành giải trí bên trong, chúng, hắn vậy coi là lão nhân, đồng thời nương tựa theo tự thân không tầm thường thực lực, cũng là hấp dẫn một nhóm lớn nữ fan hâm mộ, những cái kia mới nhập vòng nữ minh tinh nhóm đối với mình càng là kính trọng có thừa, ai không phải dùng cái này đến nhờ gần đồng thời định bợ mình. Bất quá cái này Lưu Tư Tư lại là một ngoại lệ, mình một lại chủ động lấy lòng, tuy nhiên lại một mực bị hắn chỗ không nhìn. Một bên Ngô Nhất Phiên gặp La Đại Tường dùng đến một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem Lưu Tư Tư, như có điều suy nghĩ nói, "La ca, cái này Lưu Tư Tư đối tiểu tử kia nhiệt tình như vậy, còn một mực còn nói có cười, sẽ không phải là giữa hai người có chút gì à?" La Đại Tường nghĩ nghĩ, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Hắn thấy, Đường Vũ tuổi tác như vậy, có lẽ liền là nhà ai phú nhị đại, vừa vặn lại bởi vì người dài đẹp trai, lúc này mới gây nên Lưu Tư Tư chú ý thôi. "Tư Tư tiểu thư, ngươi vậy tại cái này nha." La Đại Tường làm bộ qua đường đồng dạng cùng Lưu Tư Tư lên tiếng chào hỏi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ nói, "Vị tiên sinh này là?" Đường Vũ đối với La Đại Tường vì người vẫn là thoáng thanh một chút. Bất quá người khác chủ động hỏi, hắn cũng là lễ phép tính trở về một cái, "Các ngươi tốt, ta là Lưu Tư Tư bằng hữu, ta gọi Đường Vũ." "Đường tiên sinh, ngươi tốt." La Đại Tường cùng Ngô Nhất Phiên cũng là gật gật đầu đáp lại nói. La Đại Tường khoảng cách gần quan sát một chút Đường Vũ. Đường Vũ khuôn mặt để hắn cảm giác được phi thường lạ lắm, nếu thật là một người, lại có thể cùng Lưu Tư Tư dạng này đang hot tiểu hoa đáng nhận biết, cái kia chắc hẳn còn là có một chút danh khí mới đúng. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, có lẽ cái này thanh niên đẹp trai cùng Lưu Tư Tư đều là thiên dự truyền hình điện ảnh người. Mà hắn là cùng Lưu Tư Tư nhận biết một người mới cũng khó nói. Để ấn chứng mình phỏng đoán, La Đại Tường mở miệng nói, "Đường tiên sinh, ta nhìn ngươi có chút lạ mặt, hẳn không phải là vòng tròn bên trong người a?" Đường Vũ mặc dù không biết La Đại Tường tại sao lại nói như vậy, bất quá vẫn gật đầu nói, "Ta cũng không tính ngành giải trí người, bất quá cũng có thể nói được cho nửa cái." "Nửa cái? Thật chẳng lẽ là Lưu Tư Tư sở thuộc thiên dự truyền hình điện ảnh bồi dưỡng người mới? Hiện tại các đại truyền hình điện ảnh công ty giải trí dưới cờ đều có đại lượng luyện tập sinh, hắn bên trong, chúng, đại đa số đều là còn chưa xuất đạo, cũng không có chính thức xuất hiện tại trước mắt mọi người, giống như vậy luyện tập sinh cũng có thể coi là nửa cái ngành giải trí người." Nếu như cùng Lưu Tư Tư đáp lời người thanh niên này thật sự là con em nhà giàu, cái kia căn bản là sẽ không tiến vào đến ngành giải trí, liền xem như tiến nhập ngành giải trí, vậy khẳng định cũng là có nhất định thanh danh, dù sao chỉ cần là có tiền, tại ngành giải trí bên trong, chúng liền sẽ có được nhất định tài nguyên, không có khả năng một điểm danh khí đều không có. Trong lúc nhất thời, La Đại Tường trực tiếp đem Đường Vũ quy kết đến xuất nhập ngành giải trí người mới bên trên, đồng thời mắt bên trong, chúng cũng là có một tia khinh thị khinh thường chi ý. Tấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 309. Thanh niên này sở dĩ nói mình là nửa cái ngành giải trí người, mà không nói rõ thân phận của mình, hơn phân nửa là bởi vì mặt mũi duyên cớ. Dù sao hiện tại người trẻ tuổi, rất nhiều đều là phi thường thanh danh tốt. Mà cái này Lưu Tư Tư sở dĩ cùng thanh niên tốt như vậy, vậy khẳng định là bởi vì đối với phía sau lưng vãn sinh chiếu cố thôi. Cái này Lưu Tư Tư lúc trước cũng là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, bởi vì Thiên Dự truyền hình điện ảnh Liễu Tuệ ủng hộ, biểu diễn mấy tên thanh xuân thần tượng kịch về sau, nương tựa theo tú lệ động lòng người hình dạng, còn có cái kia không sai diễn kỹ trực tiếp thu được đại chúng nhóm tán thành. Bởi vì đều là sợi cỏ xuất sinh, mới có lấy càng nói nhiều hơn để. Đường tiên sinh, mạ muội hỏi một câu, cái này nửa cái ngành giải trí người là có ý gì? La Đại Tường nhìn như phi thường có hàm dưỡng hỏi. Có lẽ là La Đại Tường muốn làm nổi bật lên phía sau mình, lại hoặc là muốn Đường Vũ khó xử, cho nên mới cố ý tìm vấn đề này. Mặc dù Đường Vũ cùng hắn cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, nhưng là bởi vì Lưu Tư Tư duyên cớ, hắn luôn luôn tại trong lúc lơ đãng muốn đối nó gây chuyện. Đường Vũ đang định mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên Lưu Tư Tư trước tiên mở miệng nói, "Bằng hữu của ta là tại công ty giải trí làm việc." Cân nhắc đến Đường Vũ thân phận đặc thù, Lưu Tư Tư cũng không có trực tiếp điểm tên Đường Vũ thân phận. Bất quá nói Đường Vũ tại công ty giải trí làm việc vậy không có vấn đề gì. Nghe được Lưu Tư Tư lời này, La Đại Tường ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Công ty giải trí người xác thực được cho nửa cái ngành giải trí người, công ty hạ mặt không chỉ có cái này diễn viên, còn có một chút xử lý ngành giải trí tương quan quản lý người làm việc, tại một chút công ty giải trí cao cấp tầng quản lý trước mặt, liền xem như hắn loại này đại minh tinh vậy đến chú ý cẩn thận. La Đại Tường tại cái này hơn 10 năm sờ soạng lần mò bên trong, chúng cũng là có cực lớn danh khí, mặc kệ là truyền hình điện ảnh nghiệp minh tinh, vẫn là những cái kia công ty giải trí đại lao cấp nhân vật cũng có được nhất định nhân vật. Cũng tỉ như Quang Minh giải trí vị kia thái tử gia Phùng gia tài hắn vậy từng có tiếp xúc. Đồng thời hai người bí mật còn cùng một chỗ tham gia qua nhiều người bắt tỉ hoạt động. Cao đoan vòng tròn bên trong mặt người cứ như vậy một chút, nếu như Đường Vũ thật là ở đó mặt người, hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không, đồng thời hắn còn tận lực cắt tỉa lại một chút những nhân vật kia quan hệ, phát hiện hắn bên trong, chúng cũng không có một cái nào gọi Đường Vũ người, thậm chí liên một cái họ Đường người đều không có. La Đại Tường đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Nhất Phiền, tên kia vậy thường xuyên cảm tạ nhân tế kết giao hoạt động, nói không chừng hắn nhận biết mấy người ngành giải trí hai người cũng có nói. Bất quá Ngô Nhất Phiền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến hắn vậy không rõ ràng Đường Vũ thân phận chân thật. Đã cái này ngành giải trí cao tầng bên trong mặt cũng không có Đường Vũ nhân vật như vậy, vậy liền rất có thể nói rõ cái này Đường Vũ chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, tối đa cũng liền là mỗ ra công ty giải trí bên trong mặt một cái trung tầng quản lý, mặc kệ là loại kia thân phận, chính mình cũng hoàn toàn có thể không cần để vào mắt. Mặc kệ là cái gì vòng tròn bên trong, chỉ cần thân phận của người đầy đủ cao, vậy liền khẳng định có thể thu hoạch được người khác tôn kính, nếu chỉ là một tiểu nhân vật, bị người khinh thị cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Không biết Đường hiện tại ở đâu nhà công ty giải trí đảm nhiệm chức vụ gì a? La Đại Tường truy vấn. Đường Vũ lạnh nhạt nói, một công ty nhỏ, chưa nói tới tốt bao nhiêu, liền làm một cái không lý tưởng chức vụ thôi. A phốc. Nghe được không lý tưởng mấy người này, Lưu Tư Tư không khỏi cười ra tiếng. Cái này Quang Minh giải trí chủ tịch chức tại Đường Vũ miệng bên trong, chúng chỉ là một cái không lý tưởng chức vụ. Lời này nếu như bị người nghe được, không phải có không ít người bị tức đến thổ huyết không thể. Nhìn thấy Lưu Tư Tư cái kia mê người tiểu dung, La Đại Tường tâm lý càng chua. Hắn nhìn xem Đường Vũ, ở trên cao nhìn xuống nói, Đường tiên sinh, nương tựa theo ngươi cái này xuất khí vô liếng, làm sao không suy nghĩ một chút một cái tiến quân ngành giải trí đâu? Hiện tại ngành giải trí thế nhưng là một cái cao thu nhập ngành nghề, nếu là ngươi có phương này mặt ý nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Nghe La Đại Tường lời này, Đường Vũ tâm lý không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, thật sự là đến chỗ nào đều không thể thiếu loại này yêu chứa người. Đa tạ La tiên sinh hảo ý, ta đối với mình làm việc còn thật hài lòng, tạm thời không có tính toán hướng ngành giải trí phương mặt phát triển dự định. A, La Đại Tường mỉm cười. Đường tiên sinh, ngươi có thể thoáng suy tính một chút. Nếu là thật sự có tiến quân ngành giải trí dự định, cái kia có thể đến trực tiếp tìm ta, có ta giúp đỡ, lại thế nào vậy so công ty giải trí làm việc tốt hơn không ít. La Đại Tường rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Đường Vũ. Kỳ thật cùng Đường Vũ cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong, chúng hắn ngược lại là phát hiện trước mặt gia hỏa này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm trí trầm ổn, cũng mà còn có cái này không sai bề ngoài, nói không chừng mình thoáng bồi dưỡng một cái, còn thật có thể xông ra một chút cho đi ra, đến lúc đó thủ hạ mình công ty cũng có thể thêm ra một cái xuất sắc nghệ nhân, lại thế nào đối với mình cũng là có nhất định chỗ tốt. Đường Vũ yên lặng thủ hạ La Đại Tường danh thiếp, mà một bên Lưu Tư Tư lại là có chút buồn cười. "La tiên sinh, ngươi thật muốn ta vị bằng hữu này dưới tay ngươi làm nghệ nhân?" La Đại Tường cười nói, bằng Đường tiên sinh ổn trọng cùng tự nhiên tướng mạo ưu thế, trực tiếp tiến quân ngành giải trí đúng là một cái lựa chọn tốt. Cái này cũng trách không được La Đại Tường, Đường Vũ làm Quang Minh giải trí chủ tịch, người bình thường khẳng định là tiếp xúc không đến, dù cho là cái này La Đại Tưởng tại trong vòng giải trí mặt có nhất định danh khí, mình vậy mở cỡ nhỏ người đại diện công ty, nhưng vẫn là có cực lớn khoảng cách. Sở dĩ có thể cùng Phùng Gia Tài dạng này ngành giải trí thái tử gia nhận biết, cái kia cũng là bởi vì hai người Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, La Đại Tưởng trùng hợp vận khí tốt kết giao với. Đúng vào lúc này, lúc trước tên kia đạo diễn trực tiếp nhỏ chạy tới. "Đường Đồng, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi, chiêu đãi không chú đáo, còn xin ngươi đừng trách móc a." Chủ trì bản kỳ tiết mục tên này đạo diễn tại trong vòng vẫn là rất có danh khí, sở dĩ nhận biết Đường Vũ, cũng là bởi vì lần trước từ thiện hoạt động gặp qua Đường Vũ một mặt. Vừa rồi hắn còn tại hiếu kỳ, làm sao Lưu Tư Tư cùng La Đại Tưởng bọn người tất cả đều tụ tại một thanh niên người bên người, kết quả đi vào xem xét mới phát hiện người thanh niên này chính là Quang Minh giải trí Đường chủ tịch. Cái này La Đại Tưởng cùng Ngô Nhất Phiên làm người hắn nhưng là phi thường rõ ràng, hắn sợ hai người này sinh xảy ra chuyện gì, một cái không tốt liền đem Đường Vũ cho chọc giận, chính bởi vì chuyện này, cho nên hắn mới có thể vô cùng lo lắng một đường chạy chậm tới. Cái này đạo diễn đột nhiên một câu Đường Đồng để La Đại Tưởng hai người không hiểu rõ nổi. Lý đạo diễn, hắn là. Lý đạo diễn đuổi vội vàng giới thiệu, các ngươi khả năng còn không biết, vị này liền là Quang Minh giải trí tân nhiệm chủ tịch, Đường Đồng. Nghe nói như thế, La Đại Tưởng cùng Nô Nhất Phiên một mặt chấn kinh. Đặc biệt là La Đại Tưởng, càng là một mặt khẩn trương nhìn xem Đường Vũ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt người thanh niên này lại chính là Quang Minh giải trí chủ tịch, mình vừa rồi thế nhưng là còn để hắn đi ăn máng khác đến thủ hạ mình tới làm cái nghệ nhân. Nghĩ đến mình vừa rồi những lời kia, nếu là trước mắt vị này đại lao tức giận lời nói, hắn sau này coi như thật chỉ có thể là triệt để lăn ra ngành giải trí. Khu khu. Một bên Lý đạo diễn ho khan hai tiếng, La Đại Tường lập tức từ tỉnh táo lại, Đường Đồng, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi tuyệt đối không nên trách móc ta. Gặp La Đại Tường cái này thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, Đường Vũ cũng lười lại so đo nhiều như vậy. Mình lại thế nào cũng là Quang Minh giải trí chủ tịch, thật liền vì như vậy một chút là liền cùng La Đại Tường dạng này người tính toán chi ly, ngược lại là lộ ra hắn độ lượng quá nhỏ. Lý giải. Các ngươi trước mau lên, ta nay ngày, trời, liền là tới cho Tư Tư tiểu thư đưa ít đồ, không có việc gì ta liền đi trước. Cùng Lưu Tư Tư bọn người chào hỏi một tiếng về sau, Đường Vũ quay người rời đi. Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 310. Đường Vũ rời đi về sau, Lưu Tư Tư vậy không có quá nhiều dừng lại, cùng Lý đạo diễn lên tiếng chào hỏi về sau liền quay người rời đi. Lý đạo diễn nhìn lên trước mặt La Đại Tường, dùng tay chỉ nói, La Đại Tường, ngươi lá gan này nhưng thật là lớn, thậm chí ngay cả Đường Đồng cũng dám gây, thật sự là không biết chết sống. La Đại Tường hiện tại nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an, hắn không nghĩ tới, một cái nhìn qua cũng liền 20 tuổi thanh niên, vậy mà lại là Quang Minh giải trí đương nhiệm chủ tịch, nếu là biết hắn thân phận, liền xem như lại nhiều cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm ra vừa rồi cái kia một phen cử động. Nhìn lên trước mặt Lý đạo diễn, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy cảm kích, nếu không phải Lý đạo diễn nhắc nhở, chỉ sợ hắn tinh đồ cũng liền thật xong. Chớ nhìn hắn hiện tại mình mở công ty, lại có thể hát có thể nhảy, nếu thật là đem Đường Vũ tôn đại thần này cho chọc giận, cái kia để hắn rơi đài vậy bất quá chỉ là một câu sự tình. Lý đạo diễn, nay ngày, trời, sự tình thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi chạy tới nhắc nhở, ta chỉ sợ cũng thật xong. La Đại Tường nắm Lý đạo diễn hai tay đạo. Lời cảm tạ liền không cần phải nói, ngươi chỉ phải thật tốt đem cái tiết mục này thu tốt là được. Lý đạo diễn ngữ khí bình thản nói. Lần này tống nghệ tiết mục vì hấp dẫn khán giả ánh mắt, hắn nhưng là hao tốn nặng kim mới mời tới La Đại Tường, nếu là La Đại Tường xảy ra chút vấn đề gì, đối với hắn cái tiết mục này thế nhưng là một cái tổn thất cực kỳ lớn, về tình về lý hắn cũng hẳn là mở miệng nhắc nhở. Đối với La Đại Tường nhân phẩm, hắn liền có đã có nghe thấy, các loại lần này tiết mục thu kết thúc về sau, hắn nhất định phải cùng đồng hành các bằng hữu đề điểm vài câu, cùng loại này đại gia hợp tác, nói không chừng cái nào ngày, trời, liền sẽ cùng theo xui xẻo. Lúc này La Đại Tường hơn phân nửa còn tại may mắn mình tránh thoát một kiếp, hắn căn bản là nghĩ không ra mình nguy cơ đã lặng lẽ tiến đến. Lý đạo diễn, ngươi yên tâm đi, các loại tiết mục thu xong, ta dẫn ngươi đi vui vui lên. La Đại Tường đối với mình tư nhân hoạt tỷ nhưng là phi thường tự tin, trong vòng có thể không ít người đều có tham dự qua. Lý đạo diễn nghe nói như thế, chỉ là lắc đầu nói, chính ngươi đi vui đi. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi tốt nhất đem tiết mục thu xong là được." Lý đạo diễn nói dứt lời về sau, trực tiếp rời đi. Một bên Ngô Nhất Phiên nhìn xem La Đại Tường, tặc mê mắt chuẩn nói, "La ca, ngươi cái này rất lâu mang tiểu đệ ta đi vui vui lên a." La Đại Tường nghe nói như thế, cười cười, "Yên tâm đi, các loại tiết mục thu vừa xong, ca liền mang ngươi tốt nhất đi trải nghiệm một cái." "Ha ha." Rời đi thu hiện trường về sau, Đường Vũ còn đi một chuyến vụ thành bảo an. Theo Lâm Sơn từ Lý Thượng Đông cái kia lấy được tình báo biết, trước mắt tại Dương Thành nhà kia Viễn Đạt vốn liếng hiện tại đang bị Quách Hồng tăng thêm nhân thủ. Một mực là 24 giờ chặt chẽ đề phòng, trong thời gian ngắn muốn thu hoạch được một chút cụ thể tình báo chỉ sợ là tương đối khó khăn. Mặc dù nói tại Viễn Đạt vốn liếng bên trong, chúng Tần Nguyệt Hân lợi dụng trượng phu khi còn sống một chút quan hệ, có thể thu hoạch được điểm hữu dụng đồ vật, nhưng là vì phòng ngừa Quách Hồng phát giác được cái gì, cho nên toàn bộ điều tra tiến trình cũng không có bắt đầu tiến hành. Trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, Đường Vũ quyết định để Tần Nguyệt Hân ra tay giúp đỡ. Trước đó Tần Nguyệt Hân lão công cùng Quách Hồng thế nhưng là có qua một đoạn thời gian hợp tác, lại thêm có Lý Thường Nôn người trung gian này, muốn liên lạc với bên trên gia hỏa này hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Muốn cho tại phía xa Dương Thành Triệu Thượng Đông chế tạo cơ hội, phương pháp tốt nhất liền là để Quách Hồng đem ánh mắt phóng tới Đường Vũ bên này, chỉ có dạng này, Dương Thành bên kia giám thị mới có thể thoáng xuất hiện thư giãn. Đường Vũ từ bờ Nam khu vụ thành bảo an rời đi về sau, trực tiếp đi du trung thành thị quảng trường thời đại một tòa văn phòng. Theo thang máy về sau, hướng thẳng đến ở vào 25 lâu thời đại giai nhân trang phục công ty tiến đến. Thời đại giai nhân, đây là vụ đô thị một nhà coi như không tệ đại chúng hóa trang phục công ty, trong đó sản xuất trang phục giá cả vừa bên trong, chúng với lại kiểu dáng mới lạ lưu hành, thâm thụ nữ nhân trẻ tuổi yêu thích, không quá gần năm qua bởi vì mạng lưới mua sắm hứng khởi, tại thực thể lượng tiêu thụ bên trên có loại đi xuống dốc trạng thái. Đi vào 25 lâu, nhìn thấy thời đại giai nhân trang phục công ty sau đại môn, Đường Vũ đi thẳng vào. "Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có chuyện gì không?" Sân khấu nhân viên công tác nhìn thấy Đường Vũ, cẩn thận khách khí hỏi thăm một câu. "Ta là tới tìm các ngươi Tần tổng." Đường Vũ nói thẳng. Sân khấu nữ tiếp đãi nhìn thoáng qua Đường Vũ, hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Ta bên này có thể ở phía sau đài giúp ngươi tra nhìn một chút." Đường Vũ lắc đầu, "Không có hẹn trước, ta là lâm thời tới." "Cái kia tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, không có hẹn trước ta không thể để ngài đi vào." Sân khấu nữ tiếp đãi mang theo hắn nãy trả lời. Công ty lớn lao bản thời gian quý giá, nếu là cần gặp mặt, bình thường đều là muốn sớm hẹn trước, đặc biệt là giống Tần Nguyệt Hân dạng này mỹ nữ tổng giám đốc, cả ngày, trời, không biết có bao nhiêu người đánh lấy nói chuyện cờ hiệu tới gặp mặt, thật nếu là không có một cái nghiêm ngặt quản lý, vậy khẳng định là hội sai lầm. "Ta gọi Đường Vũ, làm phiền ngươi cùng Tần tổng thông báo một tiếng, liền nói ta tìm đến nàng có chút việc." Đường Vũ cười nói. Sân khấu nữ tiếp đãi nhìn thoáng qua Đường Vũ, sau đó nói: "Vậy ngài chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút." "Tốt, làm phiền ngươi." Mấy phút đồng hồ sau, sân khấu nữ tiếp đãi gấp chạy nhanh trở về. "Đường tiên sinh, mới vừa rồi là tại là không có ý tứ, ta hiện tại liền mang ngài đi gặp Tần tổng." Đường Vũ gật gật đầu, đi theo nữ tiếp đãi sau lưng hướng phía nội bộ công ty đi đến. Một đường đi đến bên trong nhất một ở giữa cửa phòng làm việc, nữ tiếp đãi gõ vài tiếng môn, sau đó mang Đường Vũ tiến vào hắn bên trong, chúng mình lại yên tĩnh lui ra ngoài. Lúc này, Tần Nguyệt Hân đang ngồi trong phòng làm việc, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Vũ. "Đường tiên sinh, ngươi làm sao lại đột nhiên đến ta tới công ty? Nếu như ta là chuyên môn đến thăm ngươi, ngươi tin không?" Đường Vũ ánh mắt nghiêng mắt nhìn thêm vài lần văn phòng, cười nói một câu. Đối với dạng này lời nói, Tần Nguyệt Hân cũng chỉ là cười cười, sau đó đứng dậy cho Đường Vũ rót một chén trà nước, sau đó gọi hắn ngồi xuống. "Đường tiên sinh, ngươi đây chính là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, có gì cần ta làm?" Đường Vũ bưng trên bàn nước trà tinh tế mấp máy, "Là như thế này, ta muốn cho ngươi liên lạc một chút Quách Hồng, ta dự định mời hắn ăn một bữa cơm." Nghe nói như thế, Tần Nguyệt Hân không khỏi giật mình. "Đường tiên sinh, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Mời Quách Hồng ăn cơm." Cái này Quách Hồng có thể đem Đường Vũ hại trực tiếp tiến vào trong giữ chỗ, giữa hai người này thù cũng không nhỏ, hiện tại đột nhiên lại phải mời cửu nhân ăn cơm, đó là cái gì logic? Đường Vũ nhìn chăm chú nói, "Từ khi ta sau khi đi ra, cái này Quách Hồng có lẽ là sợ hãi ta trả thù, cho nên giữ cửa ải chú trọng tâm cũng là đặt ở các đại trọng yếu sản nghiệp phía trên. Hiện tại ta phái đi Dương Thành điều tra manh mối người trở về tới tin tức bên trong, chúng nói, Viễn Đạt vốn liếng bên kia bởi vì chằm chằm đến tương đối nghiêm, tạm thời không có cách nào khai triển tiếp xuống điều tra làm việc, vậy bởi vậy ta liền định từ Quách Hồng nơi này tới tay, thông qua tất yếu một chút thủ đoạn, để hắn đem chú ý trung tâm phóng tới vụ đô thị bên này." Tấu chương xong. Chuyển hot tháng 9. Chương 311. "Đường tiên sinh, ta muốn dạng này sự tình đối với ngươi mà nói hẳn là phi thường dễ dàng a." Tần Nguyệt Hân thế nhưng là biết Đường Vũ bộ phận thân phận, cái này tùy tiện bằng vào điểm nào nhất, muốn liên lạc với bên trên Quách Hồng còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? "Tần tiểu thư, liên hệ Quách Hồng xác thực không khó, nhưng là muốn để hắn đi ra đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình." Đường Vũ tiếp tục nói, "Quách Hồng hiện tại đối ta cảnh giác nhưng là phi thường lớn, ta muốn tên kia khẳng định là không hy vọng cùng ta có tiếp xúc gần gũi. Bất quá có Tần tiểu thư ở giữa đáp cầu rắc mối, vấn đề này hẳn là sẽ có cực trợ giúp lớn." Tần Nguyệt Hân hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Đường tiên sinh ý tứ này đến xem, cơm này cục ta vậy muốn cùng theo một lúc đi. "Không sai, nếu như chỉ là hai chúng ta đại nam tử, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp tâm bình khí hòa nói tiếp, mà có Tần tiểu thư gia nhập hắn bên trong, chúng, vậy chuyện này nhưng là khác rồi, ta muốn Quách Hồng trước kia cùng trượng phu ngươi từng có thời gian dài quan hệ hợp tác, lại thế nào cũng sẽ cho ngươi một bộ mặt ta." Tần Nguyệt Hân nhìn một chút Đường Vũ, trầm tư một hồi nói, "Ngươi biện pháp này thật có thể đi sao?" "Tần tiểu thư, chỉ cần có thể đem cái này Quách Hồng ước đi ra, vấn đề này cũng đã thành một nửa." Đường Vũ tự tin nói. "Tốt, việc này ta giúp ngươi." Tần Nguyệt Hân tiếp tục hỏi, "Ngoại trừ hẹn hắn đi ra ăn cơm bên ngoài, còn có cái khác cần thiết phải chú ý sự tình sao?" "Không có." Đường Vũ lắc đầu nói, "Địa điểm tận lực tại phía xa yên tĩnh ít người địa phương." "Tốt." Khoảng 6 giờ chiều, Đường Vũ tại Tần Nguyệt Hân dẫn đầu dưới đi tới Chiếu Công Sơn một chỗ yên lặng trang viên. "Tần tiểu thư, ngươi nơi này tuyển đến còn thực là không tồi, hoàn cảnh ưu nhã, với lại xem toàn thể đến trả phi thường có phong cách." Đường Vũ nhìn xem chung quanh hết thảy, không khỏi tán dương. Tại một loạt sân viện chỗ đậu xe bên trên, ngừng lại không ít cao đoàn xe sang trọng, nghĩ đến dạng này địa phương cũng là những người có tiền kia vãng lai nơi trốn, ít một chút huyên náo, nhiều một tia thanh nhã cảm giác. "Trùng hợp ta trước kia cũng đã tới nơi này, với lại nơi này xác thực vậy rất phù hợp Đường tiên sinh nói tới yêu cầu, cho nên ta liền đem vị trí ổn định ở nơi này." Tần Nguyệt Hân thản nhiên nói. "Ta cùng Quách Hồng ước là 6 giờ rưỡi, cách hắn tới hẳn là còn có một hồi thời gian, chúng ta đi vào trước đi." Tần Nguyệt Hân cùng Đường Vũ hai người tới cửa trang viên. Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên đã đợi chờ tại nơi này, "Tần phu nhân, hoan nghênh quang lâm." "Lưu thúc, đã lâu không gặp." Tần Nguyệt Hân cười trả lời, xem ra hai người đã là người quen. "Tần phu nhân, vị trí này ta đã sớm dự chuẩn bị tốt, hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi a." "Tốt, phiền phức Lưu thúc." Tại Lưu thúc dẫn đầu dưới, hai người một đường đi tới trong trang viên một chỗ độc lập phòng. "Tần phu nhân, không có việc gì ta liền đi xuống trước." Lưu thúc nói khẽ. "Ân." Tần Nguyệt Hân điểm điểm ném, "Lưu thúc, một hồi nếu là Quách Hồng tới, ngươi trực tiếp đem hắn mang tới là được rồi." "Tần phu nhân yên tâm." Đơn giản nói chuyện với nhau về sau, cái này bị Tần Nguyệt Hân gọi là Lưu thúc nam tử trung niên yên tĩnh thối lui ra khỏi phòng. "Tần tiểu thư, xem ra ngươi là trang viên này khách quen." Đường Vũ cười nói. "Đường tiên sinh nói đùa, tại ta tiên sinh tại thế thời điểm, ta bồi tiếp hắn tới đây nói qua một chút kinh doanh bên trên sự tình, một tới hai đi liền cùng trang viên này nội nhân quen thuộc." "Thì ra là thế." Hơn 10 phút đồng hồ về sau, một cô giá trị hơn 1 triệu bẹn nỉ xe con ngừng đến trang viên ngoài cửa. Quách Hồng cùng Lý Thường Nôn nhao nhao xuống xe. "Quách tiên sinh, Lý tiên sinh." Nhìn thấy người tới, vừa rồi vị kia Lưu thúc đuổi bước lên phía trước. "Lão Lưu, cái kia Tần phu nhân cũng đã đến đi." Lưu thúc gật gật đầu, "Quách tiên sinh, Tần phu nhân bọn hắn đã đến có một hồi, hiện tại đang tại phòng chờ các ngươi." "Bọn hắn? Không phải Tần Nguyệt Hân đơn độc mời hắn sao? Làm sao lại còn có những người khác?" "Lão Lưu, ngoại trừ Tần Nguyệt Hân bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác không thành?" Quách Hồng nghi ngờ nói. "Không sai, Tần phu nhân cũng không phải là một người, cùng nàng đồng hành còn có một cái tuổi trẻ nam tử, thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi bộ dáng." Lưu thúc nói ra. "Không đến 30 tuổi nam tử trẻ tuổi." Quách Hồng nhìn một chút bên cạnh Lý Thường Nôn, gia hỏa này ngược lại là cùng Tần Nguyệt Hân đi tương đối gần, có lẽ sẽ biết người kia là ai. "Thường Nôn, ngươi đối Tần Nguyệt Hân sự tình dù sao hiểu do, gần nhất nàng có hay không cùng người nào đi được dù sao gần?" "Quách ca, từ khi Ngô Bá Huy sau khi đi, cái này Tần Nguyệt Hân ngoại trừ giờ làm việc bên ngoài, thậm chí đều rất ít một mình dạo phố, phần lớn thời gian đều là ở tại mình trong biệt thự, có rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc thời điểm." "Đúng, Tần Nguyệt Hân gần nhất cùng họ Đường tiểu tử kia đi được ngược lại là rất gần, tiểu tử thúi này còn hung hăng hố ta một thanh, để cho ta tại Tần Nguyệt Hân trước mặt thế nhưng là mất hết mặt." Nói ra cái này, Lý Thường Nôn nội tâm thậm chí có chút sinh khí. Lúc đầu hảo hảo bữa tối, nói không chừng còn có thể có cùng Tần Nguyệt Hân tiến thêm một bước cơ hội, đáng tiếc liền là Đường Vũ đi ra làm rối, để hắn kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. "Ngươi nói là cái kia Đường Vũ?" "Quách ca, chính là cái này ra hỏa." Đoán được cùng với Tần Nguyệt Hân là Đường Vũ về sau, Quách Hồng nhíu chặt lông mày. Cùng Đường Vũ trước đó suy đoán đồng dạng, Quách Hồng đi qua cái chuyện lần trước về sau, một mực là chú ý cẩn thận để phòng Đường Vũ trả thù. Nếu là hắn đoán không sai, cái này Tần Nguyệt Hân mời ăn cơm là giả, cơm này cục hơn phân nửa là Đường Vũ mượn danh nghĩa Tần Nguyệt Hân tay đến dẫn dụ mình đi ra. Bất quá cái này lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là muốn mượn cái này bữa tiệc, đối tự mình động thủ không thành? Mình cũng không có nửa phần nhược điểm hoặc là chứng cứ tại Đường Vũ tay bên trong, chúng trước mắt càng là một cái tốt thị dân hình tượng. Nếu là cứ như vậy tùy ý đối tự mình động thủ, vậy đối Đường Vũ tới nói căn bản cũng không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại có thể nhờ vào đó ngược lại đem thứ nhất cục. "Quách ca, chúng ta làm sao bây giờ, có đi hay là không?" "Tiểu tử kia khẳng định là biết trước đó sự kiện kia chúng ta vậy tham dự hắn bên trong, chúng nói không chừng liền là muốn mượn nay ngày, trời, trả đuổi trở về." Lý Thường Nôn nói chuyện tự nhiên cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá một bên Quách Hồng hiển nhiên muốn càng thêm tỉnh táo một chút. Thông qua hắn đạt được những tin tình báo kia đến xem, Đường Vũ là một cái chính kinh bạch đạo người làm ăn, theo hắn bây giờ thân phận như vậy, hoàn toàn không cần thiết làm ra những này tràn ngập phỉ khí hành vi. Đương nhiên đây cũng không phải là quyết định, vạn nhất chỉ là Đường Vũ mặt ngoài ngụy trang tốt, hắn tình báo không đúng chỗ đâu. "Đi thôi, chúng ta cùng đi chiếu cố gia hỏa kia." Lấy sông sáo giang hồ xuất sinh Quách Hồng lá gan khẳng định là phi thường lớn, nội tâm của hắn vậy dù sao hiếu kỳ, Đường Vũ vô duyên vô cớ tìm hắn đến là có thế nào mắt. "Quách ca, vạn nhất tiểu tử kia?" Lý Thường luôn có chút lo lắng nói. Bất quá Quách Hồng cũng không để ý tới, "Lão Lưu, ngươi trước trên mặt đường." Gặp tự mình lão đại đều như vậy trạng thái, Lý Thường Nôn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tăng tốc bước chân cao hơn. Thấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 312. Quách Hồng tại vị kia Lưu thúc dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới Đường Vũ hai người chỗ tại cái kia phòng. "Thần phu nhân, Quách tiên sinh bọn hắn tới." Đem Quách Hồng hai người tới phòng về sau, Lưu thúc lặng lẽ lui ra ngoài. Quách Hồng nhìn xem bên trong phòng Tần Nguyệt Hân cùng Đường Vũ, sắc mặt dị thường bình tĩnh, trực tiếp đi vào kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mà Lý Thường Nôn thì là tại cửa ra vào tĩnh tĩnh chờ. "Tần phu nhân, không nghĩ tới ngươi nay ngày, trời, ước hẹn ta tới đây gặp mặt." Quách Hồng nhìn xem cảnh vật chung quanh, thản nhiên nói, "Trước kia Tần phu nhân cùng Ngô tiên sinh ngược lại là thường xuyên đến nơi này nói chuyện làm ăn, chỉ là không nghĩ tới, hiện nay, Tần phu nhân bên cạnh làm là Đường tiên sinh." Quách Hồng mặc dù ngữ khí nói rất bình thản, thế nhưng là lời này tại Tần Nguyệt Hân nghe tới lại là phi thường chói tai. Cái này Quách Hồng hoàn toàn là hiện tại nhằm vào Tần Nguyệt Hân. Một bên Đường Vũ nghe nói như thế, cười nói, "Quách tiên sinh, nghĩ đến chúng ta nay ngày, trời, còn là lần thứ nhất gặp mặt ta." "Đường tiên sinh, tính toán ra, chúng ta đây đúng là lần thứ nhất gặp mặt." Quách Hồng bình thản nói. Kỳ thật hai người tại thật lâu trước đó liền đã lẫn nhau gặp qua, bất quá đó là tại riêng phần mình bọn thủ hạ truyền về tin tức ảnh chụp bên trong, chúng bản thân nhìn thấy, thật đang đối mặt cái này còn là lần thứ nhất. không biết Đường tiên sinh cho mượn tần phu nhân chi thủ, hẹn ta đi ra ngoài là có chuyện gì không? Quách Hồng mở miệng hỏi. Tại lúc đi vào đợi, hắn đã nhạy cảm quan sát bốn phía tình huống, ngoại trừ Đường Vũ cùng Tần Nguyệt Hân bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào tung tích, hơn nữa nhìn hai người sắc mặt vậy là phi thường bình tĩnh, căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì cử động. Mặc dù như thế, nhưng là hắn vẫn là chưa tin trận này tụ hội thật liền đơn giản như vậy. Nghe được Quách Hồng tra hỏi, Đường Vũ chỉ là cười cười, "Quách tiên sinh, ngươi rất không cần phải lo lắng, ta cái này đã không có an bài cái gì nhân thủ, cũng không có cái gì ý đồ xấu, nay này, trời, liền là đơn thuần muốn mời ngươi ăn cơm rau dưa." Thật sự là như thế. Đường Vũ gật gật đầu, xác thực như thế. Tại Quách Hồng để phòng phía dưới. Một giờ sau, ba người ra mướn phòng. Xác thực như là Đường Vũ trước đó nói tới như thế, trận này bữa tiệc dụng ý rất đơn giản, liền là đơn thuần ăn một bữa cơm. Toàn bộ bữa tiệc từ bắt đầu đến kết thúc, Đường Vũ cùng Quách Hồng trò chuyện này, trời, bên trong, chúng, cũng là đơn giản bình thản, không có chút nào cái khác thâm ý, cái này liền như là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Đường Vũ cùng Quách Hồng hai người, một đường đi tới trang viên cửa chính, hai người một mực là đang vô tình hay cố ý nhàn đàm thoại ngữ. Chỉ là bọn hắn không biết, tại ngoài trang viên cách đó không xa một cái chỗ ngoặt bên cạnh, một mặt màu đen mặt xe thể thao tĩnh tĩnh dừng sát ở ven đường. Lúc này, tại xe tải bên trên, đang ngồi lấy mấy tên tay cầm đao côn được mặt nam tử. Từ mấy người kia khí thế bên trên mặt đến xem, hiển nhiên cũng không phải là hiền lành gì. "Hứa ca, trang viên này bên trong đều là kẻ có tiền, ngươi nhìn bên ngoài mặt cái này ngừng lại từng dãy xe sang trọng, tất cả đều là trên trăm vạn. Một hồi làm xong sự tình, đem những người có tiền này lần lượt đoạt một lần, chúng ta coi như thật phát tài, nửa đời sau sinh hoạt càng là hoàn toàn không cần buồn." Cầm đầu tên kia trung niên được mặt nam tử, trong tay cầm một thanh sáng long lanh đạo cụ, ánh mắt nhìn chằm chằm trang viên phương hướng. "Các ngươi một hồi đều cho ta chuyên tâm điểm, sự tình khác trước thả một chút, đem người mua sự tình làm cho ta xong lại nói. Một hồi nếu ai cho ta xảy ra chút vấn đề gì, ta cam đoan để hắn không gặp được sáng ngày, trời, mặt trời." Bọn hắn đều là một nhóm hung ác các nhân, trong tay mặt phạm tội đầy đủ bọn hắn cả một đời đợi tại giám trong phòng, nói là răng rắc đều không đủ. Nay này, trời, lại tới đây chính là vì hoàn thành một đơn sinh ý, chỉ muốn sự tình làm thành, cố chủ đưa tiền đầy đủ bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo, càng là rốt cuộc không cần qua loại này trên mũi đao liếm huyết nhật tử. "Hứa ca, tên kia đã ra tới." Xe tải xếp sau, một tên mắt sắc được mặt nam tử thấp giọng hô. "Thấy rõ chưa có phải là hắn hay không, bên người còn có hay không bảo tiêu bên trong?" Hứa ca lên tiếng hỏi. Ngoại trừ tên kia, bên cạnh hắn còn có một người trung niên nam tử, không đúng, sau mặt lại cùng đi ra một nam một nữ, cái kia nữ vẫn rất duyên dáng. Tên kia mắt sắc được mặt nam tử nói. Nghe nói như thế, Hứa ca một bàn tay đập vào nam tử trên đầu, "Ngươi là muốn chết phải không? Chúng ta là tới làm gì? Ngươi cái này hướng trên người một nữ nhân chằm chằm cái gì chằm chằm? Hứa ca, ngươi cũng đừng đánh lao tứ, hắn tên kia đã rất lâu không dùng động tới, cái này trông thấy mỹ nữ, khó tránh khỏi sẽ có chút kích động." Một bên một tên được mặt nam tử cười nói, "Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, các loại đem cái này phiếu làm xong, ngươi cái này cầm tiền chẳng lẽ còn tìm không thấy nữ nhân sao?" Hứa ca vỗ vỗ lao tứ bả vai, "Trước đem chính sự làm, lao tứ ngươi một hồi muốn là coi trọng nữ nhân đó, trực tiếp cướp đi chính là, phế nhiều lời như vậy làm gì?" Hứa ca con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi ra Đường Vũ bọn người, tay bên trong, chúng, đạo cụ cũng bị hắn gắt gao túm nơi tay bên trong, chúng. Đem xe lái chậm chậm qua khứ, các loại tới gần sau cấp tốc đem bọn hắn giải quyết. Hứa ca đối trong xe một đám người nói ra, "Biết, lão đại." Tại cửa trang viên, Đường Vũ bọn hắn còn không biết nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. "Quách tiên sinh, buổi tối hôm nay bữa cơm này ăn đến coi như hài lòng a?" Đường Vũ vô Quách Hồng bả vai, cười hỏi. Quách Hồng nhìn xem Đường Vũ, vẫn lễ phép tính hồi phục một câu, "Đường tiên sinh, cảm tạ ngươi khoản đãi." Một bữa cơm xuống tới, Quách Hồng đối với Đường Vũ dụng ý thủy chung không rõ, cho tới bây giờ muốn ly khai cũng là đầy trong đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này họ Đường chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn hóa giải ân oán? Bất quá giữa hai người cừu hận cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào một bữa cơm cục chỉ sợ là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. "Đường tiên sinh, ngươi cái này uống rượu cũng không nên lung tung lái xe, vạn nhất bị đuổi kịp, đối ngươi loại thân phận này người, chỉ sợ không có gì tốt chỗ." "Lái xe?" Đường Vũ cười cười, cái này Quách Hồng lời nói vừa ý nghĩ vẫn rất khắc sâu. "Quách tiên sinh, ta mặc dù uống rượu, bất quá cái này Tần tiểu thư không phải không uống à, nàng lái xe đưa ta trở về đồng dạng." Quách Hồng nhìn đồng dạng Tần Nguyệt Hân, sau đó chuẩn bị chờ lấy Lý Thường Nôn lấy xe rời đi. Ngay lúc này, nơi xa chiếc kia màu đen xe tải cũng là động. Xe chính chậm rãi hướng phía Đường Vũ mấy người phương hướng lái tới. Cái này khẽ động tính tự nhiên là bị Đường Vũ nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ở một bên bồi tiếp Quách Hồng nói chuyện phiếm. Xe tại khoảng cách cửa trang viên còn có cách xa mấy mét khoảng cách, chỉ gặp cửa xe trong nháy mắt mở ra, một nhóm được man nam tử hướng thẳng đến Đường Vũ hai người cho tới bây giờ. Mấy mét, gạo, khoảng cách, đối với một người trưởng thành đến nói, vậy bất quá chỉ là một hai giây bên trong, chúng, sự tình. Trong đó một tên được mặt nam tử bước nhanh đi vào Quách Hồng bên cạnh, một đao hướng phía Quách Hồng ngực đâm tới. Bất quá Quách Hồng phản ứng cũng coi như nhanh, tránh đi nơi ngực, được mặt nam tử đao chỉ là vạch đến Quách Hồng cánh tay cùng eo phải bên trên. Thừa dịp Hắc Phỉ rút đao thời khắc, Quách Hồng một cước đem đạp bay. Một bên khác Đường Vũ tình cảnh cùng Quách Hồng không sai biệt lắm, cũng là bị mấy cái được mặt Hắc Phỉ tập kích. Thấu chương xong, chuyến hot tháng 9. Chương 313. Đường Vũ bên này cũng là bay mau tránh né lấy hướng mình công tới đạo cụ côn sắt. Ở phía sau mặt Tần Nguyệt Hân vội vàng trốn đến trong trang viên, một mặt khẩn trương nhìn xem ngoài trang viên. Đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện mấy cái như vậy sát thủ? Tần Nguyệt Hân khẩn trương nói. Vốn chính là một cái nữ nhân gia, mặc dù trượng phu khi còn sống cũng có chút ám muội sinh ý, nhưng là loại kia đánh nhau hậu đả tràng cảnh nhưng cho tới bây giờ đều không có để nàng gặp qua. Một bên Đường Vũ ánh mắt cũng là liếc nhìn thụ thương đổ máu Quách Hồng. Quách tiên sinh, ngươi không có việc gì a? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Mặc dù tình huống hung hiểm, nhưng là đối với Quách Hồng loại này thường xuyên đi tại trên mũi đao người mà nói, cũng không có quá mức thất kinh, ngược lại là một mặt trầm ổn nhìn xem xung quanh đánh tới được mặt nam tử. Cái này xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, đừng nói là dạng này vết thương, hắn tại kề cận cái chết online đều bồi hồi qua mấy lần, bất quá mỗi lần đều bị hắn gắng gượng đi qua. Quách Hồng nhìn xem cái này nhóm được mặt nam tử, từ bọn hắn thủ pháp công kích cùng tàn nhẫn trình độ đó có thể thấy được, đây chính là một nhóm chân chính kẻ liều mạng, mà mình cái này êm đẹp, lại thế nào trêu chọc đến bọn hắn đâu. Hắn luôn cảm giác là có người đang cố ý hại mình, thế nhưng là lại không biết cái này người sau lưng đến cùng là ai. Chẳng lẽ là họ Đường gia hòa này? Quách Hồng cuống quýt tránh né hướng phía mình vung chặt tới trường đao, sau đó dùng ánh mắt nhanh chóng liếc mắt đồng dạng Đường Vũ. Bất quá bên kia Đường Vũ cũng không tốt hơn hắn bên trên bao nhiêu, cũng là bị hai ba cái cầm đao lưu manh công kích tới, từ những cái kia lưu manh ánh mắt cùng động tác bên trong, chúng đó có thể thấy được, công kích kia cũng không giả, đều là đao đao muốn gây nên tính mạng người. Từ một phương này mà xem ra, những này lưu manh cùng Đường Vũ căn bản là không có quan hệ, liền xem như muốn thu thập hắn, vậy không cần thiết đem sự tình làm được như vậy rất thật à. Hung ác lên tay đến, chẳng lẽ ngay cả mình đều chặt. Sớm biết mình mang nhiều mấy cái hộ vệ. Quách Hồng ở một bên phàn nàn nói. Nhìn cách đó không xa bị một tên được mặt nam tử truy đầy đất chạy loạn Lý Thường Luân liền là một trận bất đắc dĩ. Quách tiên sinh, cẩn thận ngươi bên phải. Đột nhiên, Đường Vũ nhìn xem Quách Hồng bên phải một tên đột nhiên xuất hiện lưu manh, la lớn. Đi chết. Một tên cầm trong tay khảm đao được mặt nam tử hướng phía Quách Hồng chém tới. Nếu là cây đao này thật công kích đến Quách Hồng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mệnh tang nơi này. Bất quá Quách Hồng vậy là người từng trải, những này hung hiểm tràng cảnh đã là thấy qua vô số lần, hắn tại bước ra thoát khỏi về sau, một cái chân to trực tiếp đá vào tên kia lưu manh chỗ ngực. Bị lực đạo này đá bên trong, chúng lưu manh sau ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy thời điểm, Quách Hồng hiển nhiên là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp đoạt lấy trên mặt đất trường đao, trực tiếp hướng về ngã xuống đất lưu manh cổ đâm tới. Soạt. Tên kia lưu manh hai tay gắt gao che của mình, có thể cũng không có ích lợi gì, trên mặt đất giày vò vài giây đồng hồ về sau, trực tiếp một mệnh ô hô. Nhìn xem lưu manh mất mạng, Quách Hồng cũng không có như vậy bông lỏng, chung quanh nơi này thế nhưng là còn có cái khác lưu manh, hắn hiện tại vốn chính là có thương tích trong người, một cái không chú ý chỉ sợ cũng đến mất mạng không thể. Chung quanh cái khác lưu manh nhìn thấy mình đồng bạn bị diệt, tự nhiên là càng thêm điên cuồng. Tào, dám giết huynh đệ chúng ta, chơi chết hắn. Nhiều người hơn hướng phía Quách Hồng bên kia tiến đến, cũng là bởi vì vừa rồi Quách Hồng giết bọn hắn đồng bạn, triệt để đem cái này nhóm lưu manh cho chọc giận. Quách Hồng vậy không có gì kinh hoàng, chỉ là một mặt âm trầm nhìn xem hướng công kích mình tới cái này nhóm lưu manh. Nhân số không sai biệt lắm có 5-6 cái, nếu là bình thường, tại hắn không có có thụ thương tình huống dưới, nhiều như vậy người thật đúng là không phải đối thủ của hắn, chỉ là vừa mới mình thụ thương, lại tăng thêm vận động dữ dội cùng 43, hắn tinh lực đều có chút theo không kịp, tình thế phi thường nguy cơ. Một bên Đường Vũ thấy thế, khoe miệng có chút hiện ra một vòng ý cười. Cái này nhóm lưu manh tới đây mục tiêu là hắn, mà vừa rồi Quách Hồng diện sát đi một tên lưu manh về sau, rất thuận theo tự nhiên liền trở thành chúng lưu manh công kích đối phương. Bất quá hắn vậy cũng không định cứ như vậy ở một bên xem kịch, mà là hướng phía Quách Hồng phóng đi. Quách tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Đường Vũ dẫn đầu chạy tới một tên lưu manh bên cạnh, một cước đem đặt ngã, sau đó trở về hắn bên cạnh, hai tay cấp tốc đem lưu manh hai tay uốn éo. A, tiểu tử, ta muốn chém chết ngươi. Đường Vũ làm việc phi thường quả quyết, tại như vậy trong nháy mắt thời điểm, trực tiếp đoạt lấy đao, trực tiếp dưới thân thể lưu manh trên hai chân cắt đâm một cái, vết thương rất sâu, đủ để cho tên lưu manh triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Giải quyết hết một cái, tiếp xuống chính là một cái khác. Có hai tên lưu manh nhìn xem mình đồng bạn thảm trạng, ánh mắt lấm liệt, quả quyết bước ra hướng phía Đường Vũ đánh tới. Không biết chết sống. Đường Vũ cũng là hướng phía hai người phóng đi. Vì che giấu mình thực lực, hắn đầu tiên là cùng hai tên lưu manh lẫn nhau chiến đấu một hồi lâu, sau đó đang mượn lấy một chút nhìn như không sai cơ hội nguy hiểm đem hai tên lưu manh chế phục. Đường tiên sinh, hảo thủ đoạn. Bởi vì Đường Vũ xuất thủ, Quách Hồng bên này áp lực tự nhiên cũng là nhỏ không ít. Vài phút về sau, ngoại trừ trước đó bị Quách Hồng diệt đi như vậy lưu manh bên ngoài, cái khác lưu manh đều là thống khổ bay nhảy trên mặt đất, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất. Đường Vũ nằm trên mặt đất cái này nhóm lưu manh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên Quách Hồng. Quách tiên sinh, ngươi cái này thường không có vấn đề lớn à? Việc nhỏ, sớm đã thành thói quen. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, trên thân lưu lại vết sẹo đã không biết có bao nhiêu. Bất quá dù cho là như thế, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một phen hòa diện, hắn vẫn còn có chút nhíu mày. Hoành hành giang hồ nhiều năm như vậy, nay ngày, trời, kém một chút ngay ở chỗ này cho lật thuyền. Đường tiên sinh, nay ngày, trời, thế nhưng là may mắn mà có ngươi, bằng không ta cái mạng này chỉ sợ là viết di chúc ở đây rồi. Quách Hồng lời này thế nhưng là nói hết sức chăm chú. Lúc này, tại Lưu Thúc dẫn đầu dưới, trong trang viên cũng là chạy vội đi ra mấy tên bảo an. Nhìn xem nằm một chỗ lưu manh, đại gia mắt bên trong chúng tràn đầy chấn kinh. Lưu Thúc đi vào Quách Hồng cùng Đường Vũ trước mặt, "Quách tiên sinh, Đường tiên sinh, hai người các ngươi không có việc gì à?" "Không có việc gì." Quách Hồng lắc đầu, "May mắn mà có Đường tiên sinh, bằng không ta hôm nay là thai kiếp khó thoát." Nghe lời này, Lưu Thúc trên mặt dị sắc mắt nhìn Đường Vũ. Hắn đối với Quách Hồng nhưng là hiểu rõ vô cùng, trên mũi đao xông ra người tới, cái kia thân thủ tự nhiên không có khả năng kém. Nhưng là từ Quách Hồng miệng bên trong, chúng có thể nghe ra một chút đại khái ý tứ, "Nay này, trời, trận này ngoài ý muốn, vẫn phải may mắn mà có vị này Đường tiên sinh trợ giúp, bằng không những này lưu manh còn không có dễ dàng như vậy chế phục. Vị này Đường tiên sinh chỉ sợ là không đơn giản a." Lưu Thúc, "Làm phiền ngươi trước tìm người giúp Quách tiên sinh băng bó một chút vết thương, ta đi gọi xe cứu thương." Đường Vũ nói ra. "Đường tiên sinh, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, cái này xe cứu thương ta đã kêu, Di Cờ Phương mặt người khẳng định không bao lâu cũng muốn đến." "Ân, tốt." Sự kiện lắng lại về sau, Tần Nguyệt Hân cũng là chạy tới Đường Vũ trước mặt. "Đường tiên sinh, ngươi không có việc gì a?" Đường Vũ lắc đầu, "Ta không sao, chỉ là cái này Quách tiên sinh thụ một chút thương." Tần Nguyệt Hân chỉ là nhìn đồng dạng Quách Hồng, nhưng là cũng không nói lời nào. Tấu chương xong, chuyến hot tháng 9, chương 314. Không lâu sau đó, nhân viên cứu cấp cùng Di Cờ đều chạy tới trang viên. Nhìn thấy hiện trường một màn này, liền ngay cả Di cục bên này vậy là phi thường chấn kinh, như thế một đám được mặt nam tử vừa nhìn liền biết là chân chính tội phạm, thế nhưng là cứ như vậy một đám người, lại bị người khác cho tùy tiện chế phục, còn làm trở thành như vậy thảm trạng. Về sau, cái này nhóm tội phạm bị theo thứ tự áp lên Di xe, bởi vì cần lấy chứng, cho nên Đường Vũ cùng Quách Hồng bọn 4 người bị cùng theo một lúc mang về lấy chứng điều tra. Bởi vì có ngoài trang viên video giám sát tiến hành nâng chứng, chuyện đã xảy ra rất dễ dàng liền bị phân biệt ra được, Đường Vũ cùng Quách Hồng bọn 4 người tại hơn 2 giờ về sau liền từ Di cục bên trong, chúng đi ra. "Quách tiên sinh, ngươi cái này thương muốn hay không lại đi bệnh viện nhìn một chút?" Đường Vũ nhìn xem bên hông cùng cánh tay đều đeo băng Quách Hồng hỏi. "Vết thương nhỏ, đã băng bó qua, trở về tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi." Quách Hồng nhàn nhạt nói một câu. Hắn nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt bên trong, chúng có một tia dị dạng, thông qua vừa rồi sự tình về sau, hắn phát hiện nam tử này cũng không có mình trước đó muốn đơn giản như vậy, mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng là cái kia thân thủ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Lúc này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước đó tại trên internet lưu truyền cái kia Nga Phong công viên dũng đấu giặc cướp, đồng thời cùng thế giới tự do vật lộn tổng quán quân giao đấu người thanh niên nam tử kia, cái này Đường Vũ cùng người kia tựa hồ có chút giống nhau. Trước đó có quan hệ võ lâm cao thủ sự tình, bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên Đường Vũ tìm người hỗ trợ trực tiếp đem có quan hệ mình hết thảy tất cả đều thanh trừ hết. Cho nên trên internet những cái kia video cùng tin tức đưa tin sớm đã bị thanh trừ. Hiện nay lẫn nhau liên lưới, mạng đổi mới rất nhanh, chẳng mấy chốc, đại chúng tầm mắt tự nhiên là cũng sớm đã đem những này quên mất. "Đường tiên sinh, nay này, trời, việc này liền đa tạ ngươi, các loại có thời gian, ta nhất định đối ngươi tiến hành khi mặt cảm tạ." Quách Hồng cảm kích nói. Đường Vũ cười cười, "Quách tiên sinh, vừa rồi loại tình huống kia, ta giúp ngươi tự nhiên cũng là đang giúp mình, những này lưu manh cũng không phải cái gì người lương thiện, bọn hắn đã ra tay với ngươi, vậy khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta những người khác." Đường Vũ lời này theo Quách Hồng vậy là phi thường có đạo lý, nếu là tội phạm, cái kia tất nhiên là hung ác thủ lạn, ở đây tất cả mọi người là bọn hắn mục tiêu. "Đường tiên sinh, vậy chúng ta liền đi trước." Quách Hồng đối Đường Vũ hô. "Ân." Các loại Quách Hồng sau khi đi, vẫn đứng ở phía sau mặt Tần Nguyệt Hân đột nhiên tiến lên phía trước nói, "Đường tiên sinh, cái này Quách Hồng cùng ngươi nhưng là có thâm cừu đại hận, ngươi cái này tại sao phải cứu hắn đâu? Để hắn bị cái kia nhóm lưu manh thu thập chẳng phải là tốt hơn?" Đường Vũ lúc trước hành động kia để nàng phi thường không hiểu, làm vì một người bình thường tới nói, nhìn thấy mình cựu nhân bị thu thập, không phải hẳn là vỗ tay tốt hơn mới đúng không? Thế nhưng là cái này Đường Vũ ngược lại tốt, còn xuất thủ tương trợ. Nếu không phải nàng rõ ràng hai người quan hệ, chỉ sợ còn biết coi là hai người nói không chừng còn là huynh đệ sinh từ đâu. "Tần tiểu thư, ngươi cho rằng cái kia nhóm tội phạm đang thu thập Quách Hồng về sau sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Đường Vũ thản nhiên nói, "Ta nếu là không cứu hắn, đợi đến những cái kia tội phạm rảnh tay, chúng ta những người khác cũng sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu, đồng thời lấy Quách Hồng cùng ta quan hệ, lại thêm tối nay là chúng ta chủ động mời hắn đến, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cho là chúng ta có thể tùy tiện thoát thân sao?" Thông qua Đường Vũ lời nói, Tần Nguyệt Hân đại khái là biết một chút. Tóm lại, Quách Hồng xảy ra sự tình, mặc kệ là bọn hắn cái nào, đều là tại bị mục tiêu hoài nghi bên trong. Bất quá đi qua đêm nay chuyện này về sau, Quách Hồng đối với Đường Vũ lòng đề phòng mặc dù sẽ không thả, nhưng khẳng định là hội kịch liệt giảm bớt. "Đường tiên sinh, những này lưu manh không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện, cái này hắn bên trong, chúng có phải hay không là một ít người âm mưu?" "Nay này, trời, cái này nhóm lưu manh xuất hiện quá mức trùng hợp, đám người bọn họ vừa vặn đi ra trang viên, những này lưu manh liền vừa vặn chạy tới nơi này ra tay với bọn họ, nếu là trùng hợp gặp được, nàng là thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Trên đời này tự nhiên là không có trùng hợp như vậy sự tình. Vậy cái này nhóm lưu manh nay này, trời, mục tiêu công kích chủ yếu rốt cuộc là người nào?" Tần Nguyệt Hân hiếu kỳ nói. Đường Vũ nhìn Tần Nguyệt Hân một chút, bình thản nói, "Mục tiêu rất nhiều, có thể là ta, cũng có thể là Quách Hồng, đương nhiên vậy có thể là ngươi, thậm chí là trong trang viên này bất cứ người nào." "Làm sao có thể?" Tần Nguyệt Hân khó có thể tin đạo. Đường Vũ lắc đầu, "Không có gì không có khả năng, đi vào trang viên này đều là chút kẻ có tiền, có lẽ người khác là tới trả thù, lại hoặc là đến cướp tiền, đây đều là rất có thể. Tốt, đã chuyện bây giờ đã kết thúc, chúng ta vậy về sớm một chút ta. Cứ như vậy, Tần Nguyệt Hân lái xe, hai người một đường hướng phía Lam quận tuyển biệt thự chạy tới. Nửa giờ sau, hai người từ dừng xe kho riêng phần mình về nhà. Trở lại biệt thự về sau, Đan Du Nhiên vừa tắm rửa xong chính ở phòng khách lau sạch lấy đầu tóc. Vũ ca, làm sao muộn như vậy mới trở về a? Gặp Đan Du Nhiên hỏi lại, Đường Vũ cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, đem sự tình một năm một mười nói ra. Nghe được đêm nay chuyện phát sinh về sau, Đan Du Nhiên một mặt lo lắng, Vũ ca, vậy ngươi không có bị thương gì à? Không có, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, cái kia nhóm lưu manh làm sao có thể bị thương đến ta? Đường Vũ cười trấn an nói. Hừ. Đan Du Nhiên lạnh hừ một tiếng nói, Vũ ca, ta biết thực lực ngươi, nhưng là vạn nhất. Đường Vũ cầm Đan Du Nhiên ngồi vào trước mặt hắn, Du Nhiên, yên tâm đi, ta có mình, có chừng có mực. Ngươi có chừng mực. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, vậy ta một người nhưng làm sao bây giờ? Đan Du Nhiên nhìn xem Đường Vũ cổ áo chỗ, phát hiện một chút xíu máu đỏ nhỏ, Vũ ca, này làm sao còn có máu a, ngươi không phải là thụ thương đi? Ân. Có sao? Đường Vũ túi đầu xuống nhìn đồng dạng cổ áo chỗ, quả nhiên có một chút rất nhỏ giọt máu vết tích. Đừng lo lắng, hẳn là trước đó cùng lưu manh vật lộn thời điểm dính lên a. Đường Vũ vô vô Đan Du Nhiên đầu, đừng lo lắng, ta không sao. Không được, Vũ ca, ngươi cởi quần áo ra, ta kiểm tra một chút có bị thương hay không. Đan Du Nhiên không chút do dự nói. Ngậy. Du Nhiên, nếu không ta tự mình tới a. Hai người ở chung lâu như vậy đến nay, cái này còn là lần thứ nhất như vậy, dù cho là làm đại nam nhân Đường Vũ vậy là có chút xấu hổ. Không được. Đan Du Nhiên nghiêm luôn từ nói, ta nếu là không nhìn một chút, khẳng định không yên lòng. Nói không lại Đan Du Nhiên, Đường Vũ đành phải ngoan ngoãn đem áo ngoài cởi, lộ ra kiên cố thân thể để Đan Du Nhiên kiểm tra. Mấy phút đồng hồ sau, Du Nhiên, nhìn kỹ đi, lão công ngươi ta không có vấn đề gì chứ? Đường Vũ nói ra. Không có vấn đề. Đan Du Nhiên lắc đầu, bất quá hắn nghe được Đường Vũ câu nói mới vừa rồi kia, sắc mặt có chút đỏ bừng nói, cái gì lão công, ngươi bây giờ đều còn không phải đâu. Làm sao không phải đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy không thành? Đường Vũ lời nói này đến Đan Du Nhiên càng thêm xấu hổ. Đi ngươi, người ta hảo tâm giúp ngươi kiểm tra, ngươi lại luôn nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta nào có, vừa rồi cái kia hẳn là ngươi chiếm ta tiện nghi mới đúng chứ? Đường Vũ cười nói một câu. Sau đó mình cầm một kiện quần áo sạch thay đổi. Thấu chương xong. Chuyến hot tháng 9. Chương 315. Vũ ca, nếu không ngươi đem Quang Minh giải trí sự tình thả một chút, về Thịnh Đẳng tập đoàn tới đi. Đi qua việc này về sau, Đan Du Nhiên xem như biết Quang Minh giải trí nước sâu bao nhiêu. Trước đó nửa ký dê sự kiện liền trực tiếp để Đường Vũ đang nhìn quản chỗ đi một vòng, hiện nay lại xuất hiện lưu manh ác ý tập kích sự tình, nếu thật là tiếp tục như vậy, về sau còn bảo đảm không cho phép sẽ xuất hiện thứ gì càng khủng bố hơn sự tình đâu. Cứ việc Đan Du Nhiên là vì mình an ủi sớm nghĩ, bất quá Đường Vũ cũng là có mình dự định. Hiện trước mắt Thịnh Đẳng tập đoàn có Đan Du Nhiên phụ trách, thủ hạ còn có Ngô Hùng cùng Hạ Lâm bọn người hiệp trợ, mình đối với quản lý phương mặt sự tình cũng không phải là rất tinh thông, cùng mình nhúng tay, còn không bằng để bọn hắn tiếp tục bình thường tiến hành. Du Nhiên, Thịnh Đẳng tập đoàn có các ngươi như vậy đủ rồi, trước mắt ta còn dự định tại Quang Minh giải trí nhiều nán lại một đoạn thời gian. Đường Vũ từ tốn nói. Đan Du Nhiên nhìn thoáng qua Đường Vũ, mặc dù nội tâm có chút bận tâm, bất quá cũng không có phản đối cái gì. Vũ ca, vậy ngươi tại Quang Minh giải trí nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Ân, yên tâm đi. Hai người ở phòng khách hàn huyên một hồi ngày sau, chính là các tử về đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Đang lúc Đường Vũ lên giường chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi, một thông điện thoại đột nhiên đánh vào. Xem ra điện nhắc nhở là Đặng Vũ Vi đánh tới. Đặng đồng, hết thảy đều xử lý xong. Đối với cái này Đặng Vũ Vi, Đường Vũ ngữ khí có chút lãnh mạc. Đường đồng, ngươi yên tâm, sự tình ta làm được phi thường ổn thỏa, không có người hội tra được trên người của ta đến. Đầu bên kia điện thoại Đặng Vũ Vi tinh tế nói ra, ngài đây không có việc gì a? Ngươi cho là ta có chuyện gì? Đường Vũ thản nhiên nói, hoặc là nói Đặng đồng là hy vọng ta xảy ra chuyện gì sao? Nghe xong lời này, Đặng Vũ Vi liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Đường đồng, ngươi đây là hiểu lầm ta, ta làm sao có thể hy vọng ngươi xảy ra chuyện đâu? Ha ha, Đặng đồng không cần khẩn trương, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Cái này Đặng Vũ Vi chỉ sợ là ước gì hắn xảy ra chuyện gì mới tốt, nếu thật là nói như vậy, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng bị mình trộn vào tay bên trong, chúng, nhược điểm. Đối với đêm nay phát sinh chuyện này, Đường Vũ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây cũng không phải là hắn chỉ thị Đặng Vũ Vi làm, mà là để Đặng Vũ Vi nghe theo Phùng Gia Tài an bài, khiến cho tìm người ra tay với mình. Chỉ bất quá cái này động thủ sự tình bị hắn thoáng đổi đông nhúc nhích, thuận tiện kéo lên Quách Hồng cùng một chỗ. Mắt tự nhiên là muốn cho mượn này cơ hội để Quách Hồng đối với mình để phòng tâm lý trầm tĩnh lại, còn có một cái mắt chính là vì để cái này Đặng Vũ Vĩ tốt hơn tiềm phục tại Phùng Gia Tài bên người. Phùng Gia Tài bởi vì tỉnh lại tin sự tình là triệt để bạo nộ rồi, nếu là Đặng Vũ Vĩ không chiếu vào hắn an bài đi làm việc, bị Phùng Gia Tài hoài nghi nhưng liền được không bù mất, đây không phải là trước mắt Đường Vũ hy vọng nhìn thấy. Bất luận là Phùng Gia Tài vẫn là cái kia Quách Hồng, đều không hề tưởng tượng bên trong, chúng dễ dàng như vậy giải quyết. Nguyên bản tại Đường Vũ kế hoạch chi bên trong, chúng là để Đặng Vũ Vĩ tùy tiện an bài mấy cái lưu manh, ý tứ một cái là được rồi, nhưng nào biết được gia hỏa này vậy mà lại an bài một đám người liều mạng đến đây. Còn tốt Quách Hồng sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, trong tay mặt có một chút quá phận bản sự, bằng không thật cũng chỉ có thể viết di chúc ở đây rồi, mà đối với mình nội tình, Đặng Vũ Vĩ khẳng định cũng không biết tình, nói không chừng hắn liền là nghĩ đến cho mượn mấy cái này kẻ liều mạng tay, trực tiếp đem hắn cùng Quách Hồng cùng nhau giải quyết hết. Sự tình nếu là thật sự hoàn thành về sau, hắn Đặng Vũ Vĩ nhưng liền có thể triệt để an tâm, phía bên mình uy hiếp vậy giải trừ, còn có thể diệt trừ Quách Hồng cái họa lớn trong lòng này. Đối với những này, Đường Vũ cũng lời đi nói thêm cái gì, hiện tại chỉ là cho mượn cơ khống chế một chút Đặng Vũ Vĩ, các loại lao ra hỏa này giá trị lợi dụng không có về sau, vậy tự nhiên sẽ bị Đường Vũ cho cùng nhau giải quyết hết. Đường Đồng, mấy người kia hiện tại là cái gì tình huống? Đặng Vũ Vĩ nói mấy người kia dĩ nhiên chính là cái kia mấy tên lưu manh. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, mấy cái kia lưu manh là trước được tiền sau làm việc, tại làm xong việc về sau, khẳng định là sẽ đối với hắn tiến hành báo cáo, thế nhưng là thời gian qua lâu như vậy, phía bên mình lại là một điểm tin tức đều không có nhận, hắn khó tránh khỏi hội có chút bận tâm. Cái kia mấy tên lưu manh bị Quách Hồng diệt một cái, còn lại vậy cũng khác nhau trình độ thụ thương, hiện tại đã tại di cục giam giữ lấy. Đường Vũ vừa nói dứt lời, đầu bên kia điện thoại Đặng Vũ Vĩ không bình tĩnh. Cái này làm sao có thể? Quách Hồng tên kia thân thủ tốt như vậy sao? Cái kia nhưng đều là chuyện ác làm tận lưu manh, bản thân liền phi thường tàn nhẫn, đã vậy còn quá nhanh gọn được giải quyết. Hắn đối với Đường Vũ cũng không hiểu rõ, tự nhiên không rõ ràng hắn chân chính chỗ kinh khủng, cho nên đem giải quyết lưu manh sự tình đều thuộc về kết đến Quách Hồng trên thân. Không có gì không có khả năng, ngươi kết thúc công việc làm sạch sẽ không có, nếu là xem kỹ bắt đầu có thể hay không tra được trên đầu ngươi. Mặc dù biết Đặng Vũ Vĩ làm việc chắc chắn sẽ không cho mình làm xuống lỗ thủng, bất quá Đường Vũ vẫn là cẩn thận hỏi thăm một lần. Đường Đồng, ngươi cứ yên tâm đi, mấy cái này lưu manh ta cũng không có tiến hành chính mặt liên hệ, những người kia liền xem như muốn tra, cái kia vậy căn bản là không thể nào tra được. Nói ra cái này, Đặng Vũ Vĩ nội tâm phát lên một tia nghi hoặc, Đường Đồng, ta hiện tại có một vấn đề làm không minh bạch. Ngươi nói đi. Đường Vũ thản nhiên nói. Ngươi để cho ta làm chuyện này ý nghĩa tại cái gì? Không cho ta bên này lưu lại bất luận cái gì manh mối, Quách Hồng vậy cũng không biết chuyện này chủ sự sau mà người, vậy cái này cả chuyện không phải làm không công sao? Từ vừa mới bắt đầu nghe theo Đường Vũ an bài về sau, lại đến lưu manh xuất hiện làm bị thương Quách Hồng, theo Đặng Vũ Vĩ là không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ liền vì phái ra lưu manh, cho Quách Hồng một điểm nhan sắc nhìn xem. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Đường Vũ là nghĩ đến diễn xuất một cọc vu oan hãm hại tiết mục, nhưng là như thế này xem ra, hoàn toàn không phải hình dáng này. Đặng Đồng, nhìn sự tình không thể nhìn đơn mặt tính, cái kia Quách Hồng vậy không phải người ngu, ngươi nếu là đem phía sau chân tướng cố ý hiện ra, vậy cái này Quách Hồng hội như vậy mà đơn giản tin tưởng sao? Có một số việc muốn làm đến hoàn mỹ bên trong, chúng mang theo một điểm lỗ thủng, dạng này để trong cục người thấy mới có thể càng thêm có nghi kỵ. Đường Vũ trực tiếp để Đặng Vũ Vĩ đi liên hệ một nhóm lưu manh, nhưng cũng chỉ là đơn phương mặt nói cho lưu manh một ít chuyện, cũng không có đem Đường Vũ bài trừ bên ngoài, cho nên lúc trước lưu manh làm sự tình, tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc, tự nhiên mà vậy đem Đường Vũ cái này người sống cũng là thông cảm tại diện sát danh sách bên trong. Chỉ là không nghĩ tới cái này Quách Hồng thân thủ đến, tại diện sát một cái lưu manh về sau, đem mặt khác lưu manh cũng đều cho chọc giận, cái này dẫn đến trước đó nói tới cho Quách Hồng một chút giáo huấn về sau liền kế hoạch rút lui, triệt để ngâm nước nóng. Cuối cùng, Đường Vũ liền quyết định tương kế tự kế, động thủ đi hiệp trợ Quách Hồng, cùng nhau chế phục ở như thế một đại nhóm lưu manh. Tại loại tình huống kia phía dưới, sợ rằng không ai dám tin những này lưu manh sự tình là xuất từ Đường Vũ. Dù sao những cái kia lưu manh công kích Đường Vũ thời điểm cũng không có giả, đều là đao đao chí mạng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Thấu chương xong, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức.